Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyệt lầu. Dọc đường không có ai, không những không có khách, ngay cả người phục vụ cũng không. Thế là, ba người vệ tông cứ như vào chỗ không người. Đi lên, trên tầng cao nhất, họ gặp hai người, Ô Nguyên Gia dựa vào lan can, mỉm cười, còn Ô Ấu Vi thì vẻ mặt lo lắng. Thấy họ đi lên, Ô Ấu Vi vội nháy mắt ra hiệu, bảo họ đi nhanh lên. Dù không biết mục đích của Ô Nguyên Gia là gì, nhưng việc hắn cố ý tìm đến vệ tông chắc chắn không có ý tốt. Vệ tông tất nhiên thấy ánh mắt của Ô Ấu Vi, nhưng đã đến rồi, không thể cứ thế bỏ đi. Ô Tinh Hãn tiến lên một bước, định mở miệng, nhưng Ô Nguyên Gia lại đi trước một bước. Cuối cùng các ngươi cũng đến, chậm hơn ta dự tính một chút. Không để ý đến việc họ có nghe thấy hay không, hắn lẩm bẩm, ban đầu, trong dự đoán của ta, có lẽ lúc ta vừa đến đây, các ngươi đã đến rồi. Sau đó dõng dạc kết tội ta, cuối cùng ngay trước mặt ta mang công chúa xinh đẹp đi. Nói đến đây, Ô Nguyên Gia mỉm cười với Ô Ấu Vi. Ô Ấu Vi có vẻ ghét bỏ, không thèm phản ứng. Ô Nguyên Gia không để ý, tiếp tục mỉm cười với vệ tông. Các ngươi xem, ta nói đúng không? Ô Tinh Hãn có chút á khẩu, vốn đã chuẩn bị sổ một trang, đánh thì chắc không lại, chỉ có thể đấu võ mồm. Nhưng không ngờ Ô Nguyên Gia nói một câu đã lấp hết lời hắn. Lúc này, vệ tông kéo Ô Tinh Hãn ra sau, thở dài, nhàn nhạt nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi chắc không có ý kiến gì với Ô Ấu Vi, cố ý tiết lộ chuyện này cho Ô Tinh Hãn, mục đích là dẫn chúng ta tới đây, hoặc có lẽ là mục tiêu của ngươi từ đầu không phải Ô Ấu Vi, mà là chúng ta, hoặc tuyệt đối hơn, chính là ta. Vệ tông nhìn chằm chằm Ô Nguyên Gia, ta nói đúng chứ? Một câu khiến mấy người ngẩn ra. Ô Tinh Hãn mắt lớn trừng mắt nhỏ, đây là tình huống gì? Bọn họ không phải đến cứu Ô Ấu Vi sao? Khi nào mục tiêu lại thành vệ tông? Ngay khi họ còn đang ngơ ngác, mấy tiếng bạt tay vang lên. Ba, ba, ba, Ô Nguyên Gia vừa vỗ tay vừa cười lớn, hay một vệ tông, không ngờ nhanh vậy đã đoán ra. Chỉ có điều, hắn cười tà, ai nói ta không có hứng thú với Ấu Vi, ta hứng thú với mọi mỹ nhân, nếu thật sự có thể âu yếm Ấu Vi, ta đây cũng không nỡ. Người thật ghê tởm. Ô Ấu Vi cảm thấy ghê tởm, nàng đầy vẻ chán ghét liếc nhìn Ô Nguyên Gia, vô thức muốn tránh xa hắn, thế là đứng dậy, định đi đến chỗ vệ tông, nhưng đúng lúc này, ta cho ngươi đi rồi sao? Giọng Ô Nguyên Gia hơi lạnh. Sau một khắc, Ô Ấu Vi bị giữ chân tại chỗ, dù có làm thế nào cũng không thoát ra được. Thấy vậy, Ô Tinh Hãn lập tức cuống lên. Ấu Vi, ngươi thả nàng ra. Hắn gầm lên một tiếng, vô thức muốn xông lên, nhưng vừa tiến lên đã bị vệ tông kéo lại. Ô Tinh Hãn đạo tác một thành, trước mặt vệ tông yếu như trẻ con. Cảnh tượng này khiến Ô Nguyên Gia hơi nhướng mày, có chút thú vị, kéo Ô Tinh Hãn lại, nhỏ giọng bảo hắn đừng manh động. Vệ tông nhìn Ô Nguyên Gia, trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cứ nói thẳng đi, ta không phải Ô Tinh Hãn. Đừng tưởng khống chế Ô Ấu Vi là có thể chọc giận ta. A, thật sao? Mặt Ô Nguyên Gia vẫn đầy nụ cười tà. Hắn thản nhiên đi đến bên Ô Ấu Vi, đưa tay định sờ vào ngực nàng. Vậy thì sao? Ngươi thật sự không để ý chút nào sao? Ngươi buông tay. Không đợi vệ tông lên tiếng, Ô Tinh Hãn đã nổi giận gầm lên, mắt hắn đỏ ngầu. Nếu không có vệ tông kéo lại, hắn đã xông lên liều mạng với Ô Nguyên Gia. Nhưng vệ tông vẫn mặt lạnh tanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời, nơi đó có mấy ánh mắt đang nhìn chăm chú. Quả nhiên, khi tay Ô Nguyên Gia sắp chạm vào Ô Ấu Vi, một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức Ô Nguyên Gia kêu lên một tiếng, toàn thân như bị điện giật, lảo đảo lùi lại mấy bước. Sau một khắc, một vệt máu trào ra từ khóe miệng hắn, giọng này hắn rất quen, chính là Ô Hồng Hộc, người nắm quyền ở cứ điểm tấm màn đen tháp. Chương 1115, biểu hiện, mục đích của hắn rất rõ ràng, là cảnh cáo Ô Nguyên Gia đừng quá phận. Các bậc trưởng bối đang quan sát, tại tháp cao trung tâm nhất, tứ đại cự đầu của cứ điểm tấm màn đen tháp tề tựu một chỗ. Ngoài Ô Hồng Hộc, Ô Mạc Hàn và Ô Phượng Điệp ra, lúc này còn có một trung niên nhân mặt mũi bình thường. Thân hình chắc nịch, tuy xấu xí nhưng những cơ bắp cuồn cuộn lại khiến người ta phải chú ý. Có thể nói, chỉ cần nhìn một lần, cơ bản sẽ không quên, người này chính là nhân vật số 2 của cứ điểm, Ô Viễn Sơn, đồng thời cũng là thúc thúc của Ô Nguyên Gia. Thấy Ô Hồng Hộc ra tay làm cháu mình bị thương, Ô Viễn Sơn rõ ràng có chút không vui. Thiên Nga huynh, ngươi ra tay với tiểu bối, có hơi quá không? Nhưng lúc này, Ô Mạc Hàn lạnh giọng, là cháu ngươi quá đáng trước. Lo mà quản cháu ngươi đi, đừng tưởng thực lực mạnh một chút là muốn làm gì thì làm. Hả? Ô Viễn Sơn trừng mắt, có chút khinh thường liếc Ô Mạc Hàn. Thực lực mạnh, vốn là muốn làm gì thì làm. Con trai của ngươi nếu mạnh hơn một chút, tự nhiên tránh được tình cảnh hôm nay. Chỉ tiếc, ai bảo con trai ngươi không tốt chứ? Viễn Sơn, lời ngươi nói hơi quá rồi. Ô Hồng Hộc lạnh lùng nhìn hắn, dưới ánh mắt lạnh như băng, Ô Viễn Sơn vẫn ngậm miệng lại. Dù sao thực lực của Ô Hồng Hộc trên hắn, làm phật lòng Ô Hồng Hộc không phải là lựa chọn khôn ngoan. Lúc này Ô Mạc Hàn định nói gì đó, nhưng Ô Hồng Hộc lắc đầu, thản nhiên nói, xem tiếp đi. Không khí giữa ba người có chút căng thẳng, chỉ có Ô Phượng Điệp im lặng. một bộ dáng xem kịch vui. Dù nàng là người cầm đầu chuyện này, nhưng bây giờ lại như người ngoài, dường như mọi chuyện không liên quan đến nàng. Trong Lưu Nguyệt lầu, Ô Nguyên gia chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, giọng cũng có chút lạnh lẽo, xem ra có một số việc vẫn là không thể làm, nhưng không sao, Vệ Tông, ta lấy ngươi làm đao khai, chắc không ai nói gì đâu nhỉ. Sau lưng Ô Ấu Vi có chỗ dựa, còn ngươi thì không? Vừa dứt lời, hắn đã ở trước mặt Vệ Tông, một trưởng chụp tới, Vệ Tông giật mình, dù không biết vì sao đối phương đột nhiên ra tay, nhưng hắn vẫn nhanh chóng phản ứng. Trong nháy mắt, lật bàn tay, Minh Uyên xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó, đột ngột vung về phía trước, kiếm khí mờ mịt chợt lóe lên giữa không trung, trong tiếng xèo xèo kịch liệt, lao về phía Ô Nguyên gia. Chỉ thế thôi sao? Ô Nguyên gia khẽ búng tay, dễ dàng bắn bay kiếm khí tưởng như hung hãn, nhẹ nhàng thoải mái, đây chính là sự nghiền ép về thực lực, nhưng dù vậy, vẫn có chút vật chất màu xám bám vào móng tay hắn. Ăn mòn móng tay bằng phẳng trở nên gồ ghề. "Hả?" Ô Nguyên gia nhíu mày, "Lực Yên Diệt, thật là phiền phức." Hắn hơi hất tay, cuối cùng cũng hất hết vật chất màu xám, nhưng vì chậm trễ một chút, một trường định bắt Vệ Tông cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Nhân cơ hội này, Vệ Tông kéo dài khoảng cách, tiếp đó nói với Ô Tinh Hãn và muội muội, "Các ngươi mau dẫn Ấu Vi đi, mục tiêu của hắn là ta, sẽ không làm gì các ngươi đâu." Hoặc có lẽ, hắn cũng không dám làm gì Ô Tinh Hãn, dù sao, các trưởng bối của bọn họ đang quan sát. "Vậy ngươi thì sao?" Ô Tinh Hãn nhìn Vệ Tông, mặt đầy lo lắng, còn có chút áy náy, đều do hắn, sớm biết vậy đã không kéo Vệ Tông đến, bây giờ lại thành ra thế này, ngược lại Vệ Tông lại bị liên lụy. "Không cần lo cho ta, ta tự có cách." Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lúc không ai chú ý, bàn tay hắn nắm chặt Minh Uyên, "Các ngươi đi trước đi, một mình ta là được rồi, các ngươi ở đây chỉ khiến ta phân tâm." Thấy họ còn do dự, Vệ Tông không khỏi quát khẽ, "Đi." Đến lúc này, Ô Tinh Hãn mới cắn răng, dẫn Ô Ấu Vi rời đi. Ô Nguyên gia không ngăn cản, vốn cũng không ngăn được, nếu thực sự không cho đi, chắc mấy lão già trên kia sẽ không bỏ qua. Đến khi họ đã đi hết, chỉ còn Vệ Tông và Ô Nguyên gia. Ô Nguyên gia đột nhiên nhìn Vệ Tông cười, "Dù ngươi tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng rất quan tâm bọn họ, trong lòng ngươi vẫn có tình, cái gọi là lạnh nhạt, chỉ là ngươi giả vờ thôi." Nói xong, hắn lắc đầu, "Thứ tình cảm này chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi." Vệ Tông im lặng, dường như bị nhìn thấu, nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh, "Hắn dễ dàng bị nhìn thấu vậy sao?" "Tình, Vệ Tông đương nhiên là có, trừ phi tu luyện một vài đạo cực đoan tuyệt tình, ai có thể vô tình? Chỉ là việc Vệ Tông để Ô Tinh Hãn rời đi, thực sự là vì tình sao?" Dù cảnh này trông rất giống Vệ Tông trọng tình trọng nghĩa, vì để Ô Tinh Hãn đi trước, mình cam tâm ở lại, cứu người, hy sinh bản thân, thật vĩ đại biết bao. Nếu là người quen Vệ Tông, chắc chắn sẽ biết, Vệ Tông không bao giờ làm vậy. Hắn chưa từng là người đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Nhưng bây giờ, Vệ Tông lại làm như thế. Vậy vấn đề ở đây là gì? Vì sao Vệ Tông lại làm như vậy? Nói cách khác, hắn làm vậy là để cho ai thấy? Ý đồ đã quá rõ ràng. Tại tháp cao trung tâm, Vệ Tông tiểu tử này không tệ, ta không nhìn lầm nó. Ô Hồng Hộp gật đầu, lúc này, Ô Mặc Hàn cũng hiếm khi gật đầu. Quả thật không tệ, lời nói là một, ta trước kia có chút nhìn lầm, ngay cả một người luôn không quá để ý Vệ Tông như hắn giờ cũng phải thừa nhận. Vệ Tông biểu diễn quá thành công, nhưng lúc này, Ô Phượng Điệp lại mỉm cười, cũng không hẳn, hắn biết chúng ta đang nhìn, có lẽ, chỉ cố ý biểu hiện ra cho chúng ta xem. Nghe vậy, Ô Hồng Hộp có chút không tin, chỉ thản nhiên nói, thật hay giả, cứ xem tiếp sẽ biết. Hay một màn đại nghĩa lẫm liệt. Vệ Tông, người sắp làm ta cảm động đến nơi rồi đấy. Đối diện với Vệ Tông, chỉ còn lại hai người bọn họ, Ô Nguyên gia cũng không vội động thủ. Vệ Tông trầm giọng, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tự hỏi lòng, từ khi đến tấm màn đen tháp, hình như chúng ta chưa từng chọc gì đến ngươi. Đừng nói là chọc, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Rốt cuộc là vì sao? Ngươi vừa đến liền nhắm vào ta. Chương 1116, độc, vì sao? Ô Nguyên gia cười lạnh, đợi ta giẫm ngươi dưới chân, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đến nỗi bây giờ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống a. Ầm ầm, hắn nói xong liền ra tay, căn bản không cho Vệ Tông một chút thời gian phản ứng. Một tiếng vang nhỏ sau đó, thân ảnh Ô Nguyên gia liền xuất hiện trước người Vệ Tông. Nhất kích, giải quyết ngươi. Ô Nguyên gia hơi nắm đấm, mang theo tốc độ khiến người ta kinh ngạc, ầm vang đập vào chỗ ngực bụng Vệ Tông. Đây vẫn là hắn thu lực, nếu không thu lực, hắn sợ trực tiếp một quyền đánh chết Vệ Tông. Chịu lực xung kích lớn, thân thể Vệ Tông trong nháy mắt liền cong lại, tiếp theo dưới lực oanh kích, thân thể hắn bay thẳng ra ngoài, nặng nề đụng vào lan can, phanh, trên lan can, vô số phù văn sáng lên, hấp thu lực đạo trên thân Vệ Tông, lúc này mới không để Vệ Tông trực tiếp đụng nát lan can bay ra ngoài. Cái Lưu Nguyệt lầu này được xem như tửu lâu cứ điểm lớn nhất của màn đen tháp, tự nhiên có trận pháp bảo vệ, sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Khụ khụ, Vệ Tông ho khan hai tiếng, vừa xoa đỡ vừa chịu công kích, vừa chậm rãi đứng lên, nói thật, có bất diệt kiếm thể tồn tại, lại thêm Ô Nguyên gia thu lực, hắn thực sự không nhận thương gì. Bất quá, cảnh này trong mắt Ô Nguyên gia có vẻ hơi khó tin. À, lại còn có thể đứng lên. Theo hắn tính toán, võ giả quy nhất cảnh bình thường chịu một quyền của hắn sợ là sẽ chết ngay tức khắc. Hắn cũng dự liệu được thực lực Vệ Tông có lẽ hơn xa quy nhất cảnh bình thường. Nhưng chịu một quyền này không chết thì cũng ngất đi. Nhưng không ngờ, Vệ Tông như người không việc gì, phủi mông một cái lại bò dậy. Vệ Tông lạnh lùng nhìn Ô Nguyên gia, đã ngươi ra tay trước, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi nói cái gì? Tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười, gương mặt Ô Nguyên gia đầy vẻ trêu tức, ngươi không khách khí thì làm được gì? Một kẻ chỉ vừa mới tấn thăng quy nhất cảnh, loại kiến cỏ tầm thường, có thể làm gì được ta? Nói cho ngươi biết, ta chính là ỷ vào cảnh giới khi dễ ngươi, ngươi thì có thể làm gì? Sâu kiến. Vệ Tông nhìn Ô Nguyên gia, không nói gì, đã từng có không ít người gọi hắn là sâu kiến, nhưng mà, cuối cùng bọn họ cũng như sâu kiến, bị Vệ Tông bóp chết. Những người này, có người từng là bá chủ một phương, có tộc trưởng thế gia viễn cổ, có cả lão ngoan đồng không biết sống bao nhiêu năm, từng là tồn tại tuyệt cường khiến chư thiên vạn giới run rẩy. Nhưng, trong mắt Vệ Tông ở kiếp trước, bọn họ không đáng một kích, mà bây giờ, một kẻ chỉ có đạo tác bảy thành, cũng dám gọi Vệ Tông là kiến hôi sao? Thật thú vị, khóe miệng Vệ Tông nhếch lên một nụ cười. Sao, ngươi không phục? Thấy Vệ Tông biểu lộ kỳ quái, Ô Nguyên gia tiếp tục châm chọc, sao, gọi ngươi sâu kiến, ngươi còn thấy uất ức hay sao? Nếu vừa rồi ta không thu tay lại, ngươi đã chết rồi có biết không? Loại như ngươi ta động ngón tay cũng bóp chết được, không phải sâu kiến thì là gì? Vừa dứt lời, một giọng trầm thấp phát ra từ miệng Vệ Tông, phải không? Vậy lần sau, ngươi có thể không cần lưu thủ. Cái gì? Ô Nguyên gia ngẩn người, nhưng ngay lúc hắn chần chờ một khắc, Vệ Tông đã đến trước mặt, giơ Minh Uyên, từ trên xuống chém xuống, kiếm khí mờ mờ như lôi đình, lóe lên rồi biến mất giữa không trung, tựa hồ có thể chôn vùi tất cả trong thiên địa, nhưng mà, không cần nương tay đúng không? Đây là chính ngươi nói. Khóe miệng Ô Nguyên gia lộ ra nụ cười lạnh, sau đó, bàn tay hắn màu xanh sẫm nhanh chóng lan lên, đến cuối cùng, nửa cánh tay hóa thành màu lục hoàn toàn, hơn nữa có sương mù màu lục lượn lờ tản ra, tanh hôi đồng thời ăn mòn tất cả xung quanh. Chết đi, cánh tay Ô Nguyên gia hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh đến khó tin, rõ ràng Vệ Tông ra tay trước. Nhưng một trường của hắn lại nhanh hơn đánh trúng Vệ Tông khi còn ở giữa không trung. Phanh, Vệ Tông như bị trọng kích, bay ngược ra ngoài nhanh hơn tốc độ ban đầu, nhưng ngay khi hắn bị đánh bay, một kiếm của hắn cuối cùng vẫn chém xuống. Phanh, chỉ là Ô Nguyên gia khinh thường búng ngón tay, liền chặn được kiếm khí đang chôn vùi kia. Oanh, Vệ Tông nặng nề ngã xuống đất, lại gắng gượng đứng dậy, lồng ngực hắn đã có một dấu bàn tay màu xanh lục rất lớn. Theo thời gian trôi qua, dấu tay này còn lan ra xung quanh da thịt, vùng da bị ấn bàn tay đã biến thành màu lục. Cơ nhục bị ăn mòn hoàn toàn, bốc mùi tanh hôi, nước mủ không ngừng chảy ra, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, độc, Ô Nguyên gia ngạo nghễ nói, không sai, chỉ là đáng tiếc ngươi biết quá muộn, chúng vạn độc đạo tác của ta, không có thuốc chữa, ngươi sắp chết rồi, trừ phi, ngươi chịu quỳ xuống, dập đầu với ta. Ô Nguyên gia chưa dứt lời, liền im bặt, vì hắn chợt thấy, dấu bàn tay xanh lục trên ngực Vệ Tông đang nhanh chóng biến mất, hóa thành nước mủ bị ép ra ngoài, đến khi nước mủ khô, dấu bàn tay xanh lục cũng biến mất, thay vào đó là làn da non mềm mới sinh. Lúc này, Vệ Tông mới tiếp tục nói, ngươi vừa nói gì? Với khả năng tự lành cường đại của bất diệt kiếm thể, ngay cả đan dược cũng không cần, nói gì đến chuyện không có thuốc chữa. Ô Nguyên gia không nói gì, ánh mắt trở nên lạnh băng, bây giờ hắn mới cảm thấy, có vẻ như đã đánh giá thấp Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông sau khi tống độc ra, như hung thần không sợ chết, lại xông lên. Ô Nguyên gia khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi giơ tay, nắm chặt, phịch một tiếng. Một bàn tay lớn màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giữ thân hình Vệ Tông trong tay, nhưng ngay lúc này, bên tai Ô Nguyên gia, một đạo kiếm khí hơi mờ đột nhiên hình thành, rồi kéo một đường đen dài, đâm về phía tai Ô Nguyên gia. Vô Ngân kiếm, dù Ô Nguyên gia tự tin đến đâu, tai vẫn là điểm yếu, nếu bị Vô Ngân kiếm đánh trúng, thật khó nói. Bất đắc dĩ, Ô Nguyên gia đành từ bỏ ý định tiếp tục ra tay. Thân hình hơi lóe lên, tránh được một kích này, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vệ Tông dốc toàn lực thoát khỏi bàn tay màu xanh sẫm, lúc này y phục trên người hắn đã bị ăn mòn gần hết. Trên người toàn dịch nhờn màu xanh sẫm, vừa ăn mòn thân thể vừa không ngừng chui vào trong. Chương 1117, đâm thủng, Vệ Tông toàn thân bị màu lục bao phủ, toàn thân bị độc tố ăn mòn, nặng hơn nhiều so với trước, da toàn thân bị chất độc xâm nhập, nếu không nhanh chóng bài trừ độc tố, e rằng sẽ gây ra phiền toái lớn, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ sau này, nhưng bây giờ không phải lúc bài trừ độc tố. Ô Nguyên gia đã kịp phản ứng, sẽ không để mặc Vệ Tông hành động. Thủ đoạn nhỏ thú vị, nhưng mà, cũng chỉ có thế, tránh được Vô Ngân kiếm, Ô Nguyên gia đã hơi mất kiên nhẫn, vốn tưởng bóp chết con kiến nhỏ dễ như trở bàn tay. Không ngờ lại chống được vài chiêu, điều này khiến hắn thấy khó chịu, rất khó chịu, đã khó chịu, vậy phải phát tiết lên người đối phương, cho mình hài lòng, ta không có kiên nhẫn chơi với ngươi nữa. Chết đi, Ô Nguyên gia giơ tay, một bàn tay lớn lại hình thành giữa không trung, nhưng ngay lúc đó, Vệ Tông đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy uy hiếp, tinh quang lóe lên đồng thời tỏa ra chút kim quang. Trong thức hải, một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt đang nhanh chóng hình thành. Vẫn là ý niệm sát kiếm, nhưng bây giờ thần hồn lực của vệ tông đã khác trước. Uy lực của ý niệm sát kiếm cũng tăng lên cực điểm. Suy, một tiếng vang nhỏ như từ hư không truyền đến, tiểu kiếm hư ảnh biến mất khỏi thức hải vệ tông, rồi trong nháy mắt vượt qua không gian, đâm vào thức hải Ô Nguyên gia, tốc độ quá nhanh, không thể diễn tả bằng lời. Ách, Ô Nguyên gia vốn đang phách lối hơi há miệng, hai mắt bỗng trợn to, con người vô thần, thần hồn võ kỹ, mấy người quan sát trận chiến trong tháp cao đều có chút bất ngờ. Từ đầu đến giờ, vệ tông đã gây cho họ không ít bất ngờ, vốn tưởng chênh lệch cảnh giới quá lớn, vệ tông không chịu nổi một kích, nhưng không ngờ vệ tông lại chống đỡ được đến giờ, lúc này còn thể hiện thần hồn võ kỹ vô cùng kỳ diệu, khiến Ô Nguyên gia trúng chiêu. Nhưng, Ô Phượng Điệp hờ hững nói, thần hồn võ kỹ thì sao? Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Nguyên gia chưa đến một hơi đã có thể phản ứng lại. Còn vệ tông, với thần hồn lực của hắn, dùng một kích này e rằng cũng hao hết thần hồn, còn dùng được lần hai sao? Vậy chỉ là hời hợt thôi. Ô Mặc Hàn có chút không vui liếc nàng, lạnh lùng giễu cợt, cái gì mà chưa đến một hơi, nếu là trong chiến đấu ngang cấp, một hơi đủ để Ô Nguyên gia chết 10 lần, hắn chẳng qua là đang ỷ vào cảnh giới cao hơn để bắt nạt vệ tông. Nếu vệ tông cũng đạo tác bảy thành, Ô Nguyên gia đã sớm chết, nhưng, vệ tông dù sao chỉ có quy nhất cảnh, ngay cả đạo tác một thành cũng chưa đến phải không? Lúc này, Ô Núi Xa cũng lên tiếng, liếc Ô Mặc Hàn, nói, cho nên, giả thiết của ngươi không có căn cứ, được rồi, đừng tranh cãi nữa, cứ xem đi, cuối cùng. Ô Hồng Hộc lên tiếng, lúc này mấy người mới dừng tranh cãi. Trong Lưu Nguyệt lầu, nhân lúc Ô Nguyên gia hơi sững sờ, vệ tông cố hết sức tống độc tố ra, rồi lấy một áo bảo đen từ nhẫn chứa đồ thay vào. Chiếc áo bảo đen trước đã bị ăn mòn hết, không thể để trần mà chiến đấu được, dù có người thích kiểu đó, nhưng vệ tông không có sở thích biến thái này. Vừa lúc vệ tông thay xong quần áo, Ô Nguyên gia cũng phản ứng lại từ thần hồn công kích. Mắt còn chút vô thần, nhìn vệ tông, há miệng, ngươi, hắn định nói vài câu ngoan. Nhưng lại thấy trong mắt vệ tông lóe lên kim quang, suy, lại một ý niệm sát kiếm, nhanh như chớp đâm vào thức hải Ô Nguyên gia, khiến hắn lần nữa lâm vào choáng váng, không kịp phản ứng. Dù thực lực của hắn, ý niệm sát kiếm không thể làm tổn thương gốc rễ, nhưng cũng đủ làm hắn thất thần trong một khắc. Thấy cảnh này, mấy người trong tháp cao đều kinh ngạc, ba người còn lại đồng loạt nhìn sang Ô Phượng Điệp. Ô Mặc Hàn không nể nang giễu cợt, ngươi vừa nói, thần hồn võ kỹ của vệ tông chỉ dùng được một lần sao? Thế nào, đây là lần thứ hai rồi. Ô Phượng Điệp há miệng không phản bác được, nhưng nàng không dễ dàng chịu thua, nàng vẫn cứng miệng nói, vệ tông chỉ đang gắng gượng thôi, đòn tấn công này, hắn tuyệt đối không dùng được lần ba. Nhưng nàng chưa dứt lời, vệ tông dưới kia đã lại một lần ý niệm sát kiếm, hung hăng đâm vào thức hải Ô Nguyên gia, khiến hắn vốn đã choáng lại càng thêm choáng. Ba người Ô Mặc Hàn lại nhìn Ô Phượng Điệp, Ô Phượng Điệp há miệng, cuối cùng đành nuốt lời định nói xuống, nàng đã bị đánh mặt hai lần, nếu nói nữa lại bị đánh mặt thì thật xấu hổ, nên, nàng chọn im lặng, không nói gì. Ô Phượng Điệp không làm loạn nữa, ba người mới chuyển mắt về chiến trường tại Lưu Nguyệt lầu. Ô Hồng Hộc nói, vệ tông này, không hổ là thiên kiêu bảng kiếm giới đệ nhất, không lĩnh ngộ đạo tắc mà có thể không rơi thế hạ phong trước Ô Nguyên gia đạo tắc bảy thành. Nếu hắn cũng lĩnh ngộ đạo tắc, thực lực này, thật khó tưởng tượng. Ô Mặc Hàn lại nói, có thể nói, chờ hắn trưởng thành, bảng yêu nghiệt nhất định có chỗ của hắn, giống như Lý Thánh Hiên kia, họ đều đánh giá cao vệ tông, nhưng Ô Núi Xa lại dội một gáo nước lạnh. Hắn thản nhiên nói, nói thì hay, nhưng mà, phải trưởng thành được đã, thiên tài không trưởng thành thì có ích gì đâu. Mấy người trầm mặc, Lưu Nguyệt lầu, lúc Ô Nguyên gia bị ý niệm sát kiếm làm choáng, không thấy vệ tông có động tác gì, hai đạo kiếm khí nửa trong suốt lại hình thành giữa không trung, kéo những vết đen dài, hung hăng đâm về phía Ô Nguyên gia. Lúc chúng đến gần thân thể Ô Nguyên gia, một tiếng ông, một màng ánh sáng màu xanh nhạt chợt lóe lên từ bên ngoài Ô Nguyên gia, tính ngăn cản hai đạo kiếm khí, đây là nguyên lực hộ thể của Ô Nguyên gia. Vô ngân kiếm lực xuyên thấu mạnh mẽ cỡ nào, màng ánh sáng này là nguyên lực hộ thể của cường giả đạo tác bảy thành. Nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng của vô ngân kiếm, sau mấy lần rung động, vẫn bị xuyên thủng một lỗ nhỏ. Tiếp đó, kiếm khí của vô ngân kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào người Ô Nguyên gia. Nhưng, trong lúc vừa tranh đấu với nguyên lực hộ thể, sức mạnh của chúng cũng bị suy giảm đáng kể. Khi đâm vào, chỉ còn lại chút ít sức mạnh, miễn cưỡng đâm thủng da của Ô Nguyên gia. Chương 1118, vệ tông ác thú vị. Tuy không bị thương nặng, nhưng vấn đề đã rất nghiêm trọng, một cường giả đạo tác bảy thành, khi đối mặt với võ giả chưa lĩnh ngộ đạo tác, lại bị thương. Trên tháp cao, mọi người cùng rơi vào trầm mặc, đến cả họ cũng không ngờ cuộc chiến này lại phát triển đến mức này. Theo dự tính của họ, đáng lẽ Ô Nguyên gia sẽ làm loạn, rồi trong vài chiêu bước ra hết thủ đoạn của vệ tông, sau đó không thể phản kháng bị Ô Nguyên gia bắt, cuối cùng ngay lúc Ô Nguyên gia định ra tay sát hại, họ sẽ ra mặt cứu vệ tông. Cứ như vậy, một mặt có thể thăm dò một chút thực lực của vệ tông rốt cuộc ở ranh giới cuối cùng nào, có đáng để bồi dưỡng hay không. Mặt khác, bọn hắn ra tay cứu giúp, nói không chừng có thể khiến vệ tông mang ơn, nhưng mà, sự việc bây giờ phát triển đến mức này, là điều mà ai cũng không ngờ tới. Tiếp tục như thế, trận chiến đấu này có thể thật sự khó phân thắng bại rồi. Lưu Nguyệt Lâu, Ô Nguyên gia từ trong cơn mê man tỉnh lại, khi hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy máu chảy ra từ ngực mình, hắn có chút ngây dại không thể tin nổi. Tiếp đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào vệ tông. Cái này, là ngươi làm? Thanh âm của hắn có chút khàn, tựa hồ đang cố nén lửa giận vô tận, bị một võ giả không lĩnh ngộ đạo tắc làm bị thương. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, trong lòng Ô Nguyên gia đã giận dữ đến cực hạn. Chưa bao giờ, hắn chưa từng mong muốn giết một người đến thế. Vệ tông, phải chết. Vốn dĩ, hắn chỉ định đến thăm dò thực lực của vệ tông, tiện thể làm nhục một phen, nhưng hành vi của vệ tông bây giờ, hoàn toàn buộc hắn phải động sát tâm. Là ta làm, ngươi có thể làm gì được ta? Vệ tông nhếch miệng, hỏi ngược lại, mặc dù bây giờ thực lực của hắn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Làm gì được ngươi? Sắc mặt Ô Nguyên gia có chút dữ tợn, ta muốn giết ngươi. Nói xong, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, uy áp bảy thành đạo tác lộ rõ, thậm chí khiến vệ tông có chút khó thở, nhưng không có tác dụng gì. Trong ánh mắt vệ tông lại lóe lên kim quang, Ô Nguyên gia vẫn chưa kịp ra tay đã bị một ý niệm sát kiếm đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, vệ tông lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, ta tuy không giết được ngươi, nhưng ta có thể làm ngươi khó chịu a. Giữa không trung lại có hai đạo kiếm khí nửa trong suốt hình thành, kéo một đường vết tích màu đen thật dài, hướng về hạ thể Ô Nguyên gia đâm tới. Thấy cảnh này, Ô Viễn Sơn hoàn toàn không thể ngồi yên. Tiểu tử, ngươi dám? Thân thể hắn khẽ run lên, liền muốn ra tay. Kèm theo động tác của hắn, không gian ong ong, ngay cả thiên địa cũng rung động. Nhưng ngay lúc Ô Viễn Sơn định ra tay, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên vai hắn, đè hắn xuống. An nân chớ vội, là Ô Hồng Hộc. Thấy biểu tình kiên quyết của Ô Hồng Hộc, Ô Viễn Sơn dù bất mãn đến đâu cũng không thể phát tiết ra ngoài, đành hậm hực ngồi xuống, trong lòng khó chịu như nuốt phải cả vạn con ruồi. Bọn tiểu bối chiến đấu, chúng ta những lão già này mà còn ra tay thì quá mất thể diện, Ô Hồng Hộc thản nhiên nói. Ô Viễn Sơn vẻ mặt như ăn phải thứ gì đó khó nuốt, thầm nghĩ, trước đây ngươi ra tay làm cháu ta bị thương đâu có nghĩ như vậy. Nhưng lời này, hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía dưới, hai đạo vô ngân kiếm của vệ tông lại đâm xuyên qua hộ thể nguyên lực của Ô Nguyên gia, sau đó hung hăng đâm về hạ thể hắn. Mục tiêu chính là hướng hai hình cầu kia, hai đạo kiếm khí, mỗi bên một cái, vừa vặn, dù đâm không sâu, nhưng dù sao cũng là bộ vị đó bị tổn thương. Cảm giác sảng khoái đó tự nhiên không cần phải nói nhiều. So với đau đớn trên thân thể, việc một nam nhân bị khuất nhục về mặt tinh thần còn nghiêm trọng hơn. Kiếm khí của vệ tông vừa đâm vào, Ô Nguyên gia bên kia vừa kịp từ trạng thái thất thần phục hồi. Vừa hồi phục, hắn liền cảm nhận được từng đợt nhói buốt truyền đến từ hạ thể. Cúi đầu xem xét, từng sợi máu đang chảy ra từ phía dưới của mình, đã nhuộm đỏ cả vạt áo. Hình tượng này, thật khó mà tưởng tượng. Vốn dĩ Ô Nguyên gia một thân ăn mặc phóng túng không bị trói buộc, giờ tình cảnh này, xem như đã hủy hoại triệt để hình tượng của hắn. Vệ tông, hai mắt Ô Nguyên gia trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Hắn dám thề, từ trước đến giờ, hắn chưa từng đau hận một người đến thế. Sự hận này, là muốn lột da rút xương đối phương, nhai nát nuốt sống cũng cảm thấy không đủ. Đối với vệ tông, hận của hắn đã vượt quá giới hạn, giống như dòng sông cuồn cuộn, sục sôi mãnh liệt. Ta thề, nhất định phải giết ngươi. Nhưng ngay khi Ô Nguyên gia vừa dứt lời, khóe miệng vệ tông khẽ nhếch, phải không? Nhìn thấy cảnh này, Ô Nguyên gia vô thức cảm thấy bất an, hắn lập tức muốn ra tay, nhưng tốc độ của hắn nhanh đến mấy cũng nhanh hơn ý niệm sát kiếm. Vệ tông vẫn luôn để ý hắn, ý niệm sát kiếm sớm đã ngưng kết, chỉ cần có gì không ổn liền chuẩn bị ra tay. Suy, lại một ý niệm sát kiếm xẹt qua, Ô Nguyên gia lại rơi vào trạng thái ngất đi. Ai, cần gì chứ? Vệ tông thở dài một hơi, sau đó vô ngân kiếm tiếp tục hình thành, đâm về hạ thể Ô Nguyên gia. Dù mỗi lần đâm vào không sâu, nhưng từng đạo kiếm khí dồn lại, tổn thương này cũng không thể coi thường. Hơn nữa, hạ thể bị tấn công liên tục, đối với Ô Nguyên gia mà nói, có thể coi là đòn chí mạng. Về sau khi hắn sử dụng thứ đó, chỉ sợ sẽ nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến nỗi kinh hoàng bị vệ tông chi phối. Một hơi sau, Ô Nguyên gia lại tỉnh lại. Vệ tông, không đợi hắn nói xong, liền bị một ý niệm sát kiếm đánh trúng, ngất đi. Tiếp đó, ý niệm sát kiếm cứ như vậy một mực tuần hoàn. Sau khi vệ tông sử dụng không sai biệt lắm 30 đạo ý niệm sát kiếm, sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, cơ thể cũng hơi lung lay sắp đổ. Ý niệm sát kiếm vẫn rất hao tổn thần hồn lực, dù thần hồn lực của hắn đã tăng lên không ít, nhưng cũng không chịu nổi sự hao tổn này. Hơn nữa, theo thần hồn lực tăng lên, uy lực ý niệm sát kiếm cũng tăng theo, đồng thời tiêu hao thần hồn lực cũng tăng lên. Sau khi dùng 30 phát ý niệm sát kiếm, vệ tông cảm thấy mình có chút không chịu nổi, mà lúc này đây, nhìn Ô Nguyên gia, máu chảy từ hạ thể hắn đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Toàn bộ vạt áo dưới đã biến thành màu đỏ máu, trông vô cùng thảm hại hơn là hạ thể của Ô Nguyên gia, bị Vệ Tông đánh nhiều lần như vậy, dù mỗi lần đâm không sâu, nhưng nhiều lần cộng lại, uy lực cũng đủ để hắn chịu đựng. Nói một câu khó nghe, phía dưới của hắn bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, dù nhờ vào tác dụng của đan dược, nhục thể có thể chữa trị, nhưng về mặt tinh thần có khôi phục hay không thì không chắc. Chương 1119, Ngọc Đao tái hiện. Sợ nhất là Ô Nguyên gia trong lòng có bóng ma, về sau không thể cứng nổi thì thật là xấu hổ. Ông, một tiếng vang nhỏ, Ô Nguyên gia lại từ trong cơn choáng váng tỉnh lại, ăn nhiều ý niệm sát kiếm của Vệ Tông như vậy, thần hồn của hắn cũng có chút không chịu nổi, bây giờ không chỉ đơn thuần là choáng váng, mà còn kèm theo từng cơn đau nhức kịch liệt trong thức hải. Thần hồn bị thương, hơn nữa, tốc độ hồi phục từ trạng thái choáng váng cũng chậm đi đáng kể. Lần này, khi hắn tỉnh lại, nhìn xuống hạ thể bê bết máu, vẻ mặt hắn đã hơi ngây ra, không chỉ có vẻ mặt ngây ngô, mà hạ thể cũng tê dại, ban đầu còn thấy đau, bây giờ đã không còn cảm giác gì, giống như, vốn dĩ nó không tồn tại. Lại nhìn Vệ Tông, hai mắt Ô Nguyên gia vô thần, cơn giận lúc đầu, trong những đòn ý niệm sát kiếm không ngừng của Vệ Tông, đã bị ép cho không còn, mỗi khi hắn định ra tay, lại bị một phát ý niệm sát kiếm, ai mà chịu nổi, bởi vậy, bây giờ Ô Nguyên gia không còn muốn ra tay nữa. Theo ý nghĩ của hắn, Vệ Tông chắc lại muốn dùng thần hồn võ kỹ, dù có ra tay cũng chẳng ích gì, nhưng lần này có chút khác thường. Thân hình Vệ Tông lung lay, không hề dùng thần hồn võ kỹ nữa, vẻ mặt Ô Nguyên gia vốn đang chết lặng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, Vệ Tông, đây là thần hồn lực của ngươi đã tiêu hao hết rồi. Đúng vậy, thần hồn lực của hắn không phải là vô tận, thi triển nhiều lần thần hồn võ kỹ như vậy, hẳn là đã cạn kiệt rồi. Nghĩ đến đây, nỗi phẫn nộ lâu ngày không gặp lại trào lên trong lòng Ô Nguyên gia. Vệ Tông, hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt lại đỏ như máu, ngươi hết thần hồn lực rồi à, những sự khuất nhục mà ngươi gây ra cho ta. Ta muốn gấp 10, gấp trăm lần đòi lại từ trên người ngươi, rơi vào tay ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không được, chết không xong, vừa nói, Ô Nguyên gia lao mạnh lên, không ổn, phải ra tay, ánh mắt Ô Mạc Hàn hơi ngưng lại, nhìn sang Ô Hồng Hộp bên cạnh, chờ ý kiến của hắn, sự việc bây giờ đã phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Bọn họ cũng không ngờ Vệ Tông lại có thể đánh Ô Nguyên gia thảm đến vậy. Có thể nói, hai người đã kết oán, lúc này, nếu vẫn theo kế hoạch ban đầu, cứu Vệ Tông, Ô Nguyên gia chắc chắn sẽ hận bọn họ. Ô Nguyên gia chỉ là một tiểu bối, nhưng thế lực phía sau hắn, mạch của nghị viên thứ ba không thể coi thường, nhìn Nhu Viễn Sơn tức giận không thôi, sắc mặt có chút vặn vẹo kia, là biết hắn tức giận đến nhường nào, thái độ của hắn, ở một mức độ nhất định đại diện cho nghị viên thứ ba. Nếu bây giờ cứu Vệ Tông, không để Ô Nguyên gia báo thù, thì trên cơ bản là làm mất lòng nghị viên thứ ba. Nhưng không cứu Vệ Tông cũng không được, nếu hắn rơi vào tay Ô Nguyên gia, nhất định sẽ chết, bọn họ, không thể ngồi nhìn một thiếu niên yêu nghiệt vẫn lạc, chưa kể đến những chuyện khác. Vệ Tông khi chưa lĩnh ngộ đạo tác đã có thể đánh Ô Nguyên gia có đạo tác bảy thành đến mức này. Nếu lĩnh ngộ đạo tác thì sẽ thế nào? Tiềm năng của hắn không thể đo lường được. Vậy nên, vấn đề là, đến cuối cùng, phải đứng về bên nào? Vệ Tông hay Ô Nguyên gia? Lúc này, Ô Phượng Điệp cười lạnh một tiếng. Cái tên Vệ Tông này chỉ là có chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn cho rằng với chút thủ đoạn này có thể làm bị thương Nguyên gia sao? Sai rồi, chỉ chọc giận Nguyên gia, rồi tự mình chết thảm hơn mà thôi. Tên Vệ Tông này thật ngu ngốc. Vốn dĩ cứ thành thật dập đầu cầu xin tha thứ, Nguyên gia chưa chắc đã làm gì hắn, nhưng hắn nhất định phải tự tìm đường chết, thật đúng là, tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Vốn Ô Hồng Hộc còn đang do dự, nhưng lời Ô Phượng Điệp nói lại khiến hắn quyết tâm, cứu Vệ Tông, loại yêu nghiệt này, tuyệt đối không thể chết. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, Vệ Tông lật bàn tay, đột nhiên lấy ra một vật, giơ lên trước người hắn, bóng dáng Ô Nguyên gia đang lao tới bỗng dừng lại, hắn nhìn vật trong tay Vệ Tông, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên rất khó coi. Vật trong tay Vệ Tông, hắn tự nhiên nhận ra, còn rất quen thuộc, đó là vật bảo mệnh của đệ tử Hạch Tâm Trảm Nguyệt Thế Gia. Ngọc Đao, chỉ cần kích hoạt, trong vòng một khắc đồng hồ, bất cứ công kích nào dưới bước thứ ba đều vô hiệu. Có thể nói là thần khí bảo mệnh, Vệ Tông hơi siết chặt Ngọc Đao, thái độ rất rõ ràng, chỉ cần hắn hơi dùng sức, liền có thể kích hoạt Ngọc Đao, từ đó tránh được tất cả công kích của Ô Nguyên Gia. Và trong vòng một khắc đồng hồ, hắn có thể thoải mái hồi phục thần hồn lực, sau đó, một khắc đồng hồ sau, lại tiếp tục ý niệm sát kiếm và vô ngân kiếm tuần hoàn. Đạo lý này, Vệ Tông hiểu, Ô Nguyên gia tự nhiên cũng hiểu, vì vậy, Ô Nguyên gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi hắn biết, dù có động cũng vô ích, tốc độ ra tay của hắn không thể nhanh hơn tốc độ Vệ Tông kích hoạt Ngọc Đao. Lập tức, tình thế lại giằng co, trên tháp cao, Ô Hồng Hộp vốn định ra tay, nhìn thấy cảnh này, tự nhiên thu tay về, hắn cũng không ngờ Vệ Tông còn có chiêu này, một ngày hôm nay, Vệ Tông mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ, nhiều đến mức hắn không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, Ô Phượng Điệp nhìn Ngọc Đao trong tay Vệ Tông, lập tức nhíu mày, sao hắn lại có Ngọc Đao của Trảm Nguyệt Thế Gia? Chẳng lẽ, Vệ Tông này có liên hệ gì đó với Trảm Nguyệt Thế Gia sao? ta thấy chuyện này rất đáng nghi, đề nghị phải điều tra kỹ. Nhưng khi nàng vừa nói xong, ba người còn lại, kể cả Ô Viễn Sơn, đều quay sang nhìn nàng, một ánh mắt như nhìn một người thiểu năng trí tuệ. Dù ngươi muốn đổ tội cho Vệ Tông thì cũng đừng dùng mấy thủ đoạn rẻ tiền như vậy chứ. Có ngọc đao thì có liên quan đến Trảm Nguyệt Thế Gia sao? Không ít đệ tử thiên tài của Màn Đen Tháp đều có ngọc đao của Trảm Nguyệt Thế Gia, bởi vì nó được mua từ Trảm Nguyệt Thế Gia mà ra. Theo lý luận của Ô Phượng Điệp, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều có liên hệ với Trảm Nguyệt Thế Gia? Cần phải điều tra sao? Chưa nói đến những người khác, ngay cả Ô Nguyên Gia trước đây cũng có một ngọc đao, chỉ là dùng hết rồi thôi, chẳng lẽ cũng phải điều tra hắn sao? Nhìn thấy ánh mắt của ba người, Ô Phượng Điệp hơi ngẩn người, rồi sau đó có chút xấu hổ giận dữ đứng lên, các ngươi có ý gì? Ô Hồng Hộp lắc đầu, ngươi quá làm ta thất vọng, 3 tháng tới, ngươi hãy đến Ngộ Đạo Tháp tĩnh tu đi, tạm thời không cần ra ngoài. Theo lý thuyết, Ô Phượng Điệp sẽ bị giam cấm 3 tháng, lời của Ô Hồng Hộp, không ai dám không tuân thủ, không chỉ vì hắn là người nắm giữ cứ điểm này, một nhân vật quan trọng, mà còn vì thực lực vô cùng cường đại của hắn. Ô Hồng Hộp, không sai biệt lắm là người mạnh nhất dưới Hỗn Nguyên cảnh của Màn Đen Tháp. Thực lực cường đại, dù ba người còn lại liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Chính vì thực lực cường đại như vậy, lời nói của hắn mới trở thành khuôn vàng thước ngọc. Chương 1120, điên rồ, nghe lời của Ô Hồng Hộc, trong đầu Ô Phượng Điệp như có tiếng sấm vang rền, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch, đầu óc trống rỗng, nàng ngơ ngác, ngay cả trận chiến đấu bên dưới cũng không nhìn nữa. Ô Mặc Hàn liếc nhìn nàng, lắc đầu, đây mới gọi là tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Đường đường cường giả Tiêu Giao cảnh, lại cứ nhằm vào một tiểu bối, thật là hạ thấp giá trị bản thân. Quan trọng hơn là, nàng không những không biết xấu hổ, mà còn dương dương tự đắc, muốn điều tra Vệ Tông, bộ dạng này khiến người ta ghê tởm, cũng khó trách Ô Hồng Hộc bất mãn. Ô Phượng Điệp rơi vào kết cục này bây giờ, cũng là do nàng tự tìm. Phía dưới, hai người chiến đấu vẫn giằng co như cũ. Ô Nguyên Gia cúi đầu, không thấy rõ nét mặt của hắn. Vệ Tông gương mặt đạm nhiên, giơ ngọc đao trong tay, một lát sau, coi như ngươi dùng thứ này, trong một khắc đồng hồ, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu thần hồn lực? Ô Nguyên Gia âm thanh có chút khàn giọng, điều này không nhọc ngươi lo lắng. Vệ Tông chậm rãi nói, trên người ta thứ khác không nhiều, chỉ là đan dược nhiều, đan dược loại thần hồn, ta vẫn có không ít, dù chưa chắc có thể trong một khắc đồng hồ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng khôi phục 8 thành đại khái không khó khăn. 8 thành, sắc mặt Ô Nguyên Gia có chút khó coi, nếu để hắn khôi phục 8 thành, chẳng phải nói, ít nhất còn có thể dùng ra hơn 20 đòn thần hồn võ kỹ loại kia. Tiếp đó, lại là một vòng tàn phá đối với hắn, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc trước, Ô Nguyên Gia phảng phất lại cảm nhận được hạ thể từng đợt co rút đau đớn. Cơn co rút đau đớn này là tinh thần, trên nhục thể đã sớm chết lặng, hành vi trước đây của Vệ Tông đã tạo thành một bóng ma tâm lý không nhỏ đối với Ô Nguyên Gia. Bất quá, Ô Nguyên Gia cắn răng, vẫn mạnh miệng nói, tiếp đó, coi như ngươi khôi phục 8 thành, thì sao, đến lúc đó thần hồn lực của ngươi lại hao hết, còn có thể lấy thêm một thanh ngọc đao khác để kéo dài tính mạng sao? Đến lúc đó, chẳng phải sẽ chết? Vệ Tông thở dài một hơi, khá đáng tiếc, vốn ta còn có 2 thanh ngọc đao, có thể lấy ra để ngươi tuyệt vọng một chút, nhưng mà, không khéo là, trước đây không lâu đã dùng hết một cái. Khi Vệ Tông nói nửa đoạn đầu, Ô Nguyên Gia đã kinh hãi, nhưng khi nghe Vệ Tông nói hắn đã dùng hết, hắn lại bình tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng nói, đã dùng hết rồi, còn nói làm gì? Không không không, Vệ Tông lắc đầu, ý ta là, dù ngọc đao đã dùng hết, ta vẫn có thể để ngươi tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Vệ Tông lật bàn tay, một thanh thanh đồng kiếm xuất hiện trên tay hắn. Thanh đồng kiếm này rất bình thường, trên thân thậm chí còn đầy màu xanh đồng, cực kỳ không đáng chú ý, vì thanh đồng kiếm này quá mức bình thường, nên Ô Nguyên Gia nhất thời cũng không nhận ra đây là cái gì. Đồ vật gì? Ô Nguyên Gia cau mày, trên thanh đồng kiếm này không có chút khí tức nào, trông thế nào cũng giống một thanh kiếm hỏng bình thường, chẳng lẽ Vệ Tông lại cố tình làm ra vẻ bí ẩn, cố ý hù dọa mình? Thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi không có kiến thức, không nhận ra bảo vật trong tay ta không quan trọng, bất quá, ta cảm thấy các vị tiền bối đang quan chiến, hẳn là đủ nhìn ra thanh đồng kiếm này của ta bất phàm. Không tệ. Vừa dứt lời Vệ Tông, một giọng nói bình thản vang lên, ngay khi giọng nói này hạ xuống, Vệ Tông và Ô Nguyên Gia bị tách ra, xem ra là không thể đánh tiếp được. Đồng thời, không gian khẽ rung lên, 3 bóng người đồng thời xuất hiện, dẫn đầu là Ô Hồng Hộc, sau đó là Ô Mạc Hàn và Ô Viễn Sơn. Ô Viễn Sơn liếc nhìn Ô Nguyên Gia đang không ngừng chảy máu, phất tay, lập tức một đạo ánh sáng ấm áp từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, tất cả vết thương của Ô Nguyên Gia đều được chữa trị. Đây chính là thủ đoạn của cường giả Tiêu Giao cảnh, đối với võ giả bước thứ 2 mà nói, bọn họ giống như thần minh, tái tạo lại toàn thân cũng chỉ là chuyện bình thường. Bất quá, dù vết thương trên nhục thể và thần hồn đã được chữa khỏi, nhưng vết thương tinh thần của Ô Nguyên Gia không dễ dàng chữa trị như vậy. Thấy thúc thúc mình đến, mặt Ô Nguyên Gia có chút xấu hổ, lại có chút phẫn nộ. Hắn tức giận, vì sao thúc thúc mình lúc nãy chỉ đứng nhìn từ xa, không ngăn cản khi Vệ Tông động thủ. cuối cùng để hắn rơi vào kết cục này, trở thành trò cười từ đầu đến cuối. Thúc phụ, ta vẫn có thể tái chiến, hãy để ta cùng tên vệ tông đó quyết một trận. Ô Nguyên gia vẫn không phục, hắn không phục, một tên phế vật ngay cả đạo tắc cũng không lĩnh ngộ, lại có thể ép mình vào tình cảnh này, nếu không tìm lại được danh dự, thanh danh của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành trò cười. Đủ rồi, ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Ô Viễn Sơn quát lạnh một tiếng, giọng nói nặng nề đánh vào thức hải Ô Nguyên gia, khiến hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Một khắc sau, Ô Viễn Sơn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vệ tông. Đối với vệ tông, ông ta cũng không có sắc mặt tốt. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, vừa rồi nếu không phải chúng ta những lão già này đứng ra, ngươi vẫn khó tránh khỏi cái chết. Coi như thanh đồng kiếm của ngươi là pháp bảo bước thứ ba thì thế nào? Hừ, pháp bảo bước thứ ba cũng cần nguyên khí thúc dục, không có nguyên khí, cũng chẳng khác gì que củi. Thanh đồng kiếm này trong tay ngươi không phát huy tác dụng gì, ngươi chỉ là đang hù dọa Nguyên gia thôi. Tiền bối, điều này không hẳn. Vệ tông mỉm cười, một khắc sau, trên người hắn, một đạo khí tức nhàn nhạt dâng lên, ba người ở đó quá quen thuộc với luồng khí tức này. Vì vậy, sắc mặt của họ thay đổi ngay lập tức, đây là nguyên khí, hơn nữa, nhìn vẻ mặt của vệ tông, hắn có thể điều khiển được đạo nguyên khí này. Điều này có thể xảy ra sao? Chưa từng có tiền lệ, một võ giả bước thứ hai có thể điều khiển nguyên khí. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, họ không thể không tin, luồng nguyên khí trong cơ thể vệ tông rất nhu thuận, không có dấu hiệu không nghe lời. Tiểu tử này, hắn vậy mà luyện hóa nguyên khí thành tiên thiên chi khí của hắn. Khi Ô Hồng Hộc có chút kinh ngạc thốt lên, hai người còn lại mới hiểu ra sự tình, nhưng dù đã biết, họ vẫn không khỏi kinh ngạc, luyện hóa nguyên khí thành tiên thiên chi khí, đây là ý tưởng điên rồ gì? Chuyện này có phải người bình thường có thể nghĩ ra được không? Càng tức giận hơn là, hắn lại còn thành công, mặt Ô Viễn Sơn đã biến thành màu gan heo, phảng phất vừa nuốt một tấn phân, ông ta vừa rồi còn nói vệ tông chỉ đang hù dọa người, không ngờ ngay sau đó lại bị vệ tông dùng nguyên khí vả mặt. Xem ra, họ ra mặt vẫn là đúng, nếu không, tên điên vệ tông này thật sự kích hoạt thanh đồng kiếm, Ô Nguyên gia chắc chắn sẽ chết. Giờ đây Viễn Sơn không hề nghi ngờ vệ tông dám làm vậy. Ngay cả việc luyện hóa nguyên khí thành tiên thiên chi khí hắn cũng làm được. Còn gì mà hắn không dám, gia hỏa này đúng là một tên điên. Chương 1121, bồi thường, cho nên, nếu chỉ là kích hoạt thanh đồng kiếm này, vãn bối vẫn có khả năng này. Vệ tông nhíu mày, nói, chỉ có điều, Nguyên gia huynh có sống sót hay không, vãn bối không dám đảm bảo. Dù sao, thanh đồng kiếm này vãn bối mới có được không lâu, việc khống chế vẫn chưa thuần thục. Vừa nói, sắc mặt Ô Viễn Sơn và Ô Nguyên gia cũng thay đổi. Uy hiếp, vệ tông đang uy hiếp trắng trợn. Bất quá, Ô Viễn Sơn ngoài việc sắc mặt càng khó coi hơn, cũng không nói được gì. Vệ tông có quá nhiều thủ đoạn, vừa rồi nếu ông ta không ra mặt, Ô Nguyên gia chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, ông ta thậm chí còn nghi ngờ, đây có thể không phải là át chủ bài thật sự của vệ tông. Tên điên này quá nhiều thủ đoạn, người ta vĩnh viễn không biết giây tiếp theo hắn có thể lấy ra thứ gì. Được rồi, trận náo kịch này, hãy dừng ở đây. Vào thời điểm mấu chốt, Ô Hồng Hộc vẫn là người đứng ra hòa giải. Chuyện này đã làm ầm ĩ quá lâu, không cần thiết tiếp tục ồn ào. Ô Hồng Hộc đã lên tiếng, vệ tông cũng sẽ không cố chấp. Dù sao, hắn không có tổn thất gì. Người tổn thất là Ô Nguyên gia. Hắn không bị thiệt, mà phía bên kia, sau khi bị thúc thúc giáo huấn một trận, Ô Nguyên gia cũng đã ngoan ngoãn, không còn kêu đánh kêu giết nữa. Bất quá, có thể thấy được sự cừu hận trong mắt hắn. Chuyện này, e rằng không dễ dàng kết thúc như vậy. Hắn đã ghi hận vệ tông, e rằng sẽ trả thù bất cứ lúc nào. Bất quá, đối với việc hắn ghi hận, trong lòng vệ tông chỉ cười lạnh. Bây giờ Ô Nguyên gia còn không giết được mình, còn trông chờ vào sau này. Thời gian trôi qua, thực lực của vệ tông chỉ có thể ngày càng mạnh, khoảng cách thực lực giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Đến cuối cùng, e rằng Nguyên gia ngay cả tư cách đứng trước mặt vệ tông cũng không có. Thay vì trả thù vệ tông, Ô Nguyên gia thà tự mua quan tài mà nằm vào, như vậy ít nhất chết còn có thể diện một chút. Bất quá, chuyện này dù đã kết thúc, vệ tông vẫn còn một việc chưa hiểu rõ. Đúng rồi, các vị tiền bối, vãn bối có một việc không hiểu. Vệ tông tự nhiên hỏi ra lời. Chuyện gì? Người cứ nói, thái độ của Ô Hồng Hộc vẫn rất hòa hoãn. Bây giờ ông cũng đang cân nhắc, nên dùng thái độ nào để đối mặt với vệ tông. Vệ tông mỉm cười, ta và Nguyên gia huynh vốn không quen biết, có thể nói trước đây chưa từng có một chút liên quan nào. Nhưng lần này hắn trở về, trực tiếp đến tìm ta gây phiền phức, thậm chí không tiếc lôi kéo cả Ấu Vi và Tinh Hãn huynh. Chuyện này rất không bình thường. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Ô Nguyên gia đang cúi đầu trầm mặc. Nguyên gia huynh, người chẳng lẽ không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Dù không có ý định cho ta một lời giải thích, các vị tiền bối đang ngồi đây, chẳng lẽ người không định giải thích với họ một chút sao? Rốt cuộc là chuyện gì, khiến người có ý kiến lớn với ta như vậy? Nghe những lời của hắn, Ô Hồng Hộc và những người khác cũng nhìn về phía Ô Nguyên gia. Bọn họ cũng có chút tò mò về mọi chuyện, đối mặt với áp lực của các trưởng bối, Ô Hồng Hộc không thể tiếp tục im lặng. Miệng hắn hơi hé ra, cuối cùng cũng mở lời, là Đinh Du, hắn cho ta lợi ích, để ta đến làm nhục vệ tông. Đinh Du, Ô Hồng Hộp cau mày, sau đó nói, chính là em trai của Đinh Tu. Đinh Tu từng là một nhân vật yêu nghiệt trên bảng, chỉ là gần đây lực lượng của Lý Thánh Hiên xuất hiện, trực tiếp chém Đinh Tu, mà em trai của hắn, Đinh Du, dù thực lực không thể so sánh với anh trai, nhưng cũng không tệ, nghe nói đã đạt tới trình độ đạo tắc viên mãn, cũng coi như là có danh tiếng tại chiến trường vực ngoại. Lúc này, Ô Hồng Hộc và những người khác cũng có chút không hiểu. Đinh Du kia không có oán hận gì với Vệ Tông, tại sao lại chỉ điểm ngươi đối phó Vệ Tông? Ta cũng không rõ lắm. Ô Nguyên Gia lắc đầu, sau đó nói, theo lời hắn nói, là do Lý Thánh Hiên đã giết anh trai hắn. Hắn không báo thù được, nên định ra tay với Vệ Tông, người cùng xuất thân một giới với Lý Thánh Hiên. Bất quá, ta cảm thấy lý do này có chút gượng ép, hẳn là hắn còn có lý do khác. Ô Nguyên Gia không dám giấu giếm, thành thật trả lời, và nói hết cả những suy đoán của mình. Vậy sao, nghe cũng có lý. Ô Hồng Hộp cau mày, rồi lại giãn ra, khi nhìn lại Ô Nguyên Gia, sắc mặt của ông trở nên lạnh lùng hơn. Bất quá, Ô Nguyên Gia, ngươi lại nghe theo người ngoài để đối phó người trong nhà. Nếu chuyện này bị nói lớn ra, thì chính là tội danh tư thông với địch, hậu quả sẽ như thế nào, ngươi không phải không biết chứ. Nghe vậy, Ô Viễn Sơn kinh hãi, ông ta vội nói, Thiên Nga huynh, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ, Vệ Tông hắn, dù sao cũng không phải là, ông ta vừa muốn nói Vệ Tông không phải là người của mình, thì bị Ô Hồng Hộc cắt ngang, hừ, đúng, Vệ Tông không phải người của Hắc Mạc Tháp chúng ta, nhưng bây giờ hắn đã gia nhập quân đội Màn Đen, đang làm việc cho Tháp Màn Đen chúng ta, hơn nữa còn chém mấy tên thiên kiêu của Trảm Nguyệt Thế Gia. Trong mắt ta, hắn chính là người của chúng ta. Dừng một chút, Ô Hồng Hộc tiếp tục nói, cho nên, chuyện này của Ô Nguyên Gia không hề nhỏ. Nghe vậy, Ô Viễn Sơn mồ hôi lạnh đổ ra, nếu Ô Nguyên Gia thật sự bị chụp cái mũ thông đồng với địch, thì thật là không ổn. Tội thông đồng với địch, chính là phải phế bỏ tất cả tu vi, rồi bị giam vào Âm Lôi Ngục, trấn áp ngàn năm, có thể nói, thật sự là sống không được, chết cũng không xong. Ô Hồng Hộc, không đến mức làm tuyệt tình như vậy chứ. Lúc này, dường như đoán được ý nghĩ của họ, sắc mặt Ô Hồng Hộc dịu đi một chút. Đương nhiên, đây là dựa theo tình huống nghiêm trọng nhất, bất quá vì Ô Nguyên Gia trước đó không biết thân phận của Vệ Tông trong Tháp Màn Đen. Coi như người không biết không có tội. Nghe đến đây, Ô Viễn Sơn và Ô Nguyên Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, lời của Ô Hồng Hộc lại khiến tâm trạng họ trở nên bất an. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Ô Nguyên Gia đã gây ra nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không thể cứ bỏ qua như thế. Ô Hồng Hộc trầm tư một lát, sau đó nói, như vậy đi, phạt Ô Nguyên Gia bồi thường 50 vạn điểm cống hiến, coi như lễ bồi tội cho Vệ Tông, còn những việc khác, phải xem Vệ Tông có nhận hay không. Nói xong, ông nhìn về phía Vệ Tông, Vệ Tông, ý của ngươi thế nào? Thái độ của Ô Hồng Hộc rất rõ ràng, là đang lấy lòng Vệ Tông. Vệ Tông tự nhiên biết ý, hắn gật đầu, tiền bối an bài, vãn bối tự nhiên chấp nhận, chỉ có điều, vãn bối còn có một thỉnh cầu. Ô Hồng Hộc mỉm cười, cứ nói đừng ngại, chuyện này còn liên quan đến Nguyên Gia huynh. Vệ Tông chuyển hướng Ô Nguyên Gia, chậm rãi nói, trong những dược liệu cần thiết cho việc tu luyện của vãn bối, có một loại tên là Hỏa Luyện Kiếm Thảo, theo ta được biết, loại Hỏa Luyện Kiếm Thảo này mỗi lần chỉ có Nguyên Gia huynh mới có thể mang về. Cho nên, tại hạ muốn hỏi Nguyên Gia huynh, loại Hỏa Luyện Kiếm Thảo này là lấy được từ đâu? Chỉ là chuyện này thôi à? Ta còn tưởng là gì chứ? Ô Hồng Hộc cười nhẹ, nhìn về phía Ô Nguyên Gia. Nguyên Gia, nói đi. Chương 1122, lão bà. Đối mặt với áp lực của Ô Hồng Hộc, Ô Nguyên Gia tự nhiên không dám giấu giếm. Hắn lấy ra một khối ngọc bội, sau đó dán lên trán, tia sáng lóe lên, rồi ném ngọc bội cho Vệ Tông. Tọa độ đã ở trên đó, cầm lấy đi. Sau khi ném ngọc bội cho Vệ Tông một cách qua loa, Ô Nguyên Gia liền không thèm nhìn Vệ Tông, tung người nhảy lên rồi rời đi. Ô Viễn Sơn liếc Vệ Tông một cái lạnh lùng, rồi cũng biến mất trong không khí. Thấy họ đã đi, Ô Hồng Hộc thấp giọng nói, Vệ Tông, chuyện này hãy kết thúc ở đây. Ý của ông rất rõ ràng, chính là không muốn Vệ Tông và Ô Nguyên Gia đối đầu. Hai người gây gổ đến chết thì thôi, mặc kệ là Vệ Tông hay Ô Nguyên Gia, cũng có thể xem như bọn họ tự mình tạo ra màn đen. Xích mích, chẳng tốt cho ai cả. Vệ Tông cười nói, đại nhân, ta sao cũng được, câu nói này, ngươi hẳn là đối với Ô Nguyên Gia nói mới đúng. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, nếu như hắn còn tới tìm ta gây phiền toái, ta cũng không thể không phản kháng, phải không? Cái này ngươi yên tâm. Ô Hồng Hộc trầm giọng nói, ta sẽ cảnh cáo hắn, chuyện này dừng ở đây, các ngươi đều không cần náo loạn. Vậy là tốt rồi. Vệ Tông khẽ gật đầu. Tiếp theo, trước sự quan sát của Ô Hồng Hộc và Ô Mạc Hàn, hơi khom người cáo lui, Vệ Tông tung hứng ngọc bội trong tay, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Bất kể nói thế nào, mục đích của hắn đã đạt được, chỉ cần có thể tìm được thật nhiều Hỏa Luyện Kiếm Thảo, luyện chế Liệt Dương kiếm đan đủ nhiều, bất diệt kiếm thể của hắn liền có thể không ngừng thăng cấp. Đến lúc đó, coi như hắn không có lĩnh ngộ bao nhiêu đạo tác, bằng vào bất diệt kiếm thể cường hãn, liền có thể chống lại võ giả có đạo tác cấp cao hơn. Hôm nay Vệ Tông có thể cùng Ô Nguyên Gia đánh đến một bước này, thật là do bất diệt kiếm thể lập công lớn. Nếu là thay bằng võ giả quy nhất cảnh khác, chỉ sợ ngay cả một kích tùy tiện của Ô Nguyên gia cũng không chịu nổi. Mà Vệ Tông có Bất Diệt kiếm thể, đừng nói một kích tùy tiện của hắn, coi như Ô Nguyên gia sau này nghiêm túc, cũng không thể trực tiếp đánh giết Vệ Tông, lúc này mới cho Vệ Tông cơ hội phản công. Bất Diệt kiếm thể, thật không hổ là luyện thể pháp môn số 1 số 2 của chư thiên vạn giới. Uy năng vô hạn, hơn nữa tiền cảnh rộng lớn, cũng không uổng công Vệ Tông bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy. Sau khi Vệ Tông từ Lưu Nguyệt lầu đi ra, Ô Ấu Vi và những người khác vẫn chưa rời đi, mà là ở bên ngoài chờ hắn. Tình hình bên trên bọn họ không nhìn thấy, nhưng sau đó, khi nhìn thấy Ô Hồng Hộc xuất hiện, bọn họ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, biết là không đánh được, chỉ có điều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Vì vậy, việc Vệ Tông khiến Ô Nguyên gia thảm hại như vậy, bọn họ hoàn toàn không hay biết. Lúc này, thấy Vệ Tông hoàn toàn không tổn hao gì đi ra, mấy người luôn lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Vệ Tông, ngươi không sao chứ? Ô Linh San vội vàng chạy đến bên cạnh Vệ Tông, trái xem phải xem, trên dưới dò xét, xem Vệ Tông có bị thương chỗ nào không. Vệ Tông cười một tay đẩy đầu nhỏ của nàng ra, cười mắng, nhìn cái gì đấy, ta không bị thương, kỳ thực là có bị thương, chỉ có điều Bất Diệt kiếm thể công hiệu quá tốt, đến bây giờ tất cả vết thương đều khôi phục hoàn toàn. Ngay cả một vết sẹo cũng không có, mặc dù bị Vệ Tông đẩy ra, nhưng Ô Linh San cũng đã xem xét kỹ, hình như đúng là không có bị thương, nàng thán phục một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, "Hoa, ngươi làm như thế nào vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết." Khụ khụ, "Linh San, sao ngươi lại nói vậy?" Một bên, Ô Tinh Hãn ho nhẹ một tiếng, "Em gái mình nói chuyện thật là không kiêng nể gì." "A, không phải." Ô Linh San cũng phản ứng lại, vội vàng che miệng của mình, tiếp đó nhăn nhó nói, "Ta không phải ý tứ đó, chỉ là muốn biểu đạt sự kinh ngạc thôi." "Đúng, chính là kinh ngạc, ngươi giỏi a." Vệ Tông cười cười, tính cách của Ô Linh San hắn hiểu rất rõ, đối với lời của nàng đương nhiên sẽ không để bụng. Ánh mắt vượt qua Ô Linh San, chậm rãi lui về phía sau. Vệ Tông nhìn về phía Ô Ấu Vi, lúc này nàng vẫn im lặng. Vệ Tông đi lên trước, đến bên cạnh nàng, nói khẽ, "Sao vậy?" Từ trước đó, cảm xúc của Ô Ấu Vi đã rất xa xút, chỉ khi nhìn thấy Vệ Tông an toàn đi ra, trong mắt mới thoáng có một tia sáng, nhưng rất nhanh, nàng không biết nghĩ đến điều gì, ngay cả tia sáng đó cũng biến mất. "Ta..." Ô Ấu Vi há miệng, "Bây giờ đầu óc ta rất loạn, tất cả mọi chuyện đều là do cô ta gây ra, ngay cả một người như Ô Ấu Vi, khi biết mình bị cô bán đứng, trong lòng cũng rất khó chịu, đúng là, cô ngươi quả thực là quá đáng." Ô Linh San cũng có chút bất bình nói, "Ai lại đối xử với cháu gái mình như thế? Ta thấy a, nàng chỉ coi ngươi là công cụ của mình, khắp nơi thông gia với người khác, nàng căn bản không hề nghĩ đến cảm xúc của Ấu Vi tỷ." Khụ khụ, "Linh San." Bên này, Ô Tinh Hãn lại ho khan một tiếng, ra hiệu muội muội không nên nói những lời này trước mặt mọi người. "Cường giả Tiêu Giao cảnh thần thông quảng đại, ngươi nói như vậy, nàng nói không chừng sẽ nghe được." Nhưng Ô Linh San lại chẳng thèm ngó tới, liếc mắt một cái nói, "Ta cứ muốn nói, chính nàng làm ra chuyện như vậy còn sợ người khác nói hay sao? Lại nói, cha ta cũng là cường giả Tiêu Giao cảnh, không sợ nàng, có cha ở đây, người đàn bà đó dám động đến chúng ta hay sao?" "Được rồi, cái này có lẽ đã thật sự làm Ô Phượng Điệp mất lòng." Ô Tinh Hãn thở dài một tiếng, "Linh San nha đầu này không biết kiêng kỵ gì, đến cả người đàn bà cũng gọi ra, phải biết, Ô Phượng Điệp luôn kỵ nhất việc người khác nói mình lớn tuổi." "Thôi, không nói cũng đã nói rồi, có xoắn suýt cũng vô ích, về sau vẫn là cố gắng tránh Ô Phượng Điệp ra vậy. Nơi nào có bà ta thì tuyệt đối không đến." Ngay lúc Ô Tinh Hãn thở dài, Ô Ấu Vi cũng thở dài một hơi, nói, "Nếu như cô chỉ nhắm vào ta thì cũng thôi đi, nhưng ta sợ sẽ như hôm nay, liên lụy đến các ngươi, như vậy thì không ổn." Nói xong, nàng nhìn về phía Vệ Tông, trong mắt có chút áy náy, mặc dù không biết Vệ Tông ở trên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao đối phương cũng là Ô Nguyên gia đạo tác bảy thành. Nàng cảm thấy cho dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, chắc chắn cũng chịu thiệt một chút, chỉ là Vệ Tông vì không muốn bọn họ lo lắng, cố tình không nói thôi. Nghĩ đến đây, Ô Ấu Vi càng thêm áy náy, nàng đây vẫn là suy nghĩ nhiều, người chịu thiệt nhiều ngược lại là Ô Nguyên gia, Vệ Tông chẳng những không chịu thiệt, ngược lại còn có được thứ mình muốn. Bây giờ Vệ Tông có thể nói là rất hài lòng, nhưng những điều này, Ô Ấu Vi không hề biết. Ngay lúc Ô Ấu Vi đang lo lắng không thôi, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, "Các ngươi không cần lo lắng về chuyện này, Ô Phượng Điệp đã bị giam lại, ít nhất 3 tháng sẽ không ra gây sóng gió nữa. Hơn nữa, coi như bà ta ra, có lần này giáo huấn, chắc cũng biết an phận hơn." Chương 1123, trả thù. Cùng với giọng nói, là một người trung niên nho nhã, hiền hòa, thấy ông đến, Ô Phượng Điệp vội vàng cung kính nói, "Phụ thân đại nhân, người đã tới." Ô Ấu Vi cũng thấp giọng gọi một tiếng, "Bá phụ tốt." Ô Linh San thì chạy ngay đến bên cạnh người trung niên, thân mật kéo lấy cánh tay của ông, làm nũng nói, "Lão cha, cuối cùng người cũng tới, người không biết đâu, cái tên Ô Nguyên gia kia quá đáng đến mức nào." Ô Mặc Hàn cười xoa đầu nàng nói, "Ai bảo hai huynh muội các ngươi thực lực không tốt chứ? Ô Nguyên gia có quá đáng, ta cũng không thể tự mình ra tay được, đúng không? Nếu ta động thủ, lão già Ô Sơn Sa kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, chính là tranh đấu giữa các cường giả tiêu giao cảnh, chúng ta đánh nhau ở cấp bậc này, cả phương tiểu vũ trụ này sẽ sụp đổ, các người nghĩ mình có thể may mắn thoát nạn sao? Nghe vậy, Ô Linh San mím môi, vẫn có chút không phục, theo ý người, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể để cho hắn bắt nạt sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn lắc đầu nói, đương nhiên không, nếu như con cố gắng nâng cao thực lực của mình, đợi khi thực lực của con cao hơn Ô Nguyên gia, đương nhiên con có thể quay lại bắt nạt hắn. A, nghe đến đây, Ô Linh San buông cánh tay cha mình ra, lập tức xìu xuống, Ô Nguyên gia là đạo tác bảy thành, còn nàng bây giờ ngay cả đạo tác còn chưa chạm tới. Muốn mạnh hơn hắn, đơn giản là không thể. Hai, nàng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Ô Tinh Hãn, ca, bây giờ ta đã là đạo tác một thành, hãy cố gắng lên, tranh thủ nhanh chóng đuổi kịp Ô Nguyên gia, đến lúc đó, báo thù rửa hận là nhờ vào ca. Ta, mặt Ô Tinh Hãn lập tức tối sầm, thầm nghĩ ta mới một thành, so với em cũng không mạnh hơn bao nhiêu, dựa vào ta không bằng dựa vào chính mình. Bất quá, lúc này, ánh mắt Ô Mạc Hàn cũng nhìn sang, gật đầu, ông nói, Linh San nói không sai, Tinh Hãn à, thiên tư của con cũng không tệ, chỉ là trước đây con ham chơi quá, không đặt toàn bộ tâm trí vào tu luyện, cho nên mới bị Ô Nguyên gia bỏ lại xa như vậy. Cho nên, ông do dự một chút, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, con sẽ cùng ta tu luyện, ta sẽ giám sát con mỗi ngày, khi nào con đạt đến đạo tác bảy thành, thì con lại rời đi. Lời của Ô Mạc Hàn giống như tiếng sét giữa trời quang. Ô Tinh Hãn cả người ngơ ngác, hắn ngây người đứng tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời, vẻ mặt rất kỳ lạ, muốn khóc mà lại khóc không được, mặt mày bất lực, đạo tác bảy thành, vậy phải đến bao giờ? Hắn một mặt bi phẫn nhìn về phía Ô Linh San, đều tại nha đầu này, không có việc gì nói linh tinh gì chứ. Ô Linh San rụt cổ, mặt đầy bất lực, nàng cũng không ngờ một câu nói tùy tiện của mình, lại dẫn đến hậu quả này. Đối với điều này, nàng chỉ có thể nói, ca ca ngươi tự cầu phúc đi, có thể là một thời gian dài không gặp nữa. Lúc này, Vệ Tông cười nói, Tinh Hãn huynh, ngươi không cần phải như vậy, có thể đi cùng một võ giả tiêu giao cảnh tu luyện. Được ông chỉ điểm, đây là điều mà bao nhiêu võ giả mơ ước, ngươi đây là có phúc mà không biết hưởng đấy. Ô Tinh Hãn quay đầu lại, vẻ mặt u án, Vệ huynh, sao lại đến lượt ngươi chứ? Lúc này, nụ cười trên mặt Vệ Tông thu lại, nghiêm mặt nói, ta nghiêm túc đấy, Tinh Hãn huynh, với thiên tư của ngươi, đáng lẽ không phải bây giờ mới miễn cưỡng nhập môn đạo tác. Chỉ có thể nói, trước đây ngươi thật sự không để tâm đến việc tu luyện. Nói đến đây, hắn lắc đầu, tâm tư của ngươi quá tạp, bị ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều, đi cùng tiền bối tu luyện, đối với ngươi mà nói, thật là một lựa chọn không tồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng nên tĩnh tâm tu luyện một thời gian. Hơn nữa, chuyện của Ô Nguyên gia trước đó, ta không tin ngươi không có chút tâm lý muốn trả thù nào cả. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Ô Tinh Hãn, nếu ngươi muốn trả thù thì hãy thành thật tu luyện cho tốt. Dù sao, tự mình ra tay mới là sảng khoái nhất. Nghe được lời của Vệ Tông, Ô Tinh Hãn vốn đang bất đắc dĩ ngược lại chậm rãi tu lại vẻ không cam lòng, trở nên trầm mặc, sau một lát trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, nói, Vệ Tông, còn ngươi, trước đó hắn làm như vậy, ngươi cũng rất khó chịu đúng không? Vậy ngươi, có muốn trả thù không? Vệ Tông cười như không cười liếc hắn một cái, sau đó nhún vai nói, ta đã trả thù rồi, trước đó nếu không phải các tiền bối nhúng tay, trên người hắn khẳng định phải lưu lại cái gì đó, nhưng kỳ thực cũng không khác nhau lắm. Mặc dù đồ kia của Ô Nguyên gia không bị lưu lại thật sự, nhưng cũng hư hỏng không ít rồi. Nghe được lời của Vệ Tông, bao gồm cả Ô Tinh Hãn, mấy người đều có chút giật mình nhìn hắn, bọn họ vẫn cho rằng Vệ Tông hẳn là bị thiệt, bây giờ xem ra, người chịu thiệt ngược lại là Ô Nguyên gia. Đây là tình huống gì? Ô Tinh Hãn có chút không thể tin được nhìn về phía cha mình. Không phải hắn không tin Vệ Tông, mà là mọi chuyện thật sự quá khó tin. Thấy hắn nhìn qua, Ô Mạc Hàn buông tay nói, nhìn ta làm gì? Vệ Tông nói không sai. Tên Nguyên gia kia bị đánh thảm lắm, thậm chí sau này còn bị ám ảnh tâm lý ấy chứ. Nghe được điều này, Ô Tinh Hãn và những người khác đều ngây người. Ô Nguyên gia, cư nhiên bị đánh rất thảm, còn có thể bị ám ảnh tâm lý. Vệ Tông đã làm gì vậy? Dùng chiêu thức tàn bạo nào sao? Ô Linh San trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng, nào là rút gân lột da, nào là xuống vạc dầu. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục nói, bây giờ không phải là ta có muốn trả thù hay không, mà là Ô Nguyên gia có muốn trả thù ta hay không ấy chứ. Đương nhiên, coi như hắn có đến báo thù, ta cũng không sợ, ngược lại là ngươi. Vệ Tông lại nhìn về phía Ô Tinh Hãn, muốn báo thù, tốt nhất từ giờ trở đi cố gắng, bằng không, khoảng cách giữa ngươi và Ô Nguyên gia sẽ càng ngày càng lớn. Trả thù, thật sự chỉ có thể tưởng tượng. Sau khi nghe Vệ Tông nói một phen, Ô Tinh Hãn hoàn toàn cúi đầu, ta hiểu rồi. Thấy cảnh này, Ô Mạc Hàn nhìn Vệ Tông trong mắt lại càng thêm phần thưởng thức. Ông không ngờ, đứa con trai không thích tu luyện của mình, vậy mà sau khi nghe Vệ Tông nói một phen, đã thay đổi. Ông nhìn ra được, bây giờ Ô Tinh Hãn thật sự rất muốn tu luyện, quả thực là chuyện lạ có thật. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện sôi nổi, Ô Ấu Vi mấy lần hé miệng, cuối cùng đều không tiện mở lời. Nhìn mọi người nói chuyện náo nhiệt như vậy, nàng cũng không qua nỡ ngắt lời. Lúc này, thấy nàng có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt của Ô Mạc Hàn cũng rơi xuống trên người nàng. Ấu Vi, con có gì muốn nói sao? Ô Mạc Hàn nhẹ giọng hỏi. Thực ra, đối với Ô Ấu Vi, ông vẫn khá yêu thích, thậm chí từng xem nàng như con dâu mình. Đương nhiên, bây giờ ông cũng biết con trai mình và Ô Ấu Vi đã hết duyên. Nhưng điều này không có nghĩa là ông ghét Ô Ấu Vi. Chương 1124, hứa hẹn. Ô Ấu Vi cúi đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên nói, bá phụ, người vừa nói cô bị giam cấm sao? Đúng vậy, Ô Mạc Hàn khẳng định nói, trong vòng 3 tháng, bà ta sẽ không ra ngoài nữa, con không cần lo lắng. Còn nữa, phía Ô Nguyên gia đã có lệnh, không cần lo lắng hắn đến quấy rầy con nữa. Nghe được câu trả lời chắc chắn này, Ô Ấu Vi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an tâm, ít nhất là 3 tháng, nàng có thể được yên ổn 3 tháng. Theo lý thuyết, khoảng thời gian này, nàng có thể đi bất cứ đâu, dù sao cũng không ai quản. Nghĩ đến đây, mắt Ô Ấu Vi sáng lên, vội vàng nhìn về phía Vệ Tông. Chỉ có điều, Vệ Tông đang cau mày, dường như đang suy tư điều gì đó. Vệ Tông, đối với ánh mắt của nàng, hoàn toàn không có phản hồi. Thấy cảnh này, mắt Ô Ấu Vi lại ảm đạm xuống. Cảnh này, Ô Mạc Hàn đều nhìn thấy, nhưng ông không nói gì. Sau một lát, được rồi, nếu không có việc gì khác thì các con đi trước đi. Vệ Tông ở lại, ta có vài lời muốn nói với con. Ô Mạc Hàn nói, vâng. Sau khi Ô Ấu Vi và những người khác rời đi, nơi đây chỉ còn lại Vệ Tông và Ô Mạc Hàn. Đứng cạnh Vệ Tông, Ô Mạc Hàn trầm mặc một lát, sau đó nói, chuyện lúc trước, đa tạ. Chuyện gì? Vệ Tông ngẩn người, đương nhiên là chuyện con khuyên con trai ta tu hành. Tinh Hãn à, hắn từ nhỏ đã không thích tu hành, nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi bây giờ mới vừa vặn lĩnh ngộ đạo tắc, bị cái kia Ô Nguyên gia ức hiếp như thế. Ô Mạc Hàn dừng một chút, nói, phía trước vì buộc hắn tu hành, ta cũng hao tốn không ít công phu, không ngờ còn không bằng ngươi một phen hữu dụng. Nghe nói như thế, Vệ Tông cười cười, chuyện nhỏ mà thôi, ta chỉ là không quen nhìn, hắn nắm giữ tài nguyên tốt như vậy, cũng không biết nắm bắt, uổng phí hết thời gian. Ai, nói đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, nếu là ta cũng có được dạng này tài nguyên, cũng không đến nỗi trước đó không lâu mới đến quy nhất cảnh. Nói không chừng đã bước vào bước thứ ba, lời này của ngươi, nếu là người khác nói thì ta chỉ cảm thấy cuồng vọng. Bước thứ ba không phải dễ dàng như vậy liền vượt qua. Bao nhiêu kẻ đặc sắc tuyệt diễm đều ngã xuống trong quá trình này. Bất quá, Ô Mạc Hàn nhìn về phía Vệ Tông, nếu là ngươi mà nói, ta ngược lại thật sự cảm thấy có khả năng này. Dù sao, ai cũng không nghĩ tới, một võ giả một đạo tác cũng không có lĩnh ngộ, lại có thể bước đến đạo tác bảy thành võ giả vào loại trình độ đó. Nghe được Ô Mạc Hàn khích lệ, Vệ Tông chỉ là cười cười, tiền bối, ngài đem ta lưu lại, sẽ không phải chính là tới khen ta vài câu chứ? Dĩ nhiên không phải, nhắc đến cái này, Ô Mạc Hàn cũng nghiêm mặt xuống, hắn nhìn về phía Vệ Tông nói, Vệ Tông, ta biết, chúng ta phía trước có một chút ma sát nhỏ, ta cũng đối ngươi làm qua một chút chuyện không tốt lắm. Ô Mạc Hàn mặc dù không nói rõ, nhưng Vệ Tông cũng biết, hắn là chỉ sự kiện quạng mỏ kia. Lúc đó vì để cho con trai mình theo đuổi Ô Ấu Vi, Ô Mạc Hàn tùy tiện tìm một cái lý do, đem Vệ Tông xung quân đi quạng mỏ, quy định không góp đủ 1 vạn điểm cống hiến không cho phép trở về. Bất quá khi đó, thiết kế dẫn tới người Trảm Nguyệt Thế Gia, không đến nửa tháng liền đem điểm cống hiến góp đủ. Sự kiện kia à, Vệ Tông sờ cằm một cái, chậm rãi nói, mặc dù lúc đó trong lòng ta có chút khó chịu, nhưng dù sao rất nhanh liền giải quyết, không có đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên, không quan trọng, ngươi, một chút không có ý định trả thù ta. Ô Mạc Hàn nhìn về phía Vệ Tông, từ trước hắn đã nhìn ra, Vệ Tông có tâm lý trả thù rất nặng, cái này sao? Vệ Tông sờ lên cằm suy xét nói, ngay từ đầu chắc chắn là có ý tưởng trả thù, thậm chí lúc đó ta còn suy nghĩ từ con gái của ngươi hay nhi tử cái nào hạ thủ tương đối dễ dàng. Quả nhiên nghĩ tới trả thù, Ô Mạc Hàn không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn nào, bởi vì sau đó hắn phái người đối với hầm mỏ dò xét, đã nhận được một kết quả là, lúc đó tập kích hầm mỏ người Trảm Nguyệt Thế Gia là do Vệ Tông cố ý dẫn tới. Thế là hắn liền đối với Vệ Tông rất cảnh giác, tiểu tử này, làm việc không từ thủ đoạn, yên tâm đi, tiền bối, bây giờ ta đã không có ý nghĩ này. Tựa hồ biết Mạc Hàn đang lo lắng cái gì, thế là, Vệ Tông ngẩng đầu lên nói, bây giờ ta cùng Tinh Hãn huynh bọn hắn đi được gần, chỉ là đơn thuần cảm thấy người khác không tệ mà thôi. Tuyệt đối không phải là vì trả thù cái gì. Thật sự, Ô Mạc Hàn nhìn thật sâu vào Vệ Tông, hắn thật sự có chút bận tâm Vệ Tông nhớ mãi không quên chuyện trả thù. Thật sự, Vệ Tông cũng nhìn về phía Ô Mạc Hàn, không hề sợ hãi cùng hắn đối mặt. Sau một lát, Ô Mạc Hàn nghiêng đầu đi, thở dài một hơi, thôi, ta tin ngươi, sự kiện kia coi như ta có lỗi với ngươi, về sau, ngươi nếu ở trong tháp gặp phải phiền toái gì, đều có thể tới tìm ta. Lời này của hắn là rất rõ lộ ra sự lấy lòng đối với Vệ Tông. Có thể để cho một cường giả tiêu giao cảnh công khai nói mình sai, là một việc gian nan dường nào, Ô Mạc Hàn có thể có loại thái độ này, cũng đúng là hiếm thấy. Nghe được lời của Ô Mạc Hàn, trên mặt Vệ Tông chậm rãi xuất hiện nụ cười. Mặc dù Ô Mạc Hàn hạn định chỉ có trong tháp gặp phải phiền phức mới có thể tìm hắn, nhưng cũng rất hữu dụng, ít nhất hắn không cần lo lắng nữa đến từ tấm màn đen tháp chèn ép. Tỷ như Ô Phượng Điệp, cái này hứa hẹn thế nhưng là quá hữu dụng, thế là Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ không thức thời. Hắn hơi khom người, cung kính nói, vậy vãn bối xin đa tạ tiền bối. Hai người tách ra thời điểm đều tương đối hài lòng, dù sao đây là một cục diện cả hai cùng có lợi, ai cũng không lỗ. Đối với Vệ Tông mà nói, có Ô Hồng Hộc cùng Ô Mạc Hàn làm chỗ dựa, Hắc Màn Tháp thật không có tất yếu bó tay bó chân. Đối với Ô Mạc Hàn mà nói, hắn xem trọng tiềm lực của Vệ Tông, đợi đến Vệ Tông trưởng thành, con của hắn cùng nữ nhi cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi. Cho nên, Vệ Tông cho đến khi trở lại chỗ ở của mình, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, đợi đến khi đem kết giới bố trí tốt, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Phải tu luyện, phía trước đi ra vội vàng, Liệt Dương kiếm đan chỉ sử dụng 30 mai, Bất Diệt kiếm thể vẻn vẹn tăng lên tới 804 trọng liền không có tăng trưởng. Lần này trở về, vừa vặn đem toàn bộ Liệt Dương kiếm đan còn lại dùng hết. Phía trước hết thảy luyện chế ra 105 mai Liệt Dương kiếm đan, dùng hết 30 mai, còn thừa lại 75 mai, cắn răng, Vệ Tông lại lần nữa hướng vào trong chất lỏng trước mặt gia nhập 30 mai Liệt Dương kiếm đan. Đối với hắn hiện tại mà nói, một lần 30 mai đã hoàn toàn có thể chịu nổi. Suy, số lượng lớn hơi nước tản ra, chất lỏng trong suốt trước mặt Vệ Tông lại lần nữa biến thành màu đỏ rực, giống như dung nham. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông nhắm mắt lại lần nữa nhảy vào. Tê, vẫn là đau, bất quá có kinh nghiệm của lần trước, lần này hoàn toàn nhịn được. Chương 1125, kết thúc chi lực. Thời gian 2 ngày, Vệ Tông đem toàn bộ 75 mai Liệt Dương kiếm đan còn lại tu luyện hết. Cùng lúc đó, Bất Diệt kiếm thể của hắn cũng từ 804 trọng tăng lên tới 812 trọng. Kèm theo việc Vệ Tông sử dụng Liệt Dương kiếm đan càng ngày càng nhiều, tác dụng Liệt Dương kiếm đan đối với hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Phía trước 30 mai hết thảy tăng lên 5 trọng cảnh giới. Vệ Tông một lần cuối cùng sử dụng 45 mai, cũng bất quá chỉ tăng lên 4 trọng kiếm thể. Bất quá, điều này cũng nằm trong dự liệu của Vệ Tông, bất luận loại đan dược nào cũng đều có tính kháng dược. Thêm vào việc càng về sau cần năng lượng càng nhiều, tạo thành tất cả những điều này cũng coi như là bình thường. Vệ Tông muốn làm, chính là tìm kiếm càng nhiều hỏa luyện kiếm thảo, luyện chế càng nhiều Liệt Dương kiếm đan. Chỉ cần Liệt Dương kiếm đan đủ nhiều, tính kháng dược thì có sao, bằng vào số lượng đan dược, coi như trồng chất cũng có thể đem Bất Diệt kiếm thể trồng lên. Bất Diệt kiếm thể, chính là bá đạo như vậy. Vừa vặn, phía trước Ô Nguyên gia đã cho hắn địa điểm hỏa luyện kiếm thảo. Vừa vặn, thừa cơ hội này, tiến đến tìm kiếm một phen, nói đi là đi, Vệ Tông lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng mình, chỉ có điều, trước khi rời khỏi Hắc Mạc Tháp, hắn đến cống hiến tháp một chuyến. Vệ Tông cũng không quên, phía trước Ô Nguyên gia đã nói phải bồi thường cho mình 50 vạn điểm cống hiến. Số lượng nhiều như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau một lát, Vệ Tông hài lòng từ cống hiến tháp đi ra, cùng lúc đó, điểm cống hiến của hắn cũng từ 127.000 đã biến thành 627.000. Nhìn điểm cống hiến siêu siêu tăng lên, trong lòng Vệ Tông vui vẻ khôn xiết. Ô Nguyên gia thực sự là người tốt, không chỉ có đưa tới cửa cho mình nhục nhã, còn cho mình tiễn đưa điểm cống hiến, tiễn đưa hỏa luyện kiếm thảo, trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ô Nguyên gia đơn giản chính là thượng thiên phái đến trợ giúp Vệ Tông. Chỉ có điều, bản thân Ô Nguyên gia chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Kể từ sau khi trở về, hắn nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu không nói một lời, cũng không tu luyện, không biết đang làm gì, bất quá từ trong mắt hắn không ngừng lóe lên quang mang. Hẳn là trong đầu đang suy nghĩ trả thù Vệ Tông. Nguyên gia, ngay lúc này, Ô Viễn Sơn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ô Nguyên gia biết thúc thúc tới, nhưng không có bất kỳ ý định quay đầu, vẫn cúi đầu ngồi xếp bằng, tựa hồ chỉ trừ trả thù Vệ Tông, những chuyện khác đều không nhắc lên được hứng thú của hắn. Nhìn thấy một màn này, Ô Viễn Sơn nhíu mày, thật cũng không nói thêm gì. Nguyên gia, hắn lại gọi một tiếng, giọng ôn hòa hơn một chút, ta biết bây giờ trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng mà, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến trả thù Vệ Tông, bởi vì, đây là mệnh lệnh của Ô Hồng Hộc, ngươi nếu chọc giận đến hắn, thì cho dù là ta cũng rất khó bảo trụ ngươi. Hắn người này, luôn luôn là nói một không hai, nhưng mà, Ô Nguyên gia vẫn trầm mặc. Nhìn thấy một màn này, Ô Viễn Sơn lại thở dài một tiếng, hắn nghĩ ngợi, sau đó nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy rời khỏi nơi này, trở lại chỗ Tâm Nhiên bọn họ một chuyến. Cứ điểm bên này, ngươi không thể ở lại thêm. Phía trước vẫn luôn không có động tĩnh, Ô Nguyên gia nghe được câu này cơ thể lại rung động. Hắn ngẩng đầu lên, mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thúc thúc. Thúc phụ, vì cái gì? Ô Viễn Sơn lạnh giọng nói, vì cái gì chính ngươi phải rõ ràng chứ? Bây giờ ngươi, ngoại trừ muốn trả thù Vệ Tông, còn nghĩ đến làm việc khác sao? Nếu một mực tiếp tục như vậy, ngươi sẽ phế bỏ. Huống chi, Ô Hồng Hộc đã hạ tử lệnh, không cho phép ngươi động đến Vệ Tông. Ô Hồng Hộc là người nào? Ngươi không rõ ràng sao? Ngươi sẽ không thật sự muốn trái ý hắn chứ? Thế nhưng là, Ô Nguyên gia vẫn không phục, cái tên vệ tông đó chỉ cần một ngày sống trên đời, ta liền một ngày nuốt không trôi cơn giận này, cho nên, đây chính là lo lắng của ta. Ô Viễn Sơn thở dài nói, ngươi và hắn đã không chết không thôi, một khi các ngươi gặp lại, ắt phải phân cái sống chết. Cái tên vệ tông kia quỷ kế đa đoan, thủ đoạn cao siêu, ngươi thật chưa chắc giết được hắn, cho nên, phương pháp tốt nhất chính là, ngươi rời khỏi cứ điểm bên này, một đoạn thời gian rất dài, tốt nhất đều không cần trở về. Cái tên vệ tông đó không phải người của Hắc Mạc Tháp. Hơn nữa ta nhìn người này, không phải vật trong ao, hắn có thiên phú như vậy, sẽ không ở Hắc Mạc Tháp mỏi mòn chờ đợi, sợ không bao lâu, đợi đến khi hắn phát hiện Hắc Mạc Tháp không giúp được gì cho hắn, liền sẽ rời đi, đi đến bên trong chiến trường vực ngoại, nơi nguy hiểm thực sự. Thế nhưng là, Ô Nguyên gia gấp, mối thù giữa ta và hắn, cũng không thể không nghĩ tới. Ô Viễn Sơn lắc đầu, bây giờ ngươi đã lâm vào chấp niệm, ta nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể để ngươi rời đi, để cho thời gian làm yếu đi tất cả. Nói xong, Ô Viễn Sơn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mình Ô Nguyên gia mặt mờ mịt. Hắn, thật sự chẳng lẽ liền muốn tính như vậy sao? Một bên khác, vệ tông cũng ngồi lên phi toa, rời khỏi cứ điểm Hắc Mạc Tháp. Lần này, hắn đi một mình, thiếu đi những người khác làm bạn, dù có chút cô đơn, nhưng vệ tông cũng cảm thấy vui vẻ tiêu dao, ghi chép lại tọa độ trong ngọc bội. Vệ tông đưa nó thâu nhập vào đài điều khiển bên trong phi toa. Cứ như vậy, phi toa liền có thể tự mình đi theo con đường đến điểm kết thúc. Không cần vệ tông khống chế, cái này vẫn là rất thoải mái, chức năng này rất không tệ. Bất quá có vẻ như chỉ có phi toa do Hắc Mạc Tháp sản xuất mới có. Không thể không nói, Hắc Mạc Tháp ở phương diện này kỹ thuật vẫn là rất không tệ. Trên phi toa, bởi vì khoảng cách đến nơi mục đích của hắn vẫn còn một đoạn thời gian. Vệ tông giống như lúc đầu, bắt đầu tu luyện, không, hoặc có lẽ là suy xét về đạo của chính mình. Phía trước vệ tông đã cân nhắc, đời này, con đường của mình nhất định phải không giống như kiếp trước. Đời này, hắn đi càng thêm cực đoan, đạo mà hắn muốn lĩnh ngộ, tự nhiên cũng muốn phi phàm, đến nỗi đến cùng nên lĩnh ngộ dạng đạo tác gì, vệ tông cũng đã sớm có chuẩn bị, hoặc có lẽ là, lúc trước nhìn thấy cỗ lực lượng kia một sát na, vệ tông liền đã quyết định, lực lượng này, nhất định phải trở thành đạo của mình, hoặc có lẽ là, chỉ có thể trở thành đạo của mình, đó chính là, kết thúc chi lực, trong mơ hồ thiên khư. Vệ tông đem yên diệt chi lực cùng ăn mòn tử tịch chi lực của mình dung hợp. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện ra loại lực lượng kinh khủng này. Lực lượng này khủng bố, thậm chí khiến thần hồn vệ tông cũng run rẩy. Bình thường mà nói, loại lực lượng này không nên bị bất cứ ai nắm giữ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị vệ tông nắm giữ. Vẫn là trong lúc đạo cơ của hắn chưa hình thành. Kết thúc chi lực, đổi lại đạo tác mà nói, đó chính là kết thúc đạo tác. Nếu vệ tông thật sự có thể dựa vào nó tiến vào bước thứ ba, kết thúc đạo tác sẽ tiến hóa thành chung kết chi đạo. Trưởng khống sức mạnh kết thúc của chúng sinh, vạn vật, chư thiên, đây mới thật sự là cấm kỵ. Trong ấn tượng của vệ tông, chư thiên vạn giới từ khi kỷ nguyên bắt đầu cho đến nay, cũng không có ai trưởng khống được lực lượng như vậy. Chương 1126, lĩnh ngộ kết thúc. Nếu vệ tông thật sự có thể nắm giữ, chỗ tốt đó đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, dựa vào lực lượng này, vệ tông có nắm chắc khi ở chủ tể cảnh, chân chính đối đầu với mấy vị hồng mông cảnh kia. Về phần tại sao là chủ tể cảnh, đó là bởi vì chủ tể cảnh xem như trên danh nghĩa có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, còn cao hơn một bước hồng mông cảnh, muốn có được hồng mông đạo quả mới có thể đạt được. Mà không may là, hồng mông đạo quả từ khi chư thiên xuất hiện, kỷ nguyên vận chuyển bắt đầu, chỉ có 4 cái, hơn nữa sớm đã bị chiếm giữ. Theo lý thuyết, hồng mông cảnh vì nguyên nhân đạo quả, chỉ có thể tồn tại 4 vị, những người còn lại, nếu muốn nhận được hồng mông đạo quả thành tựu hồng mông cảnh, chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh giết những người hồng mông cảnh đang tồn tại, cướp đoạt đạo quả của bọn họ. Nhưng mà, hồng mông cảnh được xem như những người nắm giữ thực sự của chư thiên vạn giới. Bọn họ thậm chí có thể điều khiển vận hành chư thiên vạn giới. Loại tồn tại này, làm sao có thể là người phía dưới có thể đánh chết được. Con đường lên hồng mông cảnh, sớm đã bị ngăn chặn. Theo lý thuyết, người đến trước đã chiếm chỗ, người đến sau dù có đặc sắc tuyệt diễm đến đâu, cũng không thể leo lên vị trí của họ. Đây cũng là điều kiếp trước vệ tông không cam lòng. Hắn lòng cao hơn trời, một thanh kiếm, khiến các cường giả của chư thiên vạn giới im lặng, được xưng là kiếm chủ mạnh nhất. Thậm chí, lúc vệ tông bố trí kế hoạch chuyển thế, cũng cố ý phát ra tin tức mình trọng thương, lúc này mới dẫn đến 6 vị kiếm chủ khác đến tấn công. Bằng không, đám phế vật này sao dám động đến Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian của hắn. Mà ngay cả nhân vật như Bàng Gian ở kiếp trước, cũng có chút kiêng kỵ đối với cường giả hồng mông cảnh. Có thể thấy được, cường giả hồng mông cảnh đến cùng cường đại cỡ nào. Bất quá còn may, Bàng Gian kiếp trước đủ đặc sắc tuyệt diễm, đối với hồng mông cảnh cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, chứ không gọi là sợ hãi, hắn mạnh mẽ quá đáng. Bởi vậy cũng coi như mò tới một chút hồng mông cảnh bên cạnh. Đối với hồng mông cảnh, hắn so với người khác cũng coi như hiểu rõ hơn một tia. Đồng thời cũng biết, hồng mông đạo quả cũng không phải đám người tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thấy, hồng mông đạo quả đã leo lên hồng mông cảnh trợ lực. đồng dạng cũng là sự ước thúc, tấn thăng Hồng Mông cảnh sau đó, liền muốn chịu đến sự gò bó của Hồng Mông đạo quả. Không còn tự do như trước, theo lý thuyết, dù là Hồng Mông tồn tại, bọn hắn cũng không phải vạn năng, vẫn có những chuyện bọn hắn không làm được, hoặc có lẽ là chuyện không dám làm. Chính bởi vì như vậy, Vệ Tông mới dám chuyển thế, bởi vì hắn có nắm chắc, để cho dù là cường giả Hồng Mông cảnh cũng không tìm tới chính mình. Mà chuyển thế, chính là để tìm kiếm sức mạnh chân chính chống lại Hồng Mông cảnh. Về phần tại sao muốn chuyển thế tìm kiếm, cái này liên lụy đến quá nhiều nhân quả, liền không nói tỉ mỉ, nghĩ tới đây, sắc mặt Vệ Tông trở nên nghiêm túc, bàn tay hắn hơi hé ra, một tia sức mạnh màu đen nhàn nhạt từ lòng bàn tay hắn xuất hiện. Tản ra một cỗ khí tức kết thúc vạn giới, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, kết thúc chi lực này là sức mạnh khủng bố nhất hắn từng thấy. Sự kinh khủng này, không nhất định là do kết thúc chi lực bây giờ mạnh bao nhiêu, mà là sự kinh khủng trên bản chất của nó. Nói một lời thật, lúc đó Vệ Tông ngưng kết kết thúc chi lực này, vẫn là một võ giả bước đầu tiên, khi đó sức mạnh của kết thúc chi lực chắc chắn là cường đại. Đừng nói một võ giả bước đầu tiên, cho dù võ giả khải thiên cảnh bước thứ hai, cũng không chịu được một kích của kết thúc chi lực, nhưng mà, Vệ Tông hiện tại cũng quy nhất cảnh, khi đó cảm giác sức mạnh vô cùng cường đại, hiện tại xem ra cũng chỉ có thế, thậm chí, lộ ra rất nhỏ yếu, nhưng mà, loại lực lượng này, mang cho Vệ Tông cảm giác kinh khủng lại vẫn luôn không tiêu thất. Nhìn thấy nó, Vệ Tông phảng phất gặp được sự kết thúc của chư thiên vạn giới. Thậm chí ngay cả kỷ nguyên đại kiếp cũng tựa như bị lực lượng này mang tới. Đây, chính là sự kinh khủng trên bản chất của nó. Mặc dù bây giờ kết thúc chi lực không cường đại bao nhiêu. Nhưng bởi vì Vệ Tông bây giờ mới lĩnh ngộ một chút gia lông kết thúc chi lực. Thậm chí có thể nói, ngay cả gia lông cũng không lĩnh ngộ bao nhiêu. Kết thúc chi lực này tự nhiên không thể mạnh. Nhưng mà, theo Vệ Tông lĩnh ngộ kết thúc đạo tắc, thậm chí chung kết chi đạo sau đó, sức mạnh kết thúc ắt sẽ chân chính bày ra. Đến lúc đó, Vệ Tông sẽ cho tất cả mọi người kiến thức, cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Ánh mắt ngưng lại, trong lòng Vệ Tông nổi lên vô số hùng tâm tráng trí. Dưới ánh mắt hắn nhìn kỹ, kết thúc chi lực có vẻ hơi nhỏ yếu trong tay chậm rãi lơ lửng trước người Vệ Tông. Tiếp đó, mầm non cây ngộ đạo trong thức hải của Vệ Tông rung nhẹ, gợn sóng vô hình đảo qua, một cỗ sức mạnh ấm áp tràn ngập thức hải của Vệ Tông. Vệ Tông cảm giác suy nghĩ của mình rõ ràng như vậy, cho dù trước mặt là kết thúc chi lực, cũng quét tan sương mù dày đặc. Từng chút cẩn thận thăm dò bày ra trước mặt mình. Dựa vào sự trợ giúp của cây ngộ đạo, dù là đạo tắc kết thúc khó hiểu như vậy, một sức mạnh chưa từng có ai lĩnh ngộ, cũng có thể được Vệ Tông từng chút một hiểu rõ, hóa thành sự lĩnh ngộ chân chính của mình, tu luyện trong bóng tối. Rất nhanh, thời gian nửa tháng trôi qua, phi tòa Vệ Tông đã sớm đạt đến nơi cần đến. Dừng lại ở đó đã lâu, bất quá, Vệ Tông trong phi tòa lại không có chút động tĩnh nào. Lại 5 ngày trôi qua, chiếc phi tòa quỷ dị đậu ở chỗ này, đã bị không ít người chú ý tới. Tự nhiên, cũng có một số người không có hảo ý bắt đầu tụ tập về phía bên này. Nhìn hình dạng phi toa không tầm thường, có thể thấy chủ nhân xuất thân từ thế lực lớn, cũng chính là con dê béo lớn, trong mắt không ít người, ngay khi không ít võ giả dục dịch thì phi toa bên trong. Vệ Tông đột nhiên mở mắt, cặp mắt của hắn đã biến thành màu đen thuần túy, đến cả một chút tròng trắng mắt cũng không có, cực kỳ dọa người, một cỗ khí tức kết thúc vạn vật nhàn nhạt từ trên người hắn truyền ra. Ngoài ra, Vệ Tông cùng phía trước không có gì khác biệt, còn có một điều nữa. Kết thúc chi lực lơ lửng trước người Vệ Tông biến mất không thấy. Hô, Vệ Tông thở phào ra một ngụm chọc khí, khí tức đi qua, đến không gian trong nháy mắt đều bị xé nát, lộ ra sự hỗn độn thâm trầm đến cực điểm phía dưới. Hơn nữa, đến hỗn độn cũng có chút e ngại, bắt đầu không ngừng nhúc nhích vào bên trong, muốn cách Vệ Tông xa một chút. Cuối cùng, thành công, trong mắt Vệ Tông, màu đen nhánh chậm rãi tiêu thất, trong trắng mắt bắt đầu xuất hiện, mà vào thời điểm này, trên đại đạo, tựa hồ ngay tại khoảnh khắc Vệ Tông lĩnh ngộ đạo tắc kết thúc, trên đại đạo xuất hiện một vết nhơ màu đen, vết nhơ này thật sự quá nhỏ, đến mức không có bất kỳ cường giả nào phát hiện, thậm chí, đến mấy vị trên danh nghĩa trưởng khống chư thiên vạn giới Hồng Mông cảnh tồn tại, cũng không phát hiện sự biến hóa của đại đạo, điểm đen này ẩn nấp như thế, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, đã bắt đầu một chút nhúc nhích, bắt đầu khuếch trương ra xung quanh, tất cả đạo, mặc kệ là cái gì, chỉ cần đụng vào điểm đen này, đều biết bị trừ khử, không có bất kỳ ngoại lệ nào, giống như, điểm đen này trời sinh là để hủy diệt đại đạo vậy. Chương 1127, bị vây, giống như, đến, sau khi lĩnh ngộ một thành đạo tác kết thúc, Vệ Tông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn ra môi trường bên ngoài, dường như trong khi hắn tu luyện, phi tòa đã đến nơi cần đến, kẹt kẹt, dưới sự điều khiển của Vệ Tông, cửa phi tòa chậm rãi mở ra, tiếp đó, Vệ Tông từ trong bước ra, chờ đã, Vệ Tông đang muốn bước ra đột nhiên sững sờ lại, hắn nhìn thấy bên ngoài, đủ loại võ giả vây quanh mình kín mít, ngây người ra, đây là tình huống gì? Vệ Tông gãi đầu nói. Các ngươi, đến nghênh đón ta sao? Nghênh đón, tựa hồ nghe được chuyện cười gì đó, đám đông võ giả cười ha ha, ha ha, tiểu tử này bây giờ còn chưa làm rõ tình hình gì sao? Có người cười ngả nghiêng ngả ngửa, thế mà cho rằng chúng ta là tới nghênh tiếp, chẳng lẽ tiểu tử này chưa từng ra khỏi cửa, đến tình thế bây giờ cũng nhìn không ra sao? Có người phụ họa, cũng có thể, nhìn hắn ăn mặc, đoán chừng thực sự là công tử ca được nuông chiều trong thế lực lớn nào đó. Xem ra, lần này chúng ta kiếm được rồi. Đi kèm tiếng cười không có hảo ý của đám người, Vệ Tông cũng đang cười, thậm chí còn cười vui vẻ hơn bọn hắn. Thấy Vệ Tông cười vui vẻ như vậy, tiếng cười của những người khác càng lớn hơn. Một lát sau, tiếng cười chậm rãi dừng lại, lúc này đang cười, chỉ còn lại Vệ Tông. Tất cả ánh mắt không có hảo ý của mọi người đều đổ dồn vào người Vệ Tông. Cười đi, sao các ngươi không cười nữa? Vệ Tông nhếch môi, vẫn vui vẻ như cũ. Tiểu tử, ngươi là thật ngốc hay giả ngu? Một đại hán độc nhãn đeo bịt mắt lạnh giọng mở miệng. Hắn rút quỷ đầu đao mang sau lưng, đột nhiên vung lên, lập tức, đao khí bá đạo thổi qua, tạo ra những vết nứt to lớn trên mặt đất. Tình huống bây giờ ngươi nhìn không hiểu sao? Ngươi phải chết, hơn nữa, tất cả bảo vật trên người ngươi cũng là của chúng ta. Đại hán cười lạnh một tiếng, đồng thời, ngay khi hắn vừa mở miệng, ánh mắt của Vệ Tông cũng rơi vào trên người hắn. Thực lực của đại hán này, trực tiếp bị Vệ Tông nhìn thấu, liệt không đạo tắc, ba thành, cũng không tệ lắm, tiểu thành. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rời khỏi người hắn, nhìn về phía sau, là một lão giả mặc áo bào đen không đáng chú ý trong đám đông. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng trong mắt Vệ Tông, hắn lại là người dễ thấy nhất, khí tức cường đại và nội liễm, lộ ra không phù hợp với đám người yếu ớt xung quanh. Lão giả này là cường giả năm thành đạo tác, trong cơ thể tràn đầy khí tức bá đạo và hừng hực, bộc phát ra, gần như có thể dễ dàng phá hủy tất cả nơi này. Đạo tác lôi đình, Vệ Tông khẽ nhíu mày, rồi giãn ra, cảm thấy hết sức thú vị. Nếu như vào lúc hắn còn chưa lĩnh ngộ đạo tắc, gặp phải cường giả như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy rất phiền phức, muốn giải quyết, hoặc là không tiếc giá cao sử dụng ý niệm sát kiếm, chậm rãi mài chết đối phương, hoặc là cũng chỉ có thể dùng thanh đồng kiếm kia. Nhưng bây giờ, sau khi lĩnh ngộ đạo tắc kết thúc, hết thảy đều khác biệt, dù chỉ là một thành đạo tắc, nhưng đạo tắc kết thúc, không phải đạo tắc khác có thể sánh được. Thấy Vệ Tông nhìn sang, lão giả kia hơi kinh hãi, hắn là người mạnh nhất trong số này, theo lý mà nói hắn nên ẩn mình rất kỹ, không có gì đáng chú ý mới đúng, nhưng mà, tiểu tử này lại có thể nhìn thẳng vào mình, chẳng lẽ, tiểu tử này không hề đơn giản như vậy? Bất quá giây tiếp theo, Vệ Tông rất nhanh rời ánh mắt đi, nhìn về phía chỗ khác, điều này làm lão giả hoang mang, chẳng lẽ hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện nhìn, không phát hiện ra mình có gì không đúng? Lúc này, đại hán đã có chút mất kiên nhẫn, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đừng phản kháng, chết như vậy còn có thể thống khoái một chút, nếu ngươi dám phản kháng, chỉ sợ không thể chết ngay được. Ông đây sẽ thả hết máu của ngươi, xem ngươi kêu gào mà chết. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên tia khát máu. Sau đó, vác quỷ đầu đao, chậm rãi đi về phía Vệ Tông. Ngay lúc này, Vệ Tông cuối cùng thu lại ánh mắt nhìn đông nhìn tây. Nhìn về phía đại hán trước mặt, sau khi vừa rồi quan sát, hắn cũng coi như phát hiện, người mạnh nhất là lão giả áo đen kia. Tiếp đó là đại hán ba thành đạo tác trước mặt, đến nỗi hai võ giả một thành đạo tác phía dưới đại hán. Thì căn bản không được Vệ Tông để vào mắt, đại hán đã đến trước mặt Vệ Tông. Hắn phát hiện Vệ Tông thật đúng là nghe lời, bảo hắn đừng phản kháng, hắn liền thật sự ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như đang chờ chết. Tiểu tử này đúng là đồ ngốc, lần này ra ngoài thật sự là gặp may mắn. Đại hán trong lòng nở hoa, nghĩ vậy, hắn vừa dùng sức vung quỷ đầu đao, nhắm vào trán Vệ Tông, bổ xuống, đi chết đi. Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, thật sự giống như đang chờ chết. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, phịch một tiếng, Vệ Tông đứng tại chỗ không hề động, ngược lại đại hán lảo đảo lùi lại phía sau, bàn tay đang run rẩy không ngừng. Trên hổ khẩu đã có những dòng máu tươi chảy ra, nhìn lại quỷ đầu đao của hắn, đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, hắn chém Vệ Tông một đao, lại để Vệ Tông trực tiếp làm vỡ lưỡi dao. Đây là đạo lý gì? Đại hán trợn tròn mắt, không chỉ riêng hắn, những võ giả cản đường khác cũng choáng váng, thực lực của đại hán bọn họ quá rõ ràng, nắm trong tay liệt không đạo tắc, đừng nói một người, cho dù là một tinh cầu nhỏ, cũng có thể dễ dàng cắt ra, mà bây giờ lại, ngay cả đao cũng sập, tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch gì? Ta nói này, các ngươi cũng đúng là đủ phế vật. Vệ Tông lắc đầu, nói, trước kia ta làm liệp sát giả, nếu cảm thấy mình đánh thắng được, liền lập tức ra tay một kích sấm sét, chứ không phải lằng nhằng nói chút lời vô nghĩa. Nếu cảm thấy không đánh lại, căn bản sẽ không ra tay, chứ không phải giống các ngươi như vậy, đến thực lực đối thủ cũng không làm rõ ràng, đã cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Liệp sát giả, nghe được lời Vệ Tông, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự không thể tin trong mắt nhau. Tên này, lại nói hắn đã từng là liệp sát giả. Phải biết, có thể trở thành liệp sát giả, đều là cường giả chân chính trên chiến trường vực ngoại, không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Chẳng lẽ lần này, thật sự đá phải tấm sắt? Hừ, ngươi không cần hù dọa chúng ta. Thời khắc mấu chốt, đại hán vẫn đứng ra, ngươi bất quá chỉ là nhục thân mạnh mẽ một chút thôi. Còn kém liệp sát giả 10 vạn 8 ngàn dặm, vừa rồi là ta khinh địch, không dùng toàn lực, mới khiến ngươi may mắn chặn được một kích. chúng ta lại đến. Nói xong, hắn giơ đao lên định bổ về phía Vệ Tông. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vệ Tông ngẩng đầu, trong mắt một chút xíu khí tức kết thúc đang ngưng kết. Chương 1128, Ngô gia. Thấy ánh mắt vô cùng kinh khủng của Vệ Tông, đại hán rõ ràng giật mình kinh hãi, thân hình liên tục lùi lại, dường như không có dũng khí nhìn thẳng vào Vệ Tông. Bất quá lúc này, lão giả trong đám người ho nhẹ một tiếng, tâm thần đại hán thoáng cái, rất nhanh phản ứng lại, giờ đại đao tiếp tục bổ về phía Vệ Tông. Vệ Tông đến liếc mắt cũng không buồn, mắt lóe lên, phịch một tiếng, cả người đại hán lẫn đao bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đập mặt đất thành một cái hố cực lớn. Ở trong hố thực chất, đại hán đã mất tiếng, chết. Vệ Tông chỉ một ánh mắt, hắn liền chết. Đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông sau khi lĩnh ngộ đạo tác kết thúc. Thấy một màn này, những võ giả đang chờ xem kịch vui hơi mở miệng, ngây như phỗng. Vệ Tông cũng không để ý đến đám tạp nham này, ánh mắt của hắn vượt qua đám đông, trực tiếp rơi vào người lão giả áo đen ở giữa. Đừng giả bộ, người mạnh nhất ở đây chính là ngươi, ra đi. Giọng Vệ Tông bình thản, biết mình giấu không được. Lão giả thở dài một hơi, đẩy mọi người ra chậm rãi bước ra, dưới ánh mắt kính sợ của mọi người, hắn nhẹ giọng nói, lão hủ Diệp Tàng Phong, là lão bang chủ của Cát Hà Bang, ngươi vừa giết người kia, là đệ tử của ta, cũng là bang chủ đương nhiệm của Cát Hà Bang. Hắn đi lên, trước tiên giới thiệu thân phận của mình và đại hán đã chết. A, Vệ Tông nhíu mày, như cười mà không cười nói, ngươi nói những điều này, là muốn tìm ta báo thù. Diệp Tàng Phong trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Vệ Tông, lão hủ muốn thử một lần, tuy nói là thử một lần, nhưng trong mắt hắn không hề che giấu sát ý, đã bộc lộ ý định thật sự của hắn. Vậy thì đến, Vệ Tông nhẹ nhàng nở nụ cười, lời vừa dứt, lão giả lập tức biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, lôi chảo, năm vết cào dài màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống. Kèm theo tiếng sấm chói tai, nổ tung, bùm bùm, tại vị trí Vệ Tông vừa đứng. Bất quá, ngay khi lôi đình hạ xuống một khắc trước, Vệ Tông thân hình hơi chao đảo một cái, liền né tránh, mặc dù coi như miễn cưỡng ăn một kích hắn cũng chưa chắc sẽ bị thương. Nhưng mà, không cần thiết, hắn hiện tại đã không cần dùng bất diệt kiếm thể để chống đỡ nữa. Né tránh thật nhanh, nhất kích không trúng, trong mắt Diệp Tàng Phong lóe lên vẻ kinh ngạc, cái lôi chảo này hắn tu hành nhiều năm, có thể nói là nhanh như điện chớp, vô cùng mau lẹ, dù là cường giả đạo tác năm thành cũng rất ít người có thể tránh thoát. Nhưng mà, tiểu tử này lại, lão giả còn đang kinh ngạc, Vệ Tông mỉm cười, thân hình biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trước mặt Diệp Tàng Phong. Diệp Tàng Phong giật mình, sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông giơ một ngón tay lên, trên ngón tay, một luồng sức mạnh đen như mực đang không ngừng lưu truyền. Chỉ nhìn thấy sức mạnh đen như mực này một cái, Diệp Tàng Phong liền rơi vào một nỗi kinh khủng lớn lao. Phảng phất, thần hồn của hắn sắp tàn lụi, nhục thân sắp mục nát, thậm chí chân linh cũng sẽ chết, ngay cả tư cách trùng nhập luân hồi cũng không có. Trong cơn kinh hoàng tột độ, Diệp Tàng Phong khẽ quát một tiếng, kèm theo lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, trên người hắn xuất hiện một đạo hư ảnh tự thân cực lớn, ngưng tụ từ lôi quang, đi chết. Trong tiếng quát lớn, Diệp Tàng Phong vung tay xuống, hư ảnh lôi quang to lớn trên người hắn cũng làm động tác tương tự. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, một bàn tay lôi quang cực lớn đè xuống, vô số dòng điện tràn ngập, trong không khí lan tỏa mùi cháy khét. A, nhưng mà, thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ khẽ cười một tiếng, hắn vẫn duỗi một ngón tay, không nhanh không chậm nhấn vào mi tâm Diệp Tàng Phong, động tác rất chậm, nhưng lại gần như trong khoảnh khắc khó nhận ra, đã chạm tới mi tâm Diệp Tàng Phong, đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Suy một tiếng, dưới ngón tay Vệ Tông ẩn chứa kết thúc đạo tác, trên trán Diệp Tàng Phong xuất hiện một cái hố đen nhỏ. Chỉ là một cái hố đơn thuần, không có gì chảy ra, bởi vì dưới kết thúc đạo tác, toàn bộ mọi thứ đều bị kết thúc, bao gồm thần hồn Diệp Tàng Phong, thậm chí cả chân linh. Phải biết, võ giả bước thứ hai cho dù chết, thần hồn vẫn diệt, chân linh vẫn có thể trốn vào minh giới, tiếp tục chuyển thế, nhưng mà, dưới kết thúc đạo tác của Vệ Tông, ngay cả chân linh cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị kết thúc. Nói cách khác, võ giả bị kết thúc đạo tác giết chết, không thể chuyển thế, chết là chết thật. Phịch một tiếng, thi thể lão giả rơi xuống, đồng thời, nhẫn chữ vật của hắn cũng bay lên, rơi vào tay Vệ Tông. Lúc này, các võ giả cát sông xung quanh đã hoàn toàn choáng váng. Bang chủ chết thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả lão bang chủ đạo tác năm thành cũng đã chết. Trước mặt thanh niên hắc bào này, ngay cả một kích cũng không chịu nổi, gia hỏa này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội biết được, bởi vì Vệ Tông đã xoay người lại, dùng ánh mắt nhìn người chết, nhìn bọn họ, kẻ giết người thì người vĩnh viễn phải bị giết. Nhóm người này đã dựa vào cướp bóc để sống sót, vậy phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có lúc đá trúng thiết bản mà chết. Hơi nhắm mắt, khi mở ra, ánh mắt Vệ Tông không còn một tia tình cảm, phảng phất đã trở thành một cỗ máy giết chóc thuần túy. Sau một khắc, sát lục bắt đầu, trong tiếng kêu thảm thiết không ngớt, Vệ Tông hai tay vung vẩy liên tục, thân thể hắn giống như một cỗ máy giết người hiệu suất cao nhất, không ngừng thu gặt sinh mệnh. Hồng quang đầy trời, máu tươi, cuối cùng nhuộm cả vùng đất thành màu đỏ thẫm, đứng giữa xác chết đầy đất. Vệ Tông chậm rãi vuốt ve vô số nhẫn chữ vật trong tay, trên đó còn dính máu. Trò chơi kết thúc, nhìn nơi này một lần cuối, Vệ Tông quay người rời đi. Phi toa không mang theo được, đành tạm thời để lại nơi này. Vệ Tông cũng không lo lắng có người lái phi toa của hắn đi. Thấy xác chết đầy đất này, hắn không tin có người dám động đến phi toa của hắn. Sau một lát, Vệ Tông bay lượn một vòng quanh đây, cơ bản làm rõ tình hình nơi này. Nơi hắn đang ở là một hành tinh thuộc một vũ trụ khác. Hành tinh này không nhỏ, bị một đại gia tộc nắm giữ, gia tộc đó chính là Ngô gia. Đồng thời, Hỏa Luyện Kiếm Thảo cũng ở trong tay Ngô gia. Trước đây, Ô Nguyên gia có giao dịch với Ngô gia, Hỏa Luyện Kiếm Thảo chính là từ bọn họ mà ra. Ngô gia, trong mắt Vệ Tông ánh sáng lóe lên không ngừng, xem ra phải bắt đầu từ Ngô gia. Trong lòng hắn đã quyết định, hướng về phía Ngô gia mà chạy tới. Hơn nữa, theo những thông tin hắn thu thập được trên đường, lão thái gia Ngô gia gần đây có vẻ sắp đến sinh nhật. Rất nhiều cường giả từ các hành tinh xung quanh đều đang chạy đến để chúc thọ lão thái gia Ngô gia. Xem ra, Ngô gia này ở khu vực này cũng có tiếng tăm. Chương 1129, Ngô gia lão thái gia. Tâm tư Vệ Tông không ngừng lướt qua, người này hẳn là một nhân vật then chốt, nếu hắn muốn thuận lợi lấy được Hỏa Luyện Kiếm Thảo, nhất định phải giải quyết người này, mà gần đây ông ta lại vừa vặn có đại thọ, xem ra có thể lợi dụng việc này. Vệ Tông thầm nghĩ, mắt sáng lên, lấy nhẫn chữ vật vừa đoạt được của Diệp Tàng ra, không ngừng tìm kiếm bên trong. Cuối cùng thấy một vật, mắt hắn sáng lên, có rồi, đến lúc chúc thọ, sẽ đưa thứ này. Ngay khi Vệ Tông đang tính toán mọi chuyện, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đến gần Ngô gia. Ngô gia là một gia tộc cực lớn, chiếm diện tích không nhỏ, hiện tại cả Ngô gia đều răng đèn kết hoa, lộ vẻ vui mừng hớn hở, hơn nữa người đi lại tấp nập, rất náo nhiệt. Ở chỗ không xa, Vệ Tông từ trên trời rơi xuống, đi bộ đến, đây là lễ tiết cơ bản, nếu bay thẳng xuống đầu người khác thì chắc người ta sẽ nghĩ ngươi cố ý gây sự. Vệ Tông còn trông cậy vào Hỏa Luyện Kiếm Thảo, đương nhiên không chọn thời điểm này để đắc tội Ngô gia. Đến trước cửa Ngô gia, lập tức có người phục vụ ra đón tiếp. Vị thiếu hiệp, không biết ngài, người phục vụ chưa nói hết câu, Vệ Tông đã lấy lệnh bài Hắc Mạc Tháp ra lắc trước mặt đối phương. Hắc Mạc Tháp, nghe thấy tên Hắc Mạc Tháp, ánh mắt người phục vụ lập tức trở nên cung kính. Danh tiếng Hắc Mạc Tháp, bọn họ đều biết, dù sao cũng là một trong các thế lực bá chủ chư thiên vạn giới. Vô cùng nổi tiếng, không cần phải nói, trên chiến trường vực ngoại, cứ điểm Hắc Mạc Tháp còn có nhiều giao dịch với Ngô gia. Tuyệt đối là tồn tại không thể trêu vào. Thế là, người phục vụ trở nên càng thêm cung kính. Thì ra là quý khách Hắc Mạc Tháp, xin mời đi theo ta. Hắn không quan tâm đến những người khác, dẫn Vệ Tông trực tiếp vào bên trong. Thấy Vệ Tông có đãi ngộ như vậy, những người khác bên ngoài nhao nhao ngó nhìn. Sư huynh, huyết xem người kia, lại có thể không cần thông báo, trực tiếp được người phục vụ đưa vào trong. Trong đám người đang xếp hàng bên ngoài, một thiếu nữ có vẻ hơi bất bình, bọn họ cũng đến chúc thọ. Nhưng vì người đến quá đông, bọn họ chỉ có thể xếp hàng bên ngoài, chờ người phục vụ thông báo từng người, cuối cùng mới được vào. Bên cạnh cô gái là một thanh niên, trông trầm ổn, hắn liếc thiếu nữ một cái, nói, sư muội, muội đừng oán trách, người kia có thể đi thẳng vào, chứng tỏ xuất thân thế lực lớn, không phải chúng ta có thể so sánh. Nói đến đây, hắn thở dài, mấy môn phái nhỏ như chúng ta, vẫn là từ từ chờ đợi thôi. À, thiếu nữ có chút bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng hình ảnh Vệ Tông vừa đi vào đã in vào đầu nàng. Một bên khác, Vệ Tông đi theo người phục vụ, xuyên qua tầng tầng lầu các, vào tới đại sảnh trong cùng, ở đó, đã có không ít người ngồi, ngồi ở chính giữa là một lão giả tinh thần sung mãn. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xanh đen, mái tóc bạc trắng được cắt tỉa cẩn thận, tuy trông già nua nhưng tinh thần lại vô cùng thịnh vượng. Mạnh hơn cả một số người trẻ tuổi, thần hồn lực thật mạnh, vừa vào, Vệ Tông đã cảm nhận được điều này, thần hồn lực của lão giả này, gần như không kém gì hắn, khi hắn chú ý lão giả thì lão giả cũng ngẩng lên. Chú ý tới Vệ Tông, ông ta sững sờ một chút, vị này là, người phục vụ vội vàng cúi người nói, bẩm báo lão thái gia, vị thiếu hiệp này là quý khách đến từ Hắc Mạc Tháp. Thì ra là người của Hắc Mạc Tháp, thì ra là thế, lão giả có chút bừng tỉnh, ngay từ cái nhìn đầu tiên ông ta đã thấy thanh niên này không đơn giản. Ánh mắt kia rất thịnh vượng, còn mạnh hơn cả ông ta, rõ ràng đây là biểu hiện của thần hồn lực cực kỳ sung mãn. Người trẻ tuổi mà có thần hồn mạnh như vậy, thật hiếm thấy. Ông ta đang nghĩ ngợi tại sao gần đây lại có người trẻ tuổi thiên tài như vậy xuất hiện. Thì ra là người của Hắc Mạc Tháp, vậy thì khó trách, dù sao Hắc Mạc Tháp cũng là một thế lực bá chủ trong chư thiên vạn giới. Có một vài thiên tài cũng là chuyện bình thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe được thân phận Hắc Mạc Tháp của Vệ Tông, lão giả vội vàng đứng dậy, hướng về phía Vệ Tông hơi chắp tay nói, thì ra là quý khách của Hắc Mạc Tháp, lão hủ không thể tự mình nghênh đón, thật là thất lễ. Vệ Tông vội vàng khoát tay, lão thái gia nói qua lời, tại hạ là vãn bối, đương nhiên phải tới bái kiến lão thái gia, sao có thể để lão thái gia phải đón tiếp. Vệ Tông cũng tỏ thái độ rất khiêm tốn, dù sao hắn vẫn có việc cần nhờ, không thể quá kiêu căng. Thấy vậy, Ngô lão thái gia ngược lại có chút kinh ngạc. Trước đây ông ta từng quen biết với người của Hắc Mạc Tháp, chính là Ô Nguyên gia. Bình thường bọn họ rất ngang ngược, không hề để Ngô gia vào mắt. Lúc này, thanh niên Hắc Mạc Tháp này lại có thái độ rất tốt. Nhưng Vệ Tông thái độ tốt, ông ta đương nhiên sẽ không nói gì nhiều. Ai mà không thích người có thái độ tốt chứ? Mặt lão thái gia cũng nở nụ cười. Tiểu hữu quá khách sáo. Nói xong, ông tự tay mời người phục vụ mang ghế tới. Tiểu hữu, mời ngồi. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Vệ Tông cười, rồi ngồi xuống. Tiếp theo, lão thái gia tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh. Rõ ràng là họ đã quen biết từ lâu. Vệ Tông ở đây không có người quen, dứt khoát ngậm miệng không nói gì, yên lặng chờ tiệc sinh nhật bắt đầu. Dù sao, lúc này hỏi thăm chuyện Hỏa Luyện Kiếm Thảo cũng không hay. Vệ Tông vẫn rất chú trọng điểm này, tuy hắn không phải người tốt lành gì, nhưng Ngô gia lại không gây sự với hắn, nên hắn sẽ không gây khó dễ cho Ngô gia. Đợi đến khi tiệc chúc thọ kết thúc, Vệ Tông sẽ đi tìm Ngô lão thái gia thương lượng chuyện Hỏa Luyện Kiếm Thảo. Dù sao Hỏa Luyện Kiếm Thảo ở đây cũng không tự mọc cánh bay đi, hơn nữa nếu thương lượng tốt, Vệ Tông hoàn toàn có thể thiết lập quan hệ giao dịch lâu dài với Ngô gia, để bọn họ cung cấp Hỏa Luyện Kiếm Thảo. Như vậy, Vệ Tông sẽ có nguồn cung cấp đan liệt dương liên tục. Đây mới là điều Vệ Tông mong muốn. Hắn không chỉ muốn thu hoạch một lần rồi đi. Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ với Ngô gia là rất quan trọng. Trong lúc Vệ Tông nhắm mắt dưỡng thần, thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng có nhiều người đến, đại sảnh trở nên ồn ào. Thiếu nữ và sư huynh vừa phàn nàn Vệ Tông lúc này cũng đã đến. Sư huynh, huynh nhìn kìa, chính là người đó, hắn lại còn ngồi cùng với Ngô lão thái gia. Thấy cảnh này, thiếu nữ tỏ vẻ kinh ngạc, có thể ngồi cùng Ngô lão thái gia, đều là nhân vật lớn trong khu vực này, mỗi người là tông chủ, tộc trưởng các thế lực, thanh niên này lại có thể ngồi cùng bọn họ, xem ra lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Chương 1130, chúc thọ. Rất nhanh, đến buổi tối, tiệc sinh nhật của Ngô lão thái gia chính thức bắt đầu. Lúc này, đông đảo khách mời đến Ngô gia nhau nhau dâng quà chúc thọ. Đến chúc mừng lão thái gia, một lão giả đứng lên, dâng hộp quà trong tay. Lão thái gia, lão hủ đại diện Tử Hoàng môn, xin dâng một gốc linh hầu thiên chi. Linh hầu thiên chi là đồ tốt, rất có ích cho việc tiến bộ thần hồn lực. Xem ra người này biết Ngô lão thái gia là một võ giả chuyên tu thần hồn lực, trong việc chọn quà cũng đã tốn không ít tâm tư. Tốt, tốt, tốt. Ngô lão thái gia cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt lộ rõ. Ông liên tục gật đầu, đa tạ mọi người ở Tử Hoàng môn. Lúc này, lại có một trung niên đứng lên, dáng người hùng tráng, giọng nói vang như chuông lớn. Lão thái gia, tại hạ đại diện Vô Song Cốc, xin dâng một khối Tử Hoàng Kim. Tử Hoàng Kim là vật liệu luyện khí vô cùng quý hiếm, Vô Song Cốc lại có thể đem nó ra làm quà tặng, thật khiến người ta kinh ngạc. Về độ quý giá, Tử Hoàng Kim này còn vượt trội hơn Linh Hầu Thiên Chi lúc nãy. Lão thái gia càng vui vẻ hơn. Tốt, đa tạ mọi người ở Vô Song Cốc. Lúc này, thấy mọi người bắt đầu dâng quà, những người khác cũng không chịu thua kém, nhao nhao dâng quà của mình. Rất nhanh, đến lượt Vệ Tông, hắn hơi đứng dậy, quà của hắn rất đơn giản, chỉ là một hạt châu màu xanh trắng. Mọi người thấy vật này đều ngẩn người, đây là vật gì? Trông bình thường không có gì đặc biệt, người xuất thân Hắc Mạc Tháp mà lại đưa thứ này, chẳng phải quá coi thường lão thái gia sao? Mọi người đều nhìn về phía lão thái gia, nhưng ông vẫn tươi cười, không lộ vẻ giận dữ, nhưng với cảm giác mạnh mẽ của Vệ Tông, khi hắn lấy hạt châu này ra, tâm thần lão thái gia vẫn dao động, đang vui vẻ bỗng trở nên có chút khó chịu. Rõ ràng, ông cũng cho rằng Vệ Tông sẽ đưa món đồ gì đó đặc biệt. Ai ngờ lại thế này, khó tránh khỏi cảm thấy Vệ Tông không tôn trọng mình, nhưng vì thân phận người của Hắc Mạc Tháp, ông không dám biểu hiện ra ngoài. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông mỉm cười giải thích, vật này tên là Ngưng Hoa Châu, có thể khóa lại khí huyết, làm chậm quá trình hao tổn khí huyết, xin tặng cho lão thái gia. Nghe được lời Vệ Tông nói, tất cả mọi người truyền đến từng trận tiếng thán phục, lại là Ngưng Hoa Châu, thứ này thế nhưng là cực kỳ chân quý a. Phải biết, đến quy nhất cảnh, mặc dù mỗi võ giả thọ nguyên đều rất dài, nhưng mà dù sao không phải là sinh mệnh thật sự vô cùng vô tận. Kèm theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết của võ giả đều sẽ chậm rãi trôi qua, tuổi già tất nhiên sẽ kèm theo thể suy, cho nên, cùng cảnh giới, võ giả tuổi già nhất định không phải đối thủ của võ giả trẻ tuổi. Sức trẻ đáng sợ, chính là đạo lý này. Bất quá, lúc này tác dụng của Ngưng Hoa Châu liền hiển lộ ra. Chỉ cần có Ngưng Hoa Châu, liền sẽ khóa lại khí huyết trôi đi ở mức lớn, thậm chí còn có thể ngưng kết khí huyết một lần nữa, khiến cho khí huyết của võ giả lão niên thịnh vượng không kém bao nhiêu so với võ giả trẻ tuổi. Nguyên nhân chính là công hiệu nghịch thiên như vậy, nên Ngưng Hoa Châu này, coi như ở trong chư thiên vạn giới, cũng là cực kỳ chân quý. Hơn nữa, đối với võ giả đến tuổi Ngô lão thái gia mà nói, một cái Ngưng Hoa Châu thế nhưng là quá trọng yếu. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Ngưng Hoa Châu này mặc dù chân quý, nhưng đối với Vệ Tông thì chút tác dụng cũng không có. Khí huyết của hắn còn đang không ngừng tăng trưởng, căn bản không dùng đến thứ này. Hơn nữa, không ngoài dự liệu, không dùng đến thời gian quá dài, hắn sẽ tiến vào bước thứ ba, vĩnh viễn sẽ không có một ngày tuổi già sức yếu. Dù sao, võ giả bước thứ ba thế nhưng là thọ nguyên vô tận. Nếu như không bị người đánh chết, bọn hắn có thể sống đến ngày kỷ nguyên kết thúc. Cho nên, lúc đó từ trong nhẫn chứa đồ Diệp giấu đi tìm được Ngưng Hoa Châu. Vệ Tông đã phát giác, thứ này tuy đối với mình là một thứ bỏ đi, nhưng đối với võ giả như Ngô Lão Thái gia, lại là một món quà tốt không thể tốt hơn. Thế là, hắn cứ như vậy, đem Ngưng Hoa Châu đưa ra. Tất cả mọi người nín thở, bọn họ đều không nghĩ đến, Vệ Tông lại đưa ra vật chân quý như vậy, ngay cả nụ cười trên mặt Ngô Lão Thái gia cũng đọng lại. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, cảm thấy có chút không thích hợp, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo trích, tên tiểu tử này nhiệt tình như vậy, tuyệt đối có chuyện, bất quá, Ngô Lão Thái gia cũng không nói gì nhiều, chỉ luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, nhìn, cũng không có gì khác biệt so với trước kia. Bất quá, một số võ giả nhạy cảm có thể phát hiện, kể từ sau khi Vệ Tông đưa Ngưng Hoa Châu, bầu không khí có chút không giống, chúc thọ vẫn tiếp tục, Vệ Tông đưa xong quà của mình thì an vị xuống, không nói gì thêm, mục đích của hắn đã đạt được, đợi đến khi thọ thần sinh nhật kết thúc, hắn sẽ đi tìm Ngô Lão Thái gia thương nghị về hỏa luyện kiếm cỏ. Hắn không tin đối phương dám không đáp ứng, dù sao, mình đã đưa ra vật trọng yếu như Ngưng Hoa Châu, Ngô Lão Thái gia sẽ không nể mặt mình, nếu thật không nể mặt mũi, không chịu hợp tác, vậy đừng trách Vệ Tông trở mặt. Hắn đã đưa lễ vật, lúc này ra tay, cũng không tính chuyện vô cớ. Rất nhanh, việc dâng tặng lễ vật sắp kết thúc, những người tặng quà phía sau đều là thế lực nhỏ. Ngô Lão Thái gia, huynh muội chúng ta đại diện Linh Tâm Tông, xin đưa lên một bình nhuận trạch đan. Người nói, chính là vị sư huynh trầm ổn trong cặp sư huynh muội kia. Linh Tâm Tông là một tông môn ở tinh cầu xung quanh. Trước kia từng huy hoàng, nhưng bây giờ đã suy tàn, cả tông môn bây giờ, tông chủ mạnh nhất cũng chỉ là võ giả đạo tác một thành. Thế lực nhỏ như vậy, đương nhiên sẽ không có thứ gì tốt. Bọn họ đưa lên nhuận trạch đan, cũng chỉ là đan dược bát tinh. Đan dược bát tinh, bình thường là dùng cho võ giả huyền khí cảnh, còn dùng cho võ giả nhất cảnh đi khắp chiến trường vực ngoại. Chính xác không tính là quá chân quý. Thế là, Ngô Lão Thái gia cũng chỉ mang theo nụ cười ừ một tiếng. Không có biểu thị gì nhiều. Dù sao, loại lễ vật này thật sự rất khó khiến ông khen mở miệng a. Thấy một màn này, thanh niên trầm ổn kia ngược lại thở dài một hơi. Dù sao, hắn đại diện cho tông môn, đã đem tâm ý đưa đến, như vậy là đủ rồi. Còn những khen thưởng khác, hắn không dám mong cầu, dù sao thế lực nhỏ, chính là hèn mọn như vậy. Sau khi thanh niên trầm ổn đưa thọ lễ xong, vì hắn là người cuối cùng, khâu dâng tặng lễ vật cũng gần như kết thúc. Lúc này, Ngô Lão Thái gia cũng đứng lên, đầy mặt tươi cười nhìn mọi người, chuẩn bị nói vài lời xã giao. Bất quá, ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng binh binh bàng bàng, trong tiếng ngăn cản lo lắng của người phục vụ, mấy tiếng bước chân trầm trọng hữu lực ngày càng gần. Ngô lão quỷ, ngươi mừng thọ thần, sao ngay cả lão bằng hữu cũng không mời? Có phải là xem thường ta hay không? Cùng với tiếng nói, một ông già áo đen mang theo vài thiếu niên thiếu nữ xông vào đại sảnh. Chương 1131, Đoan Mộc Thượng Nhân. Ân, nghe được âm thanh này, Ngô Lão Thái gia nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Giọng điệu này, xem ra kẻ đến không thiện. Ông ngẩng đầu, nhìn người đến, đồng thời nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Đoan Mộc Thượng Nhân, Ngô Lão Thái gia nhớ đến cái tên này, là lão phu. Đoan Mộc Thượng Nhân cười ha ha một tiếng, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, cười nói, lão bằng hữu mừng thọ thần mà không mời cả lão phu, có phải hơi quá đáng không? Ngô Lão Thái gia hơi nhíu mày, ông và Đoan Mộc Thượng Nhân lúc còn trẻ đúng là bạn rất thân, nhưng về sau hai người vì một sự kiện mà xích mích, sau đó cả đời không qua lại, cũng không gặp lại, nhiều năm không gặp, ông tự nhiên không cố ý đi mời đối phương, nhưng không ngờ, lần này đối phương lại tự tìm đến cửa. Nhìn thấy thế tới hung hăng của hắn, chắc chắn không dễ đối phó, nhưng Ngô Lão Thái gia là người già từng trải, lòng dạ thâm trầm, dù trong lòng có lo lắng, cũng không biểu lộ ra mặt. Ông cười ha hả, nói, quên mời lão bằng hữu, đúng là lão phu chiêu đãi không chu đáo, tự phạt ba chén. Nói xong, Ngô Lão Thái gia thuận tay cầm chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, hào sảng như vậy, tự nhiên nhận được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi, không hổ là Lão Thái gia, thật hào sảng, đám người nhao nhao tán thưởng. Đến bây giờ, bọn họ còn chưa thấy rõ tình hình, còn tưởng rằng Lão Thái gia thật sự quên mời Đoan Mộc Thượng Nhân đến chúc thọ. Chỉ có số ít người thờ ơ lạnh nhạt trước tất cả. Tỷ như Vệ Tông, hắn nhìn một màn này, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, xem ra, Ngô gia gặp phiền toái rồi, nếu có thể giúp giải quyết, Ngô gia chắc sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có điều, thực lực của Đoan Mộc Thượng Nhân không tệ, không dễ giải quyết như vậy. Đạo tác bảy thành, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tinh quang. Uống xong ba chén, Ngô Lão Thái gia cười ha ha một tiếng, hướng về Đoan Mộc Thượng Nhân nói, Đoan Mộc lão huynh, lão ca ta đã tự phạt ba chén, chắc hẳn ngươi cũng hết giận rồi, dù lão phu quên mời, nhưng lão huynh đến bây giờ cũng không muộn, đến, chúng ta tiếp tục thọ yến. Ngô Lão Thái gia cười ha hả, liền chuẩn bị tiếp tục thọ yến. Chỉ có điều, ông muốn làm như vậy, Đoan Mộc Thượng Nhân không cho phép, dù sao, hắn vốn đến đây để gây phiền phức. Ba, một tiếng vang thanh thúy đánh gãy bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Đám người vội vàng nhìn lại, thì ra là một thiếu nữ đi theo Đoan Mộc thượng nhân. Đi đến trước mặt thiếu nữ Linh Tâm Tông, trực tiếp cho đối phương một bạt tai, một bạt tai này, trực tiếp đánh Linh Tâm Tông thiếu nữ choáng váng. Nàng không nghĩ tới, vào thời điểm quan trọng như sinh nhật của Ngô lão thái gia, ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối phương lại thật sự dám động thủ. Sắc mặt Ngô lão thái gia lập tức trầm xuống, đối phương quả thật không nể mặt mũi, xem ra rõ ràng là muốn gây sự. Thế là ánh mắt ông hơi ngưng lại, dùng mắt ra hiệu với vài người Ngô gia bên cạnh. Mấy người Ngô gia khẽ gật đầu hiểu ý lão thái gia, lặng lẽ xuống. Đây là muốn Ngô gia đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. làm xong tất cả, Ngô lão thái gia hơi yên tâm, sau đó mới nhìn về phía Đoan Mộc thượng nhân, thản nhiên nói: Đoan Mộc lão huynh, đây là đồ đệ của ngươi. Giọng ông tuy bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự bất mãn, nhưng dường như không thấy sắc mặt của Ngô lão thái gia. Đoan Mộc thượng nhân vẫn tươi cười, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia kiêu ngạo. Không tệ, đồ đệ của ta, Tạ Ninh Nhiễm, đừng thấy nàng tuổi không lớn, nhưng đã tu luyện đến huyền khí cảnh rồi. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, tuổi còn nhỏ đã tu hành đến huyền khí cảnh, khó trách ngông cuồng như vậy. Chỉ có điều, đây dù sao cũng là trong thọ yến của Ngô lão thái gia. Việc Tạ Ninh Nhiễm làm không nể mặt lão thái gia, có phải hơi quá đáng không? Nhưng dường như không chú ý đến bầu không khí lúc này. Tạ Ninh Nhiễm tiếp tục cho thiếu nữ Linh Tâm Tông một bạt tay. Trần Duyệt, đồ tiện nhân, ta nhớ ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nơi nào bản tiểu thư xuất hiện, tốt nhất là ngươi tránh xa ra, bằng không, bản tiểu thư thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, nàng giơ tay lên, lại muốn tiếp tục đánh, còn sư huynh trầm ổn bên cạnh Trần Duyệt, mặt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, nhưng không dám động thủ. Đừng nói động thủ, hắn mở miệng nói một câu cũng không dám, dù sao, thân phận đối phương bọn họ hiểu rất rõ, không phải Linh Tâm Tông bây giờ có thể đối phó, nếu chọc giận Tạ Ninh Nhiễm, dẫn đến sư tôn Đoan Mộc thượng nhân ra tay, đến lúc đó, toàn bộ Linh Tâm Tông sẽ bị san bằng, cho nên, hắn là đang vì tông môn suy nghĩ, không phải hắn không muốn ra mặt cho sư muội, mà là vì tông môn, nhẫn nhịn, sư huynh một câu cũng không dám nói, Trần Duyệt hoàn toàn tuyệt vọng, ai có thể cứu nàng, đúng lúc này, Vệ Tông đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người hắn, ngay cả Trần Duyệt cũng nhìn về phía hắn như cầu cứu. Trong mắt lóe lên một tia khao khát, cuối cùng, có người chịu ra mặt vì mình. Mọi người càng mong đợi, một màn anh hùng cứu mỹ nhân sắp diễn ra. Nhưng một khắc sau, Vệ Tông lại ngồi xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngây người. Ngươi là một thiên kiêu nổi bật, lúc này không phải nên ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao lại rụt về vậy? Đây là tình huống gì? Ngay cả Ngô lão thái gia cũng có chút không bình tĩnh. Khóe miệng ông giật giật, thấp giọng nói: Tiểu Hữu, ngươi đây, là tình huống gì vậy? A, ta, Vệ Tông có chút kinh ngạc chỉ vào mình, sau đó dường như có chút bất ngờ khi thấy mọi người đang nhìn mình. Mọi người nhìn ta làm gì? Ta chỉ là ngồi mệt nên duỗi người thôi mà. Không lẽ, lại có người cho rằng sẽ có kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích như vậy à? Ếch, mọi người nghĩ nghĩ, dường như cũng đúng, anh hùng cứu mỹ nhân nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng đối diện là Đoan Mộc thượng nhân đó, uy danh của ông ta, bọn họ cũng biết, tuyệt đối không kém Ngô lão thái gia, vì một người phụ nữ mà đắc tội loại người này. Không đáng, thấy Vệ Tông lại ngồi xuống, tia hy vọng trong mắt Trần Duyệt lập tức biến mất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Ba, một khắc sau, lại một tiếng bạt tay vang lên trên mặt Trần Duyệt, sư huynh bên cạnh nàng khẽ run rẩy, như một cái tát này cũng đánh vào lòng hắn, thấy sư muội chịu khổ, tim hắn từng trận co rút đau đớn, nhưng lai lịch đối phương quá lớn, thực lực quá mạnh, hắn có ra tay cũng vô dụng, ngược lại sẽ mang họa đến Linh Tâm Tông, bởi vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, sư huynh đã cắn răng, toàn thân run rẩy, mọi người thấy cảnh này thở dài không thôi. Chương 1132, Vệ Tông kinh ngạc. Đây chính là bất đắc dĩ của kẻ yếu, rõ ràng sư muội mình bị người vũ nhục, mình lại không dám nói một lời. Dù sao, đối phương thật sự quá mạnh, không phải người hắn có thể đắc tội. Ai, sự bất đắc dĩ này, mỗi người ít nhiều cũng từng trải qua, tu hành giới vốn tàn khốc, lại càng không cần nói, ở chiến trường vực ngoại này, ngươi có phải là thích làm trò không? Bản tiểu thư đã cảnh cáo ngươi như vậy rồi, mà ngươi vẫn làm ngơ lời ta nói. Một bên, Tạ Ninh Nhiễm nhằm vào Trần Duyệt vẫn tiếp tục, nàng tả hữu khai cung, liên tục tát Trần Duyệt mấy cái, trong tiếng bộp bộp, mọi người nghe mà mí mắt giật giật, nghe tiếng này, chắc đau lắm, Tạ Ninh Nhiễm này xuống tay đúng là điên rồi, đánh mặt đối phương sưng cả lên rồi vẫn còn tiếp tục. Trần Duyệt vốn là một mỹ nhân duyên dáng, nhưng để cho Tạ Ninh Nhiễm đánh như vậy, mặt sưng đỏ hết, không còn nhìn ra được vẻ lúc trước, lúc này, Ngô lão thái gia cuối cùng cũng không nhìn nổi, trầm giọng quát, đủ, ông không phải thương xót Trần Duyệt, mà là cứ nháo thế này. Thọ yến của ông coi như bị phá hủy, nhưng, chớ trêu là, Tạ Ninh Nhiễm dường như không nghe thấy lời Ngô lão thái gia. Tiếp tục tả hữu khai cung đánh Trần Duyệt, thấy cảnh này, mọi người không khỏi nhìn về phía Ngô lão thái gia, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Ngô lão thái gia cũng có chút khó coi, trong lòng giận dữ, nhưng ông vẫn duy trì lý trí, không để lửa giận làm mờ mắt. Ông biết, Đoan Mộc Thượng Nhân đến gây phiền phức, chắc chắn có chỗ dựa. Trước khi làm rõ chỗ dựa của Đoan Mộc Thượng Nhân, Ngô Lão Thái gia sẽ không tùy tiện động thủ. Thế là, ông lại nhìn về phía Đoan Mộc Thượng Nhân, giọng nói dù lạnh nhạt nhưng vẫn duy trì khách khí, không trực tiếp trở mặt. Đoan Mộc Lão Huynh, đồ đệ của ngươi, hơi quá đáng rồi, đây dù sao cũng là thọ yến của Lão Phu, dù các ngươi có mâu thuẫn, cũng nên giải quyết bên ngoài mới đúng. Ngô Lão Thái gia đã cho đối phương lối thoát, ý là ngươi muốn đánh, thì mang nàng ra ngoài đánh, đừng có gây sự ở đây. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Ngô Lão Thái gia đưa ra. Thậm chí, khi nghe được những lời Ngô Lão Thái gia nói sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, không ai nghĩ rằng đối phương khiêu khích như vậy, mà Ngô Lão Thái gia lại có thể nhường nhịn, điều này không phù hợp với tính cách luôn bá đạo của Ngô Lão Thái gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoan Mộc Thượng Nhân mỉm cười, nhìn về phía Tạ Ninh Nhiễm, "Đồ nhi, con nghe Ngô lão tiền bối nói rồi đấy, con muốn đánh nàng ta thì đưa ra ngoài mà đánh." Trần Duyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mặc dù nhìn vào khuôn mặt sưng đỏ hiện tại, thì dù có tái nhợt cũng hoàn toàn không nhận ra, nàng ta xem như đã hiểu, không ai có thể cứu mình, theo lý thuyết, nàng ta hoàn toàn tuyệt vọng. Bất quá lúc này, Tạ Ninh Nhiễm ngược lại có chút chán, nàng ta phủi tay, cuối cùng, bốp bốp, quạt Trần Duyệt hai bạt tay, thản nhiên nói, "Sư tôn, thôi đi, dù sao Ngô lão tiền bối đã lên tiếng, vãn bối làm sao dám đánh tiếp nữa. Vừa vặn, ta cũng mệt mỏi, tạm thời không đánh nữa." Nói xong, nàng ta lại hung ác trợn mắt nhìn Trần Duyệt một cái. "Cảnh cáo ngươi, sau này thấy bản tiểu thư tốt nhất là tránh xa một chút. Có biết không?" Cuối cùng, trước khi đi, Tạ Ninh Nhiễm khinh thường liếc nhìn sư huynh trầm ổn kia. Thấp giọng nói, "Đồ phế vật." Tạ Ninh Nhiễm thu tay lại, cuộc náo kịch này cuối cùng cũng kết thúc, đám người nhao nhao thở dài một hơi, ngay cả Ngô lão thái gia cũng không ngoại lệ. Thế là, nắm đấm đang nắm chặt của hắn nhẹ nhàng thả xuống, trên mặt một lần nữa nở nụ cười gượng gạo, chỉ có điều, mọi người ở đây đều có thể nhận ra, nụ cười này giả tạo đến mức nào. "Chư vị," Ngô lão thái gia giơ ly rượu lên, hướng về phía đám người khẽ cụm ly, nói, "Nếu như đã không sao rồi, thọ yến vẫn nên tiếp tục thôi." "Không được." Bất quá lúc này, Đoan Mộc thượng nhân lại lên tiếng lần nữa, cắt ngang lời Ngô lão thái gia. Sắc mặt Ngô lão thái gia tái xanh, "Không xong rồi, đúng không? Một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba, cho dù là tượng đất cũng nổi nóng, thật sự xem hắn là dễ bắt nạt hay sao?" Nhưng mà ngay sau đó, Đoan Mộc thượng nhân lại nói, "Lão bằng hữu, đã đến chúc thọ cho ngươi, thì tự nhiên là phải có thọ lễ, bằng không, chẳng phải là lộ ra lão phu quá keo kiệt sao?" Nghe Đoan Mộc thượng nhân nói, Ngô lão thái gia vốn đang tái xanh mặt lại ngẩn người ra. "Cái gì? Đối phương muốn tặng quà?" Vốn dĩ hắn không nhắc tới chuyện thọ lễ, chính là cảm thấy đối phương đến gây chuyện, sẽ không mang theo thọ lễ, bởi vậy có nhắc đến cũng chỉ càng sớm kích phát mâu thuẫn mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, đối phương lại còn mang theo thọ lễ. "Vậy chuyện này là sao?" Sắc mặt Ngô lão thái gia chuyển từ sững sờ sang ngẩn ngơ. Tiếp đó nói nhỏ, "Đoan Mộc lão huynh, nếu đã có thọ lễ, xin hãy lấy ra đi, dù lễ vật nặng hay nhẹ, cũng là một tấm lòng." Hắn nói rất rõ ràng, mặc kệ Đoan Mộc thượng nhân tặng cái gì, dù là đồ rẻ tiền, cũng xem như là một tấm lòng. Đoan Mộc thượng nhân mỉm cười, tựa hồ có chút giễu cợt nói, "Không cần lo lắng, ta đưa cho lão bằng hữu ngươi, chắc chắn là một món quà lớn, ngươi nhất định sẽ thích." Nói xong, hắn đang định lấy quà của mình ra, nhưng ngay lúc này, một thanh niên đứng phía sau hắn lại đột nhiên chỉ tay về phía nơi Ngô lão thái gia chất đống lễ vật. Nơi đó, chính là chỗ vừa rồi đám người tặng lễ vật, được tạm thời đặt ở bên kia. "Sư tôn, người mau nhìn, đó không phải là ngưng hoa châu mà chúng ta bị mất trộm sao?" Nghe đệ tử nói, Đoan Mộc thượng nhân cũng ngẩn người, theo hướng ngón tay đệ tử nhìn lại, khi thấy ngưng hoa châu, ánh mắt của hắn cũng hơi trở nên ngưng trọng. Thật đúng là, hắn tạm thời tu lại ý định đưa quà, quay sang nhìn Ngô lão thái gia. "Lão bằng hữu, ngưng hoa châu kia là ai tặng?" Ngô lão thái gia hơi ngẩn người, lời sư đồ đối phương nói, hắn đương nhiên nghe được. Có vẻ như, ngưng hoa châu mà vệ tông mang đến, là của Đoan Mộc thượng nhân bị mất trộm. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại lôi cả vệ tông vào? Hắn theo bản năng, nhìn về phía hướng vệ tông. Trên thực tế, không cần hắn chỉ điểm, mọi người ở đây cũng đều hướng mắt về phía vệ tông. Đoan Mộc thượng nhân tự nhiên cũng chú ý đến điều này. Đôi mắt có chút âm lãnh nhìn chằm chằm vào vệ tông. "A." Vệ tông khẽ há miệng, trong lòng thực sự là thầm kêu một tiếng lớn, sao tự dưng lại có chuyện của mình. Hắn vốn định an nhàn ổn định xem kịch, không ngờ xem được một nửa, lại bị lửa bén đến người. Cái ngưng hoa châu kia là do hắn tìm thấy trong nhẫn chứa đồ của Diệp Giấu Mũi Nhọn. Còn Diệp Giấu Mũi Nhọn lấy nó từ đâu thì hắn cũng không rõ. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, lại chính là cái mà Đoan Mộc thượng nhân bị mất trộm? Chắc không phải vậy đâu. Thực ra, bây giờ ngay cả vệ tông cũng có chút không chắc chắn. Chương 1133, trở mặt. Nhìn thấy vẻ mặt không chắc chắn mang theo khiếp sợ của vệ tông, mọi người cũng đại khái hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Xem ra, cái ngưng hoa châu này, rất có thể thật sự là do trộm từ chỗ của Đoan Mộc thượng nhân. cái tên thanh niên áo đen này cũng thú vị thật, thế mà lại lấy đồ trộm được làm quà mừng thọ, mà càng không đúng dịp là, lại để chính chủ bắt gặp, chuyện này chỉ có thể nói là ý chơi. Lúc này, ngay cả ánh mắt Ngô lão thái gia nhìn Vệ Tông cũng trở nên có chút khó coi. Ta nói sao ngươi lại tặng món đồ chân quý như vậy? Hóa ra là đồ ăn trộm, đến đây nộp tang vật cho lão phu à? A, cái này, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt không đúng, Vệ Tông cuối cùng cũng ngồi không yên, hắn đứng lên, trừng mắt nhìn Đoan Mộc thượng nhân nói, ngươi sao lại vô căn cứ vu khống người khác như vậy? Cái gì mà vu khống? Cái Ngưng Hoa Châu này chính là của sư tôn ta. Thanh niên kia cười lạnh nói, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tặc trộm đồ thôi. Ngươi nói là của sư tôn ngươi, có bằng chứng không? Vệ Tông hừ một tiếng nói, sư tôn ngươi gọi nó một tiếng xem nó có ứng không? Cái này, thanh niên lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Trước kia sư tôn hắn quả thực có lưu lại thần hồn ấn ký, nhưng mà đã bị trộm mất thì thần hồn ấn ký chắc chắn bị xóa đi. Làm sao chứng minh được? Thấy hắn không nói gì, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, vậy nên, các ngươi không có bằng chứng, cũng không cần nói chắc như vậy, ta còn nói bộ quần áo ngươi đang mặc là của ta đây này. Tối hôm qua ngươi thừa lúc ta không chú ý cầm trộm đi. Ngươi cũng không có bằng chứng đúng không? Toàn là cái miệng thôi. Ngươi, sắc mặt thanh niên có chút khó coi, đừng có mà lý sự cùn ở đó. Ngươi nói Ngưng Hoa Châu là của ngươi, vậy ngươi thử nói xem, ngươi lấy cái Ngưng Hoa Châu này ở đâu ra? Vệ Tông ngẩng mặt lên, một vẻ ngạo nghễ nói, gia truyền đến 18 đời rồi. Vệ Tông vừa mở miệng là nói dối, không hề chớp mắt, tất cả mọi người có chút im lặng, tổ tiên nhà hắn truyền cái thứ đồ chơi này làm gì? Hơn nữa, cho dù là đồ gia truyền 18 đời, ngươi lại mang ra làm quà mừng thọ, biếu đi dễ dàng vậy sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vệ Tông đang nói nhảm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đối phương không thể phản bác, hắn nói là đồ gia truyền, ngươi còn làm sao phản bác? Lẽ nào lại hỏi xem tổ tiên nhà hắn lấy nó từ đâu sao? Đến lúc đó, Vệ Tông chắc lại tiếp tục nói chuyện vớ vẩn thôi. Ngươi, thanh niên kia há to miệng, biết rõ đối phương đang nói bậy, nhưng mà hắn không biết làm sao để vạch trần đối phương. Lúc này, đủ rồi, đồ nhi con lui ra đi. Đoan Mộc thượng nhân trầm giọng lên tiếng, rõ ràng là ông ta có chút không vui. Không vui vì Vệ Tông lý sự cùn, càng không vui vì đồ nhi này vô dụng, ngươi không thể khẳng định luôn là đồ của người ta trộm sao. Cần gì phải phiền phức như vậy, nếu hắn không phục, cứ trực tiếp kêu hắn tìm mình là được. Đoan Mộc thượng nhân lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi thật là miệng lưỡi sắc bén đấy. Cũng bẻ mép lắm, đồ đệ của ta thì thật thà, bị ngươi chụp mũ lên mà không biết gì. Vẻ mặt Vệ Tông ngơ ngác, a, tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta chẳng hiểu gì hết vậy? Các ngươi nghe hiểu không? Hắn một mặt mờ mịt nhìn về phía đám người, tiền bối đang nói gì vậy? Ta luôn là một người thành thật, không biết ăn nói, sao lại thành miệng lưỡi sắc bén rồi? Mọi người suýt chút nữa là chửi thề, thầm nghĩ ngươi mà là người thành thật sao? Xin đừng có diễn nữa. Bất quá, lúc này cho dù ai cũng có thể thấy không khí hiện trường đang rất căng thẳng. Cho nên, dù trong lòng bọn họ có mắng thầm cũng không ai dám hé răng. Cho nên, thấy không ai nói gì, Vệ Tông quay đầu lại, chắc chắn nói, tiền bối, ngài xem đấy, bọn họ đều chấp nhận, điều đó chứng tỏ ta là một người thành thật. Vậy nên, ngài đang nói cái gì vậy? Ta hoàn toàn không biết gì cả. Đừng có giả bộ, Đoan Mộc thượng nhân cười lạnh nói, tiểu tử, cứ giả ngu mãi có ý gì không? Không có ý nghĩa đâu. Vệ Tông cũng thu lại vẻ mặt mờ mịt kia, cười khẽ một tiếng, chẳng qua là thấy không khí hiện trường quá căng thẳng, muốn làm cho bầu không khí thoải mái hơn thôi, chắc hẳn mọi người không trách chứ. Đám người đơn giản là cạn lời, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm trạng làm cho không khí thoải mái hơn. Đúng là gan lớn thật. Bất quá, lúc này, Vệ Tông tiếp tục nói nhiều như vậy, tiền bối vẫn không thể chứng minh Ngưng Hoa Châu này là của ngài a. Ngươi cảm thấy lão phu cần phải chứng minh sao? Đoan Mộc thượng nhân có chút giễu cợt liếc nhìn Vệ Tông. Lão phu, danh hiệu Đoan Mộc thượng nhân, bản thân nó đã là một sự chứng minh, với thân phận của lão phu cần phải nói dối sao? Lời này không sai, đám người gật đầu đồng ý, địa vị của Đoan Mộc thượng nhân rất tôn quý, ở khắp xung quanh những tinh cầu này đều có uy danh hiển hách. Ngưng Hoa Châu tuy chân quý, nhưng cũng không đến mức để Đoan Mộc thượng nhân không để ý đến thân phận. Giở trò cướp đoạt, Đoan Mộc thượng nhân, khẽ thì thầm bốn chữ này, Vệ Tông đột nhiên cười khẽ một tiếng, tính là cái thá gì chứ? Đoan Mộc thượng nhân, tính là cái thá gì? Vệ Tông vừa nói xong, đại sảnh lập tức chìm trong im lặng, tiếp đó là một loạt âm thanh hít khí lạnh. Mọi người nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt kinh hãi lẫn khâm phục. Không khâm phục không được, loại lời này lại dám nói thẳng trước mặt Đoan Mộc thượng nhân. Thật sự là quá mạnh mẽ, không thấy Đoan Mộc thượng nhân sầm mặt lại rồi sao? Mà lúc này, dường như cảm thấy đắc tội Đoan Mộc thượng nhân vẫn chưa đủ. Vệ Tông tiếp tục cười nói, cái đồ bỏ đi Đoan Mộc thượng nhân, thật sự cho mình là nhân vật à? Nói thật, danh hiệu của ngươi, trước mặt ta, chó má cũng không bằng. Nghe Vệ Tông nói vậy, thân thể Đoan Mộc thượng nhân đã bắt đầu khẽ run, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Đây không phải là sợ hãi, đây là tức giận, đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám ăn nói với ông ta như vậy. Tên thanh niên này, thật sự là tự tìm đường chết. Ầm ầm, lớp không gian trước mặt Vệ Tông bỗng chốc nổ tung, hóa thành bột mịn, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Đoan Mộc thượng nhân bùng phát ra, xông thẳng lên trời. Đây là, cảm nhận được khí tức này, thân thể Ngô lão thái gia bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngươi thế mà đã đột phá đến đạo tác bảy thành rồi. Bây giờ hắn mới biết Đoan Mộc thượng nhân dựa vào cái gì. Nhưng mà sau khi biết được, hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng, lại là đạo tác bảy thành, Đoan Mộc thượng nhân thế mà đã đột phá đạo tác bảy thành. Phải biết rằng, hắn vẫn còn dừng lại ở đạo tác sáu thành, đừng nhìn chỉ kém một thành, nhưng đã là một trời một vực, có thêm bao nhiêu nhân thủ cũng không thể bù đắp được. Với đạo tác bảy thành của Đoan Mộc thượng nhân, ở đây đã không còn đối thủ, chẳng trách, ngay từ đầu ông ta đã tỏ thái độ ngông cuồng như vậy. Một tiếng nổ lớn, vị trí Vệ Tông đang đứng bỗng chốc tan tành, những cường giả xung quanh bị ảnh hưởng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã tan xác. Chương 1134, cẩu huyết. A, đánh nhau rồi, mau chạy thôi. Đoan Mộc thượng nhân không nói một lời đã ra tay, có thể nói là khiến mọi người kinh hãi không thôi. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh trở nên hỗn loạn, tất cả im miệng cho ta. Đúng lúc này, kèm theo tiếng hét lớn, chỉ thấy Đoan Mộc thượng nhân lơ lửng giữa không trung, khí tức cuồng bạo trấn áp xung quanh. Hắn nhìn lướt một vòng đám người đang hỗn loạn bên dưới, giọng lạnh lùng nói, lão phu đến đây chỉ vì phân rõ sinh tử với Ngô gia. Những người không liên quan đến Ngô gia, nhanh chóng rời khỏi đây. Quả nhiên là đến tìm Ngô gia gây sự. Đám người hiểu ra, cũng không dám nói thêm gì, vội vàng cúi đầu rời đi. Lúc này bọn họ không còn tâm trạng lo lắng cho Ngô gia nữa, ở lại thêm chút nữa có khi tính mạng cũng khó giữ. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, Đoan Mộc thượng nhân bỗng nhiên ra tay về một phía hư không. Ngay lập tức, một bóng người bị ép từ trong không gian đi ra. Vệ Tông, ai nha nha, lại bị phát hiện nữa rồi. Dù đối mặt với cường giả đạo tác bảy thành, Vệ Tông cũng không còn khẩn trương như trước, thậm chí đến bây giờ, trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn về phía Ngô lão thái gia đang còn khiếp sợ. Ngô lão tiền bối, xem ra, bây giờ chúng ta là châu chấu trên một sợi dây rồi. Ngô lão thái gia thở dài một hơi, thật ra, tiểu hữu không cần thiết phải cố tình trêu chọc hắn, dù sao ngươi cũng xuất thân từ Hắc Mạc Tháp. Nếu không trêu chọc tháp, tháp sẽ không dám đối với ngươi như vậy. Ngô lão thái gia vẫn là cáo già, chỉ ra Vệ Tông xuất thân từ Hắc Mạc Tháp, hy vọng Đoan Mộc thượng nhân có thể sợ ném chuột vỡ bình. Đoan Mộc thượng nhân lại cười lạnh một tiếng, lấy Hắc Mạc Tháp ra để hù ta sao? Lão phu ngang dọc chiến trường vực ngoại mấy chục năm, cũng chọc không ít thế lực lớn, bây giờ không phải vẫn sống tốt sao? Đến lúc đó giết người xong thì trốn một chỗ, cho dù những thế lực lớn kia có làm gì được ta. Cho nên, mặc kệ ngươi xuất thân từ đâu, Đoan Mộc thượng nhân nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, đều phải chết. Ngô lão thái gia nhẹ nhàng thở dài, xem ra không còn cách nào khác. Đối phương không mềm không cứng, một lòng muốn giết bọn họ. Nói xong hết thảy, thân thể Đoan Mộc thượng nhân hơi động, đang chuẩn bị ra tay thì, chờ đã, ông ta vô thức dừng tay, nhìn về phía hướng có tiếng nói truyền tới, chỉ thấy Vệ Tông thản nhiên đạp lên hư không đi tới. Vừa đi vừa thản nhiên nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi chẳng phải là bạn bè sao, sao lại thành ra tình trạng này, nhất định phải phân rõ sống chết. Mặc dù biết rõ Vệ Tông đang kéo dài thời gian, nhưng khi nâng lên cái đề tài này, Đoan Mộc thượng nhân vẫn dừng tay, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận tột độ. Cái này, ngươi liền muốn hỏi Ngô lão quỷ. Trước đây hắn cướp nàng từ bên cạnh ta, không hề cân nhắc đến việc chúng ta là bằng hữu. Ô, Vệ Tông lần này cảm thấy hứng thú, nghe vào, còn có một đoạn chuyện tình yêu cẩu huyết. Ngô lão tiền bối, Vệ Tông quay đầu, ngươi nói thế nào? Ai, khẽ thở dài một hơi, Ngô lão thái gia thản nhiên nói, Đoan Mộc, ngươi sai rồi. Không phải ta cướp nàng từ bên cạnh ngươi, chỉ là, nàng căn bản chưa từng yêu thích ngươi. Ngươi nói cái gì? Không thể nào, nghe được lời này, Đoan Mộc thượng nhân trong nháy mắt nổi giận, uy áp kinh khủng trực tiếp làm vỡ vụn toàn bộ Ngô gia. Vô số người Ngô gia trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Nhưng đối mặt với tất cả, Ngô lão thái gia lại không hề bận tâm, tựa hồ những người chết không phải người nhà của hắn vậy. Thấy chưa, ngươi vẫn như trước đây, dễ dàng nổi giận như vậy. Chính vì điểm này, nàng nói với ta, sau khi kết hôn với ngươi, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Chỉ sợ ngày nào đó ngươi không kiểm soát được tính khí, liền giết nàng. Không, không thể nào, ngươi đang nói dối, Đoan Mộc thượng nhân nghiêm nghị nói, tính khí của ta đúng là không tốt, nhưng trước mặt nàng, ta chưa bao giờ phát giận, mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều hận không thể dâng hết tất cả nụ cười cho nàng. Sao nàng lại mỗi ngày đều sống trong sợ hãi? Lão quỷ, ngươi bịa chuyện cũng phải bịa cho giống một chút chứ. Đoan Mộc, mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là sự thật. Ngô lão thái gia sắc mặt bình thản, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc thượng nhân thản nhiên nói, mặc kệ ngươi ngụy trang ôn hòa cỡ nào trước mặt nàng, nhưng trong mắt ngươi, lệ khí kia không cách nào tiêu trừ. Ngươi càng ngụy trang ôn hòa, sự chênh lệch với lệ khí trong mắt càng rõ rệt, nàng sẽ càng sợ, giống như đứng trước mặt mình là một con dã thú khoác da người. Cái gọi là ôn hòa chỉ là một chiếc mặt nạ. Có lý, vừa nghe câu chuyện, Vệ Tông vừa gật đầu, thậm chí hắn còn chuyển đến một cái bàn nhỏ, ngồi một bên hứng thú nhìn cảnh tượng này. Bất quá lúc này, Đoan Mộc thượng nhân đã không còn để ý đến hắn, hai mắt vô thần, lâm vào sự đờ đẫn sâu sắc. Không thể nào, không thể nào, ngươi nhất định là đang gạt ta đúng không? Bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt Đoan Mộc thượng nhân đỏ như máu, đúng như Ngô lão thái gia nói, trong mắt hắn đầy lệ khí, có phải lừa ngươi hay không? Chẳng lẽ chính ngươi không nhận ra sao? Trước đây bên cạnh ngươi, nàng rốt cuộc thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự không có chút ý niệm nào? Ngô lão thái gia thản nhiên nói, Đoan Mộc, người lừa gạt ngươi, thực ra vẫn luôn là chính ngươi. Ngươi đối với nàng căn bản không tốt, khi nàng rời đi ngươi, ngươi vẫn luôn tự lừa mình, đổ hết lỗi cho ta. Phảng phất, không có ta, nàng sẽ không đi vậy. Hơn nữa, lại nói cho ngươi một tin tức, thực tế, trước khi bị ép kết hôn với ngươi, nàng đã cùng ta tư định cả đời, gả cho ngươi căn bản không phải mong muốn của nàng. Hơn nữa, dù đã thành thân với ngươi, thừa dịp lúc không có ngươi, nàng cũng nhiều lần tới tìm ta, gặp riêng, những điều ta nói trên, đều là do nàng kể cho ta biết. Nghe được tin này, miệng Vệ Tông hơi há lớn, đám lão gia này, đúng là biết chơi thật, nói dễ nghe là gặp riêng, nói khó nghe một chút, không phải là hồng hạnh vượt tường, thông dâm với người khác sao? Vệ Tông hiện tại cũng có chút thông cảm cho Đoan Mộc thượng nhân. Nhìn hắn, phảng phất thấy trên đầu hắn đội một chiếc mũ xanh biếc. Lục quang quá chói mắt, đến Vệ Tông cũng hơi nheo mắt lại, thông tin bùng nổ như vậy, Vệ Tông nghe xong còn cảm thấy không chịu nổi, huống chi là người trong cuộc như Đoan Mộc thượng nhân. Ngươi, tìm, chết, kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi, hận ý của Đoan Mộc thượng nhân như muốn xé trời. Toàn thân hắn run rẩy, khí tức xung quanh trở nên hỗn loạn, cuồng bạo tột độ, không khí trong nháy mắt bị rút sạch, tạo thành một vùng chân không vây quanh hắn. Ngô lão cẩu, ngươi chết cho ta, thật sự không thể chịu đựng được. Đoan Mộc thượng nhân một chưởng đánh xuống, ánh sáng mãnh liệt không thể tả từ trong lòng bàn tay hắn bộc phát. Hừng hực vô cùng, tựa hồ có thể nghiền nát cả thiên địa. Chương 1135, liên thủ, ngược lại Ngô lão thái gia, hắn đã chậm rãi nhắm mắt lại, đạo tác 6 thành, đối mặt với đạo tác 7 thành. Không có chút sức phản kháng nào, cho nên, dứt khoát không phản kháng. Bất quá, những gì cần nói, hắn đã nói hết, vừa rồi những lời kia, phần lớn là thêm mắm thêm muối, bao gồm việc nàng gặp riêng hắn, đã sớm tư định cả đời, căn bản là chuyện không có thật. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn giết người Chu Tâm, dù Đoan Mộc thượng nhân giết hắn, diệt Ngô gia, những lời này vẫn sẽ như ác mộng, quấn lấy Đoan Mộc, khiến hắn vĩnh viễn sống trong thống khổ. Đây chính là sự trả thù của Ngô lão thái gia. Bất quá, Ngô lão thái gia cam tâm chịu chết. Vệ Tông lại không thể cứ vậy nhìn hắn chết, hắn còn trông cậy vào Ngô gia bồi dưỡng Hỏa luyện kiếm thảo cho mình lâu dài. Đương nhiên không thể để Đoan Mộc diệt tộc như vậy. Một tiếng ầm vang, chỗ Ngô lão thái gia đứng bị một chưởng đánh nát bấy. Nhưng ngay khi chưởng lực sắp giáng xuống người ông, một đạo tàn ảnh xẹt qua, mang Ngô lão thái gia đi. Hô, thở dài một hơi, Vệ Tông và Ngô lão thái gia xuất hiện ở một nơi khác trong không gian. Trên trán Vệ Tông lấm tấm mồ hôi lạnh, rõ ràng việc mang một người chạy trốn khỏi chưởng của Đoan Mộc thượng nhân không phải chuyện đơn giản. Vừa rồi hắn suýt chút nữa bị trưởng lực ảnh hưởng. Vệ Tông nhìn cánh tay mình, có từng vết cháy, nhưng bất diệt kiếm thể quá bá đạo, gần như trong chốc lát, vết cháy đã biến mất không thấy. Sau đó, Vệ Tông quay đầu, nhìn Ngô lão thái gia bên cạnh đang có chút kinh ngạc. Ông cho là mình hẳn phải chết, kết quả lại được cứu. Tiểu hữu, ngươi đây là? Ngô lão thái gia có chút khó hiểu nhìn Vệ Tông. Theo lý mà nói, Vệ Tông sở hữu tốc độ như vậy, hoàn toàn có thể không cần để ý đến ông, thoải mái chạy trốn, dù là Đoan Mộc thượng nhân cũng chưa chắc đuổi kịp. Nói cách khác, Vệ Tông căn bản không cần thiết tranh giành vào vũng nước đục này. Hành động của Vệ Tông khiến ông mơ hồ, từ việc tặng ngọc ngưng hoa châu quý giá đến việc liều mình cứu giúp. Vệ Tông rốt cuộc đang mưu đồ điều gì? Tựa hồ nhìn thấu sự nghi ngờ của Ngô lão thái gia. Vệ Tông thản nhiên nói, Ngô lão tiền bối, những chuyện khác ngài không cần nghĩ nhiều. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là giải quyết Đoan Mộc thượng nhân này. Những thứ khác, đợi sau này nói cũng không muộn. Ngài thấy sao? Vệ Tông nhìn Ngô lão thái gia một cái. Cái này, có lý. Ngô lão thái gia thở dài một hơi, dù Vệ Tông mưu đồ gì, cũng khó mà tệ hơn việc bị Đoan Mộc diệt tộc. Bây giờ, cứ xem hắn chuẩn bị làm gì đã. Tốt, xem ra các ngươi chuẩn bị cùng nhau chịu chết. Thấy Vệ Tông và Ngô lão thái gia đứng chung một chỗ, Đoan Mộc thượng nhân nghiến răng nghiến lợi nói, với hắn, cả hai đều là những kẻ hắn muốn giết chết. Đương nhiên, Ngô lão thái gia so với Vệ Tông, cần phải bị giết trước. Nói lời tạm biệt đầy như vậy, người chết là ai, còn chưa chắc đâu. Vệ Tông hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vô tình lướt xuống dưới. Những người còn ở lại chỗ này cơ bản là người Ngô gia và vài đồ đệ Đoan Mộc thượng nhân mang đến. Những khách mời khác đã chạy hết, có điều có chút thú vị, hai người Linh Tâm Tông cũng không đi, không biết là sợ hãi hay thế nào, co đầu rụt cổ ở một chỗ trong Ngô gia, không dám ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người họ một thoáng. Vệ Tông nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Đoan Mộc thượng nhân đối diện. Lúc này, Đoan Mộc thượng nhân vỗ một trường, ầm ầm một tiếng, không gian giống như pha lê, vỡ vụn từng tầng. Thấy thế, Vệ Tông một tay nhấc Ngô lão thái gia lên, thân hình tránh gấp, nhưng ngay khi hắn né tránh, không gian xung quanh vỡ tan trong nháy mắt, vô số mảnh không gian hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy hai người vào lòng bàn tay. Cẩn thận, Đoàn Mộc hắn nắm giữ đạo tác không gian, Ngô lão thái gia vội nhắc nhở, ta biết, Vệ Tông đã chuẩn bị cho điều này. Ngay khi Đoàn Mộc thượng nhân chuẩn bị bắt lấy hai người, phía sau hắn, hai đạo kiếm khí nửa trong suốt xuất hiện không một tiếng động. Sau đó, suy một tiếng, kéo theo những vệt đen dài, một trái một phải phóng về Đoàn Mộc thượng nhân. Hả? Lông mày nhíu lại, Đoàn Mộc thượng nhân đành phải tạm thời từ bỏ ý định giết Vệ Tông, mà dùng tay quét hai thanh vô ngân kiếm ra. Nhân cơ hội này, Vệ Tông lật tay, Minh Uyên xuất hiện trên tay. Tiếp theo, Vệ Tông xuất kiếm, khí tức kết thúc chợt lóe lên rồi biến mất, bàn tay không gian kia trong nháy mắt bị chém nát. Từ khi Vệ Tông nắm giữ kết thúc chi lực, hắn không cần yên diệt chi lực nữa, vì kết thúc rõ ràng mạnh hơn hủy diệt. Suy một tiếng, Vệ Tông xách Ngô lão thái ra, chạy trốn khỏi cái khe. Lúc này, Đoàn Mộc thượng nhân mới vừa kịp phản ứng. Hả? Thấy hai người thoát được, hắn cau mày, ngay lúc hắn định tiếp tục ra tay, chỉ thấy trong mắt Vệ Tông chợt lóe sáng, một đạo kiếm ảnh hư ảo hình thành trong thức hải của hắn. Sau một khắc, không gian hơi gợn sóng, một đạo kiếm ảnh trong suốt xẹt qua. Ý niệm sát kiếm, Vệ Tông luôn dùng chiêu này làm át chủ bài, lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ý niệm sát kiếm của Vệ Tông, Đoàn Mộc thượng nhân lập tức lâm vào trạng thái hơi choáng váng. Đến cả cường giả đạo tác bảy thành xuất thân từ thế lực lớn như Ô Nguyên gia còn kiêng kỵ chiêu này. Huống chi là Đoan Mộc thượng nhân, thấy cảnh này, Ngô lão thái gia lập tức giật mình, thần hồn võ kỹ, ông có chút nghi hoặc nhìn Vệ Tông, phải biết, thần hồn võ kỹ rất hiếm có, quan trọng hơn, yêu cầu tu luyện thần hồn võ kỹ rất khắt khe, càng phải khảo nghiệm cường độ và thiên phú thần hồn của võ giả. Ngay cả ông, một người nắm giữ đạo tác nhiếp hồn, cũng chỉ có vài môn thần hồn võ kỹ. Vệ Tông gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, Ngô lão tiền bối, ngài là đạo tác thuộc loại thần hồn, tranh thủ lúc hắn chưa phản kháng, nhanh chóng tấn công thần hồn hắn. A, tốt. Lúc này, Ngô lão thái gia mới phản ứng lại, sau một khắc, ánh mắt ông sáng lên, trong thức hải, vô tận thần hồn chi lực bắt đầu phun trào, cùng lúc đó, phía trên đầu ông xuất hiện một chiếc chuông đồng hư ảnh cực lớn. Ngay sau đó, chuông đồng bắt đầu rung lên đinh linh, vô số sóng âm vô hình mênh mông, liên tiếp tấn công thần hồn Đoan Mộc thượng nhân. Đây là tuyệt chiêu của Ngô lão thái gia, nhiếp hồn linh, đinh linh linh, Đoan Mộc thượng nhân không hề phòng bị, dù có thực lực đạo tác bảy thành, trong mắt và tai cũng đều chảy máu tươi, đây là thần hồn bị thương, nhưng cũng chính vì thế, trong cơn đau đớn kịch liệt, Đoàn Mộc thượng nhân nhanh chóng tỉnh lại khỏi cơn choáng váng. Chương 1136, sát thủ, nhưng, điều đó cũng vô dụng, Vệ Tông ngay lập tức tung ra một phát ý niệm sát kiếm, lại khiến hắn rơi vào trạng thái ngất, sự liên kết không kẽ hở này khiến Ngô lão thái gia đứng bên cạnh cũng phải ngây người. Đừng ngẩn người ra, tiếp tục tấn công, thấy Ngô lão thái gia lại sững sờ, Vệ Tông bắt đầu không vui, a, được. Lúc này, Ngô lão thái gia mới phản ứng lại, tiếp tục thúc đẩy nhiếp hồn linh, thật kỳ lạ, Ngô lão thái gia, một tiền bối đạo tác sáu thành, lại trong lúc vô tri vô giác nghe theo lời Vệ Tông răm rắp. Không dám cãi lời, cũng có thể xem là một điều thần kỳ. Tiếp theo, vẫn như cũ, Vệ Tông tiếp tục thúc đẩy ý niệm sát kiếm, còn Ngô lão thái gia cũng liều mạng, dốc toàn lực thúc đẩy nhiếp hồn linh, không tiếc hao tổn bao nhiêu thần hồn lực, dù Đoan Mộc thượng nhân là cường giả đạo tác bảy thành, cũng không chịu nổi công kích như vậy, rất nhanh thần hồn của hắn trở nên rách nát, có chút lung lay sắp đổ, tựa như sắp tiêu tán đến nơi. Đương nhiên, Vệ Tông và Ngô lão thái gia cũng chẳng khá hơn, sắc mặt cả hai đều có chút tái nhợt, rõ ràng là dấu hiệu thần hồn lực sắp cạn kiệt. Cùng lúc đó, bên dưới, mấy đệ tử của Đoan Mộc thượng nhân thấy sư phụ mình rơi vào tình cảnh bất lợi, ai nấy đều sốt sắng, nhưng khi bọn họ chuẩn bị bàn bạc kế sách, thì thấy Trần Duyệt, người luôn trốn ở một góc Ngô gia, thản nhiên bước ra. Sư muội, sư huynh của nàng khẩn trương, vô ý thức kéo tay sư muội, muốn cô nhanh chóng trở về trốn, bên ngoài quá hỗn loạn, không thích hợp để bọn họ ra ngoài, nhưng hắn lại kéo hụt, không biết từ lúc nào, sư muội đã đi át xa. Cảnh này đương nhiên cũng bị mấy đệ tử của Đoan Mộc thượng nhân thấy được. Còn tiện nhân này, còn dám quay lại, trong mắt Tạ Ninh nhiễm lóe lên vẻ giận dữ, tiến lên định cho cô ta một bạt tai nữa, nhưng ngay sau đó, phụt, ếch, hai mắt Tạ Ninh nhiễm trợn lên, từng tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng, tay của Trần Duyệt đột ngột xuyên qua lồng ngực nàng, thậm chí để khiến nàng đau đớn hơn. Tay còn không ngừng khuấy động, xé rách nội tạng, ngươi, nàng cố sức ngẩng đầu, thấy, lại là đôi mắt lạnh lùng vô tình của Trần Duyệt, khác hẳn với vẻ yếu đuối trước đây. Trần Duyệt nhìn nàng, thản nhiên nói, tiện nhân, đã sớm muốn giết ngươi rồi, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay sao? Nói xong, nàng rút tay ra, phịch, một tiếng, thi thể Tạ Ninh nhiễm ngã xuống đất, đến nỗi các đệ tử khác của Đoan Mộc thượng nhân, nhìn thấy cảnh này đều ngây người, bất quá Trần Duyệt cũng không quản bọn họ, khẽ ngẩng đầu. Tiếp đó thân hình nhảy lên, đi thẳng vào trong không trung, phía dưới phát sinh tất cả, tự nhiên cũng bị Vệ Tông và Ngô lão thái gia nhìn thấy. Thấy cảnh này, Ngô lão thái gia ngược lại thở dài một hơi, cũng tốt, lại là một kẻ đến tìm Đoan Mộc gây phiền phức, nhưng Vệ Tông sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chuyện này cũng không chắc. Quả nhiên, sau một khắc, Trần Duyệt liền xoay người lại, nhìn về phía Vệ Tông và Ngô lão thái gia, nói chính xác hơn là nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông đúng không? Là ta. Vệ Tông khẽ gật đầu, tiếp đó nhíu mày, có việc, xem ra mục tiêu không sai. Trần Duyệt hướng về phía Vệ Tông cười, có người treo thưởng 20 vạn cực phẩm nguyên thạch, muốn đầu ngươi trên cổ. 20 vạn cực phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là một con số lớn, tốn 20 vạn cực phẩm nguyên thạch muốn ta chết, xem ra, người đứng sau màn không đơn giản. Vệ Tông tự giễu một tiếng, nói tiếp, đằng nào ta cũng phải chết, có thể cho ta biết đến cùng là ai muốn giết ta không? Cái này, tha thứ ta không thể nói. Trần Duyệt trả lời rất lễ phép, không có gì. Vệ Tông cười, người không nói ta cũng biết là ai. Ô Nguyên gia sao? Trừ hắn ra gần đây ta cũng không đắc tội ai, thêm vào đây là hắn nói cho ta biết, sớm tìm người đến mai phục ta cũng là chuyện đương nhiên. Nghe xong lời hắn, Trần Duyệt ngược lại có chút kinh ngạc, ngươi biết, vậy còn hỏi ta, kéo dài thời gian thôi, có thể kéo được chút nào hay chút đó, ai lại muốn chết ngay lập tức đâu. Vệ Tông cười hắc hắc, ngược lại không có chút ngượng ngùng nào, thú vị. Trần Duyệt môi đỏ khẽ nhếch, ngược lại cảm thấy Vệ Tông cũng là một người thú vị. Bất quá đáng tiếc, nàng lắc đầu, ngươi ngược lại là rộng rãi, nhưng vẫn phải chết, dù sao, 20 vạn cực phẩm nguyên thạch, không ai sẽ từ bỏ, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này, mắt Vệ Tông hơi sáng lên, ngươi đã vì tiền, vậy ta cho ngươi 40 vạn cực phẩm nguyên thạch, ngươi đi giết ngược tên Ô Nguyên gia kia, thế nào? 40 vạn cực phẩm nguyên thạch, xem ra trên người ngươi nguyên thạch cũng không ít. Trần Duyệt lắc đầu, chỉ tiếc, chúng ta làm sát thủ cũng có đạo đức nghề nghiệp, nếu vì ngươi ra giá cao hơn mà giết cố chủ, sau này còn làm ăn gì được trong giới sát thủ này. Huống chi, nàng nhìn Vệ Tông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, ta giết ngươi, nguyên thạch trên người ngươi vẫn là của ta. Vậy à, thật đáng tiếc. Vệ Tông thở dài một hơi, không khỏi tiếc nuối, nên nói đều nói xong rồi, ngươi kéo dài thời gian cũng quá lâu rồi, không sai biệt lắm nên tiễn ngươi lên đường. Đến đây, giọng Trần Duyệt đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tiểu hữu, làm sao bây giờ? Ngô lão thái gia đột nhiên luống cuống, mặc dù sát thủ này không phải tới tìm ông, nhưng nếu Vệ Tông chết, Đoan Mộc thượng nhân sẽ không còn ai kiềm chế. Hơn nữa, vì mấy người nói vài câu, trì hoãn thời gian, bây giờ Đoan Mộc thượng nhân đã có chút dấu hiệu muốn thức tỉnh. Rắc rối rồi, trước giải quyết tên sát thủ này. Vệ Tông vừa dứt lời, Trần Duyệt đã đến trước người hắn, quả không hổ là sát thủ, tốc độ này thực sự quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng không bắt được tung tích của nàng. Bất quá có một điểm tốt là, nàng nhất định phải ra tay, vậy tự nhiên sẽ phải chậm lại, khoảnh khắc chậm lại này, Vệ Tông đã bắt được. Mắt Vệ Tông sáng lên, một đạo kiếm ảnh hư ảo hình thành trong thức hải của hắn. Vẫn là ý niệm sát kiếm, Vệ Tông lần nào cũng dùng chiêu này. Ông, một tiếng, trong hư không một đạo kiếm ảnh lóe lên, ý niệm sát kiếm đâm thẳng vào thức hải của Trần Duyệt. Bất quá không giống với người khác, chúng một kích ý niệm sát kiếm, nàng chỉ hơi lung lay thân thể, vẫn không sao cả. Ngu xuẩn, trên mặt Trần Duyệt đã lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Cố chủ đã nói cho ta biết, phải đặc biệt chú ý thần hồn của ngươi, ngươi cho rằng ta dám đến giết ngươi mà không chuẩn bị gì sao? Trong lúc nói chuyện, nàng đã áp sát Vệ Tông, trong tay xuất hiện hai thanh dao găm đen như mực, muốn đâm xuyên người Vệ Tông. Chương 1137, ngươi chọc giận ta. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vệ Tông lật bàn tay, một chiếc ngọc đao xuất hiện trong tay hắn, sau một khắc, rác, một tiếng giòn tan, ngọc đao trực tiếp bị hắn bóp nát, tiếp đó, một đạo kim đao hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện trên đầu hắn, tỏa ra một lực trường màu xanh nhạt nhẹ nhẹ, bao quanh Vệ Tông, đồng thời, lực trường màu xanh nhạt này cũng gạt Trần Duyệt đã áp sát thân thể mềm mại ra. Cùng lúc đó, Vệ Tông còn tung một đạo ý niệm sát kiếm, nhưng lần này mục tiêu vẫn là Đoan Mộc thượng nhân, khiến cho hắn vừa mới có dấu hiệu tỉnh lại lại rơi vào hôn mê. Làm xong tất cả, Vệ Tông mới quay đầu nhìn Trần Duyệt, chỉ vào lực trường màu xanh nhạt quanh mình, bây giờ thế nào, cái này cũng nằm trong dự liệu của ngươi sao? Không tệ. Trần Duyệt lơ lửng giữa không trung, hai thanh dao găm mỗi bên một tay, bảo vật của Trảm Nguyệt Thế Gia quả thực không tệ, ta phá sao nổi, nhưng cố chủ cũng nói với ta, thứ này chỉ duy trì được một khắc đồng hồ, theo lý thuyết, một khắc đồng hồ sau, ngươi vẫn phải chết, xem ra người thuê ngươi nói cho ngươi không ít thứ nhỉ. Vệ Tông cười, tiếp đó mang theo một tia giễu cợt, đáng tiếc, thứ quan trọng nhất hắn lại không nói cho ngươi biết. Trần Duyệt ngẩn người, cái gì? Hắn không nói, ta tự nhiên cũng không thể nói cho ngươi. Vệ Tông cười nói, nhưng ta dám nói, nếu ông Nguyên gia nói cho ngươi át chủ bài thực sự của ta, ngươi cũng không dám đến. Hừ, Trần Duyệt có chút khinh thường, cố làm ra vẻ huyền bí, cho rằng như vậy ta sẽ sợ sao? Thật là ngây thơ. Thực ra Vệ Tông nói không sai, nếu ông Nguyên gia nói ra tin tức về thanh đồng kiếm của Vệ Tông, có lẽ không có sát thủ nào dám đến giết Vệ Tông. Dù sao, uy lực thanh đồng kiếm có chút khó tưởng tượng, người đến, cơ bản là tự tìm cái chết. Chỉ tiếc, nữ sát thủ trước mặt không chịu tin, Hừ, đừng tưởng rằng ngươi trốn trong cái mai rùa đen này là hữu dụng. Cái đồ chơi này cũng chỉ bảo vệ được ngươi một khắc đồng hồ thôi. Không, bây giờ còn chưa tới một khắc đồng hồ. Vệ Tông cười, không đáp lời, tiếp đó lại tung một đạo ý niệm sát kiếm, đánh vào người Đoan Mộc thượng nhân. Còn Ngô lão thái gia, căn bản không thể phân tâm sang bên Vệ Tông, ông đang toàn lực thúc dục nhiếp hồn linh, không ngừng oanh kích thần hồn Đoan Mộc thượng nhân. Nữ sát thủ kia tuy đáng sợ, nhưng mục tiêu là Vệ Tông, giết Vệ Tông xong nàng có thể sẽ rời đi, sẽ không làm gì bọn họ, nhưng Đoan Mộc thì khác, hắn muốn diệt tộc Ngô gia, bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực, giết chết Đoan Mộc trước khi Vệ Tông chết. Về cảnh này, Trần Duyệt ngược lại không để ý, dù sao, Đoan Mộc thượng nhân cũng là cường giả đạo tác bảy thành giống nàng. Thực lực mạnh mẽ, nếu để hắn tỉnh lại cũng là một phiền phức, chi bằng cứ vậy, chết đi thì tốt hơn, nàng còn có thể lấy được toàn bộ tài sản của một cường giả đạo tác bảy thành. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không giúp Ngô lão thái gia giết Đoan Mộc thượng nhân. Nếu Đoan Mộc vừa chết, không chừng Ngô lão thái gia sẽ liên thủ với Vệ Tông. Bảo vật của nàng tuy có thể ngăn cản ý niệm sát kiếm của Vệ Tông, nhưng chưa chắc ngăn được nhiếp hồn linh của Ngô lão thái gia. Hai người liên thủ, nói không chừng sẽ có chút phiền phức, cho nên, tình thế bây giờ là tốt nhất, nàng chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, không cần mạo hiểm chút nào. Bất quá, trong lúc kéo dài thời gian, tay nàng khẽ vỗ, mấy đệ tử Đoan Mộc thượng nhân đang chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt biến thành thịt nát đầy đất. Lại càng không đúng lúc, chỗ bọn họ biến thành thịt nát lại ở ngay gần sư huynh Linh Tâm Tông. Mấy thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe lên người hắn. Hắn vốn định bỏ chạy, không ngờ lại gặp cảnh này, bước chân chuẩn bị rời đi lập tức dừng lại. Lúc này, Trần Duyệt vừa vặn như cười như không nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm, hoặc là cảnh cáo. Sư huynh Linh Tâm Tông tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên cảm thấy sư muội lớn lên cùng mình từ nhỏ sao mà lạ lẫm. Ngươi thích hắn? Ngay lúc này, Vệ Tông nhìn chằm chằm Trần Duyệt, lên tiếng hỏi. Hả? Trần Duyệt hơi kinh ngạc, tiếp đó nhịn không được bật cười. Ngươi sắp chết rồi, còn có tâm tình nói chuyện này? Vệ Tông tay kéo cằm, có vẻ hơi buồn bực. Đúng vậy, đều sắp chết, đương nhiên phải nói chuyện gì đó nhẹ nhàng. Ta không muốn chết mà mặt mày ủ rũ. Vệ Tông thở dài, có chút vẻ khổ não, tuy trên mặt một bộ biểu lộ khổ não, nhưng trong lòng Vệ Tông lại tỉnh táo đáng sợ. Trần Duyệt đang kéo dài thời gian, hắn chẳng lẽ không phải, hắn đang chờ Đoan Mộc thượng nhân chết, chỉ cần Đoan Mộc vừa chết, hắn có thể không còn gì lo lắng, toàn lực ra tay, đến lúc đó, mới là lúc hắn thi triển đòn lôi đình nhất kích. Trần Duyệt khác với những người khác, lĩnh ngộ một loại đạo tác về tốc độ, nếu nhất kích không trúng, muốn lưu nàng lại sẽ rất khó, cho nên, trong khi kéo dài thời gian, Vệ Tông còn phải không để đối phương nhìn ra, nếu Trần Duyệt phát hiện gì đó không ổn, đột nhiên bỏ trốn sẽ rất phiền phức. Bởi vậy, chỉ có thể bắt đầu nói chuyện vớ vẩn, nói một chút đi, đằng nào ta cũng là người sắp chết, nói cho ta cũng không sao. Vệ Tông mặt mày ranh mãnh, trắng mắt nhìn Vệ Tông. Trần Duyệt thở dài, nói, đúng vậy, ta thích hắn, thì sao? A, Vệ Tông miệng hơi há ra, thành hình chữ O, người vậy mà thật sự thích hắn. Vệ Tông tặc lưỡi, có chút không hiểu, ta không hiểu nổi, sư huynh của ngươi rắc rưởi như vậy, lúc trước ngươi bị người bắt nạt, hắn còn không dám ra tay, ngươi thích hắn cái gì? Thì sao? Trần Duyệt tỏ ra không hề để ý, dù sao hắn cũng là sư huynh của ta, mặc kệ hắn thế nào, ta vẫn thích hắn, hơn nữa, nam nhân yếu đuối mới tốt, ta có thể bảo vệ hắn. Trần Duyệt nhìn sư huynh đang đứng ngồi không yên ở phía dưới, trong mắt cũng đầy tình cảm. A, cái này, Vệ Tông gãi đầu, lại còn có lý do này à? Người bình thường, không phải đều thích nam nhân mình mạnh mẽ uy mãnh sao? Sao lại có người thích kẻ yếu đuối chứ? Chỉ có thể nói, nữ nhân làm sát thủ này, sở thích thật kỳ quái. Sau một khắc, Vệ Tông lại cười đùa nói, thật ra ta cũng rất yếu đuối, ta là một thằng nhóc nhát gan, từ nhỏ đến lớn đều rất rác rưởi, ngươi cũng thích ta một chút đi, cho nên, đừng giết ta, được không, ngươi? Trần Duyệt như cười như không liếc Vệ Tông một cái, tiếp đó môi đỏ chậm rãi phun ra ba chữ, ngươi không xứng. A, nụ cười trên mặt Vệ Tông ngưng lại, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn ba chữ này. Ngươi không xứng, nụ cười trên mặt Vệ Tông chậm rãi tắt ngấm, bắt đầu trở nên lạnh lùng, không thể không nói, ngươi đã chọc giận ta rồi, nữ nhân. Chương 1138, thời cơ, ngươi chọc giận ta. Giọng Vệ Tông trầm thấp, cùng với gương mặt ẩn ẩn có chút giận dữ, lộ ra uy hiếp 10 phần. Bất quá, Trần Duyệt vẫn có chút coi thường, nổi giận sao, vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận, xem ra tu vi tâm tính cũng chẳng ra sao cả. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ có chút coi thường Vệ Tông, phải không? Nghe câu này, Vệ Tông dừng lại một chút, sau đó sắc mặt giận dữ như băng tuyết tan, nhanh chóng biến mất trong vô hình. Không thể không nói, ngươi nói rất đúng. Vệ Tông gật đầu, tỏ ý đồng ý, sau đó trên mặt lại nở nụ cười, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Cứ như vậy, đến cả Trần Duyệt cũng có chút không hiểu, nàng cảm thấy tâm tư của người đàn ông trước mặt như phủ trong lớp sương mù dày đặc, căn bản không nhìn thấu, cười hì hì hay nổi giận đều có thể thay đổi trong chớp mắt, khiến người ta không thể đoán ra đâu mới là ý nghĩ thật của hắn. Mà đây, chính là điều Vệ Tông muốn. Tâm tư Vệ Tông bây giờ tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn đang tính toán thời gian, tính toán xem, Đoan Mộc thượng nhân đến khi nào chết. Dựa theo tình hình hiện tại, chắc sẽ rất nhanh, chủ yếu là Ngô lão thái gia đang rất cố gắng. Ông biết một khi Đoan Mộc không chết, người chết sẽ là mình và gia tộc Ngô gia. Cho nên, vì gia tộc mình, ông có thể nói là đang bán cả mạng ra. Lúc này, thân hình Ngô lão thái gia đã lảo đảo muốn ngã. Đây là dấu hiệu thần hồn lực tiêu hao quá độ. Tiếp đó, ông vẫn liều mạng thúc giục nhiếp hồn linh. Dù tiêu hao thần hồn lực cũng không tiếc, liếc nhìn Ngô lão thái gia, tiện thể bổ thêm một phát ý niệm sát kiếm vào người Đoan Mộc thượng nhân. Vệ Tông chuyển sang Trần Duyệt, đột nhiên nói, thôi, chúng ta vẫn nên nói chuyện gì đó nhẹ nhàng đi. Nói chuyện gì, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Trần Duyệt cũng vui vẻ, tùy tiện bắt chuyện cùng Vệ Tông. Thật ra, ngươi biết không, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn ngươi, ta đã biết ngươi là sát thủ. Vệ Tông nhìn ánh mắt Trần Duyệt, chắc nịch nói, hơn nữa, ta lúc đó đã biết, ngươi đến để giết ta. Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Trần Duyệt căn bản không tin. Bớt nói nhảm, Trần Duyệt khinh thường nói, nếu biết ta đến giết ngươi, ta không tin ngươi còn ở lại đây chờ chết, không biết chạy sao. Mà nói, ta tự nhận làm sát thủ nhiều năm, thủ đoạn ẩn giấu khí tức bản thân cũng không ít. Đừng nói ngươi, ngay cả sư huynh chung chăn gối của ta cũng không biết ta là sát thủ. Ngươi dựa vào cái gì? Xì, sư huynh của ngươi cũng xứng so với ta. Vệ Tông khinh thường xì một tiếng, nhưng thấy lông mày Trần Duyệt dựng lên, hắn vội nói, được rồi, nói nghiêm túc, thật ra ngươi ẩn nấp rất tốt. Đừng nói khí tức, ngay cả sát khí cũng không lộ ra một chút nào. Đã là sát thủ, ngươi cũng coi như là người nổi bật. Bất quá đáng tiếc, Vệ Tông ở đây thở dài, có chút thất vọng nói, một người mặc kệ dù thế nào ẩn tàng, ánh mắt của hắn không cách nào ẩn tàng. Ngươi tin không? Vệ Tông đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Trần Duyệt nói, ánh mắt của ngươi, có đôi khi sẽ bại lộ ý nghĩ của ngươi. A, Trần Duyệt ngược lại thấy hứng thú, cũng muốn nghe xem Vệ Tông sẽ nói thế nào. Thế là nàng đưa tay ra hiệu Vệ Tông tiếp tục, nói đi, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc là như thế nào mà ánh mắt của ta lại bại lộ ý nghĩ của ta? Vệ Tông nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi bị Tạ Ninh Nhiễm tát tay, ta đột nhiên đứng lên sao? Trí nhớ của Trần Duyệt rất tốt, lại càng không cần phải nói động tác của Vệ Tông lúc trước xác thực rất làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Thế là nàng gật đầu, đương nhiên nhớ, vậy thì thế nào? Nhớ là tốt rồi. Vệ Tông tiếp tục nói, kỳ thực vào lúc đó, ta cố ý đứng ra, chính là để thăm dò ngươi. Lúc đó trong tình huống đó, tất cả mọi người đều cho rằng ta là tới anh hùng cứu mỹ nhân. Ánh mắt bọn họ nhìn ta cũng không giống nhau, có ngưỡng mộ, có giễu cợt, có lo lắng, đủ loại thần sắc đều có. Rồi nhìn ngươi, Vệ Tông đột nhiên đổi giọng, nói, không thể không nói, ngươi ẩn tàng đích xác thực rất tốt. Cho dù là lúc ấy, ánh mắt bên trong ngươi cơ bản đều là chờ mong, giống như một người tuyệt vọng đột nhiên thấy được ánh sáng. Điều này không có vấn đề, chỉ có điều, quá giả. A, nói thế nào? Trần Duyệt hứng thú hỏi. Vệ Tông nói, quả thật có chút ý tứ, nghe nàng rất say sưa. Vệ Tông lắc đầu, nói, nào có ai trong mắt chỉ có một loại cảm xúc, cho dù là một người tuyệt vọng, khi thấy hy vọng cũng phải có những cảm xúc khác, tỉ như lo lắng, tỉ như chờ đợi các loại, mà trong mắt ngươi, chỉ có một loại cảm xúc, quá giả, giống như cố tình giả vờ, mà sâu hơn một chút, sau khi vạch trần cái vẻ khao khát đó, đáy mắt của ngươi, chỉ sợ tất cả đều là sát khí. Vệ Tông thản nhiên nói, lúc đó, kỳ thực trong lòng ngươi đã động sát cơ. Nếu ta ra tay giúp ngươi giải quyết phiền phức của Tạ Ninh Nhiễm, ngươi nhất định sẽ ra tay, thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, trực tiếp giết ta, hơn nữa tốc độ của ngươi đủ nhanh, coi như giết ta rồi rời đi, đám người có lẽ cũng chưa phản ứng lại, càng không nói đến đuổi theo, cho nên, nếu lúc đó ta lên, chỉ sợ sẽ là khoảnh khắc gần kề cái chết nhất. Vệ Tông vô cùng tin chắc, cho nên ngươi rất thông minh, cảm thấy không đúng nên lập tức ngồi xuống. Trần Duyệt gật gật đầu, nàng bây giờ nhìn Vệ Tông đã mang theo một chút vẻ tán thưởng. Chỉ có thể nói không hổ là mục tiêu treo thưởng trị giá 20 vạn nguyên thạch. Quả nhiên có chỗ độc đáo, vậy ta rất hiếu kỳ, đã ngươi biết ta tới giết ngươi, hơn nữa phần lớn cũng biết thực lực của ta không phải ngươi có thể phản kháng. Ngươi không cân nhắc đến chuyện bỏ chạy sao? Đương nhiên, với thực lực của ngươi, chạy trốn ngược lại sẽ chết càng nhanh. Đương nhiên, Vệ Tông cười, không có, ngay khi tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ vang truyền đến, thu hút ánh mắt của Vệ Tông và Trần Duyệt, nguyên lai là Đoan Mộc thượng nhân, dưới sự nỗ lực không ngừng của Ngô lão thái gia, thần hồn của hắn cuối cùng đã không chịu nổi, vỡ ra. Đáng thương Đoan Mộc thượng nhân này cũng coi như là một nhân tài. Tân tân khổ khổ tu luyện đến đạo tác bảy thành chuẩn bị trở về báo thù. Kết quả căn bản còn chưa kịp thể hiện thực lực đã bị đánh tan thần hồn. Cứ thế mà chết, quá oan uổng, thù cũng không báo, chính mình chết một cách oan uổng như vậy. Càng khó chịu hơn là, mấy tên đồ đệ còn bị Trần Duyệt giết. Như vậy, đạo thống của Đoan Mộc thượng nhân coi như thực sự tuyệt diệt. Phanh, thi thể Đoan Mộc thượng nhân ngã xuống đất, đồng thời kèm theo tiếng thở dài một hơi của Ngô lão thái gia. Cuối cùng, giải quyết xong, ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên động, thời cơ mà hắn chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã đến, ngay trong lúc này. Chương 1139, hai quyền oanh sát. Không biết từ khi nào, Vệ Tông đã đến sau lưng Trần Duyệt, Trần Duyệt cũng không ngờ Vệ Tông đột nhiên động thủ. Lúc này, Vệ Tông với Minh Uyên trong tay, kiếm khí đen như mực quét ngang, như thể muốn chia thiên địa làm hai nửa. Đối mặt với đòn tấn công này, dù Trần Duyệt tự kiềm chế là cường giả đạo tác bảy thành, cũng không dám nghênh đón, không nói những cái khác, kiếm khí trên người Vệ Tông quá kinh khủng, trong mơ hồ cho nàng một loại cảm giác bất an, phảng phất, dưới một kiếm này, hết thảy trên người nàng đều sẽ tàn lụi, ngay cả thần hồn thậm chí chân linh cũng sẽ rơi vào vực sâu không thể nhận ra. Bởi vậy, một kiếm này, Trần Duyệt không dám đón đỡ, chỉ có thể trốn, nàng vừa trốn, vừa vặn rơi vào kế của Vệ Tông, không biết từ lúc nào, trong không gian sau lưng Trần Duyệt, đã ẩn giấu một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chứa đồ này, chỉ có một thứ, đó chính là Huyền Bá, con rối đạo tác bảy thành kia, cũng là một trong những át chủ bài của Vệ Tông. Phải biết, ngay cả khi đối phó với Ô Nguyên gia, Vệ Tông cũng không đem Huyền Bá lấy ra. Bởi vậy, kể cả Trần Duyệt cũng không biết Vệ Tông còn có một con rối như vậy. Một con át chủ bài, thần hồn Vệ Tông khẽ động, trong chớp mắt thúc dục Huyền Bá vẫn luôn giấu kín trong nhẫn chữ vật. Đốt, kèm theo một tiếng âm thanh dồn dập, một bóng người cuồng bạo từ trong nhẫn chữ vật bay ra. Sau đó đụng nát không gian, đến phía sau lưng Trần Duyệt, lúc này, Trần Duyệt vẫn đang cố tránh kiếm của Vệ Tông, đột nhiên nhanh chóng lùi lại, không ngờ sau lưng cũng bị bịt kín, lúc này, Huyền Bá khẽ tụ lực, sau đó đột nhiên vung nắm đấm, hướng về phía trước oanh một cái, phanh, một quyền này có thể nói đánh chắc vào người Trần Duyệt. Nàng hoàn toàn không ngờ Vệ Tông còn có chiêu này, khi nàng phản ứng lại thì đã muộn, nắm đấm của Huyền Bá đã đến trước mặt, căn bản trốn không thoát, phốp, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ miệng Trần Duyệt phun ra. Vạch trên không một đường vòng cung màu đỏ, phịch, Trần Duyệt ngã xuống đất, sau lưng nàng có một cái hố lõm cực lớn, toàn thân xương cốt gần như tan nát, thân thể nàng vặn vẹo, trông thậm chí có chút không ra hình người, máu vẫn không ngừng từ vết thương trên người nàng chảy ra. Tụ lại thành một vũng trong hố lớn trên mặt đất, một quyền của Huyền Bá, đơn giản là kinh khủng như vậy, dù mạnh như Trần Duyệt, chúng một quyền này, vẫn bị đánh từ trạng thái toàn thịnh đến nửa sống nửa chết. Bất quá, nửa sống nửa chết, không có nghĩa là Trần Duyệt không còn sức phản kháng. Trong miệng nàng phun máu, vẫn phát ra mấy âm tiết hàm hồ, vân triện thái hư, hạo kiếp mới bắt đầu, chợt xa chợt gần, hoặc thẩm hoặc phù, sáng tỏ có, sâu xa thăm thẳm hắn không thẩm a có thể từ hết bệnh. Kèm theo chú ngữ, vết thương trên người nàng vậy mà như kỳ tích bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Hơn nữa, tốc độ khép lại này rất nhanh, là sinh linh pháp chú, Ngô lão thái gia cũng coi như là người kiến thức rộng. Rất nhanh nhận ra chú ngữ mà Trần Duyệt đang niệm, Vệ Tông đương nhiên sẽ không để nàng tùy ý hồi phục. Trên thực tế khi Trần Duyệt ngã xuống đất, Huyền Bá đã rơi xuống, đến trên đỉnh đầu của nàng, tiếp theo, tung ra một quyền có thể nói là hung mãnh nhất từ trước đến nay. Một tiếng nổ vang, không gian triệt để bị xé nát, một nắm đấm mang theo sức mạnh không cách nào hình dung. Từ trên xuống dưới, oanh kích chúng sinh, mặt đất phía dưới, trong nháy mắt bị nắm đấm xé rách thành hư vô. Cùng lúc đó, hình ảnh Huyền Bá trong nháy mắt phảng phất trở nên cao lớn hơn so với tinh cầu. Khí thế nhiếp người, che khuất bầu trời, ngay cả thiên địa, thương khung, nhật nguyệt đều bị sự bá đạo trên người hắn lật đổ, muốn kéo theo linh hồn chúng sinh rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. Loại khí tức mênh mông vô biên này khiến mọi người nghẹt thở. Ngô lão thái gia cũng sợ đến ngây người, cái này, thật sự chỉ là một cường giả đạo tác bảy thành có thể làm sao? Cũng là cường giả đạo tác bảy thành, con rối này có thể so với Đoan Mộc thượng nhân và Trần Duyệt vừa rồi còn mạnh hơn nhiều. Hay là, thực lực của bọn họ đều không thể phát huy ra? Ngô lão thái gia nghĩ ngợi, vẫn nghiêng về cái trước hơn, dù sao trước khi Đoan Mộc ra tay, nhưng không có loại khí thế mênh mông cuồn cuộn này, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với con rối này, vẫn còn kém rất nhiều. Thấy một quyền như vậy, người ngoài còn sợ ngây người, huống chi là Trần Duyệt đang đối mặt với một quyền này. Nàng vốn đang mượn sinh linh pháp chú để nhanh chóng khôi phục vết thương. Nhưng Huyền Bá đột nhiên xuất hiện một quyền, cắt đứt tất cả ảo tưởng của nàng, cũng đánh nát hy vọng sống của nàng. Phịch, một tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc vang lên, cả tinh cầu cũng vì đó rung chuyển, phảng phất muốn nổ tung, bất quá vẫn tốt. Huyền Bá dưới mệnh lệnh của Vệ Tông đã thu liễm sức mạnh, không thực sự đánh nổ tinh cầu, nếu tinh cầu nổ, Hỏa Luyện Kiếm Thảo của Vệ Tông coi như thật không còn tin tức. Bất quá, dù Huyền Bá thu lực, Trần Duyệt cũng đã chết, dưới một quyền, nàng trực tiếp bị đánh thành bột mịn, dù đạo tác của nàng là tốc độ, nhưng căn bản không có cơ hội thi triển, cứ như vậy bị đánh chết tươi sống bằng hai quyền. Đương nhiên, chuyện này cũng bình thường, Vệ Tông đã tính kế nàng lâu như vậy, muốn chính là hiệu quả như vậy, có thể nói Vệ Tông đã bắt đầu bố trí từ rất lâu. Mọi đường chạy trốn của Trần Duyệt đều bị hắn tính kế, sau khi xác định không có sơ hở nào mới ra tay. Có thể nói, ngay khi hắn ra tay, kết cục của Trần Duyệt đã được định đoạt. Sau khi đánh chết Trần Duyệt, Huyền Bá nhặt nhẫn chữ vật của nàng lên, sau đó chậm rãi quay người, hướng về phía Vệ Tông, đưa nhẫn chữ vật vào tay hắn. Sau khi làm xong hết thảy, Quyền Bá giống như một người thị vệ, đứng bên cạnh Vệ Tông, mặc dù chỉ đứng bất động, nhưng khí thế bá đạo kinh khủng kia vẫn khiến Ngô lão thái gia một bên nghẹt thở không thôi. Còn lúc này, Vệ Tông không để ý đến ông ta, mà ném ánh mắt xuống phía dưới, về phía sư huynh của Linh Tâm Tông, hắn thấy sư muội mình bị đánh chết, ngược lại không hề có chút đau buồn nào, mà xoay người bỏ chạy, dường như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thật sự là một kẻ vô tình. Vệ Tông giơ tay lên, nhắm ngay sau lưng sư huynh Linh Tâm Tông đang chạy trốn. Trong lòng bàn tay hơi nổi lên một màn ánh sáng đen. Chỉ cần trong lòng hắn khẽ động, sức mạnh kết thúc sẽ xuyên qua sau lưng sư huynh Linh Tâm Tông, đưa hắn đi đoàn tụ với sư muội. Chỉ có điều, nghĩ ngợi, Vệ Tông vẫn để tay xuống, tính toán, không cần thiết, một nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng để hắn giết, chạy thì cứ chạy đi. Lúc này, Vệ Tông lại nhìn về phía Ngô lão thái gia, Ngô lão tiền bối, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ, đều còn sống. Vệ Tông cười nói, Ngô lão thái gia liếc nhìn Quyền Bá bên cạnh Vệ Tông, cũng không dám biểu hiện gì, cười nói, ha ha, đúng vậy, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ, là số chưa đến tuyệt lộ, ha ha. Chương 1140, nói chuyện, đúng vậy, Vệ Tông nheo mắt lại, cũng đang cười, Ngô lão thái gia cười có chút lúng túng, sau một lúc, ông ho khan một tiếng ngừng lại, cái này, Vệ Tông tiểu hữu. Vệ Tông nhìn ông ta, thản nhiên nói, ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta xuống dưới rồi nói. Ngô lão thái gia tự nhiên cũng biết điều này, xuống dưới, đầu tiên ông sắp xếp người Ngô gia dọn dẹp chiến trường. Sau đó đưa Vệ Tông đến một mật thất, mặc dù kiến trúc của Ngô gia bị ảnh hưởng bởi trận chiến trước đó, hư hại hơn phân nửa, nhưng mật thất này ẩn sâu nên không bị ảnh hưởng. Vệ Tông tiểu hữu, sau khi hai người ngồi xuống, Ngô lão thái gia thở dài, nhìn Vệ Tông nói, ngươi đến Ngô gia ta, vừa tặng Ngưng Hoa Châu, vừa giúp chúng ta đối phó Đoan Mộc thượng nhân, chắc hẳn nhất định có điều cầu. Dừng một chút, Ngô lão thái gia thành khẩn nói, nếu có gì cần Ngô gia ra sức, cứ nói đừng ngại, chỉ cần Ngô gia có thể làm được, tuyệt không chối từ. Vệ Tông cười, lão thái gia thật thống khoái, tại hạ quả thật có chút chuyện muốn Ngô gia hỗ trợ. Hơn nữa xin ngài yên tâm, tuyệt đối không phải việc gì khó, Ngô gia tuyệt đối có thể làm được. Nghe Vệ Tông nói vậy, Ngô lão thái gia ngược lại có chút nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì, xin nói rõ. Vệ Tông không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi, đúng rồi, nhẫn chữ vật của Đoan Mộc thượng nhân vẫn còn trong tay lão thái gia chứ? Chính xác. Ngô lão thái gia cho rằng Vệ Tông muốn cái này, ông không dám chậm trễ, vội vàng lấy nhẫn chữ vật ra, đưa về phía Vệ Tông, mặc dù trên mặt mang một chút đau lòng, nhưng ông biết Vệ Tông là nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Nhưng, Vệ Tông cười, một tay đẩy nhẫn chữ vật trở lại, hành động này khiến Ngô lão thái gia có chút kinh ngạc. Ông nhìn Vệ Tông, không hiểu rõ, Ngô lão thái gia, Đoan Mộc thượng nhân này là do hai người chúng ta cùng nhau cố gắng đánh chết. Đồ vật trong này, ngươi nên phân một nửa. Nghe Vệ Tông nói vậy, mắt Ngô lão thái gia lập tức sáng lên, Vệ Tông tiểu hữu, ý của ngươi là ta có thể cầm một nửa bên trong? Đây đúng là bất ngờ vui mừng, ông không ngờ Vệ Tông lại hào phóng như vậy, còn nguyện ý chia cho ông một nửa. Vệ Tông lắc đầu, hành động này khiến Ngô lão thái gia lại có chút khó hiểu. Không cho một nửa, vậy là ý gì? Dường như thấy ông không hiểu, Vệ Tông cười, đặt nhẫn chữ vật trực tiếp vào tay Ngô lão thái gia. Nhẫn chữ vật này, ngươi có thể cầm toàn bộ, còn phần của ta, coi như ta tặng cho Ngô gia. Cái này, Ngô lão thái gia nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, Vệ Tông đây cũng quá hào phóng, phải biết, toàn bộ tài sản của một võ giả đạo tác bảy thành, không phải là một con số nhỏ. Lúc này, Vệ Tông cười nói, lão thái gia không cần như vậy, chút lòng thành, bất thành tính ý, những thứ này, coi như ta muốn kết một thiện duyên với Ngô gia, muốn Ngô gia giúp ta một chút việc nhỏ, ngươi cứ nói đi. Ngô lão thái gia thở dài một hơi, Vệ Tông tặng càng nhiều, ông càng lo lắng, trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Tính cách của Vệ Tông, ông cũng coi như đã lĩnh giáo qua trong trận chiến trước đó. Can đảm cẩn trọng hơn nữa có chút tàn nhẫn, người như hắn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tặng Ngô gia lợi ích. Chắc chắn có mưu đồ lớn, sẽ không phải, mưu đồ của hắn chính là toàn bộ Ngô gia sao? Nghĩ đến khả năng này, Ngô lão thái gia không khỏi nắm chặt nắm đấm, nếu thực sự là như vậy, thì làm sao bây giờ? Với tình huống Ngô gia hiện tại, không có biện pháp phản kháng, Vệ Tông còn không biết, hắn chỉ một động tác đơn giản, thế mà lại khiến Ngô lão thái gia sinh ra nhiều liên tưởng đến vậy. Nếu để hắn biết ý tưởng của Ngô lão thái gia, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhịn không được cười lên mà thôi. Hắn muốn Ngô gia làm gì? Lão thái gia, thực không dám giấu giếm. Lúc này, Vệ Tông trung quy cũng nói ra mục đích của hắn. Kỳ thực, căn cứ vào tin tức ta có được, Ngô gia các ngươi trồng một loại dược liệu gọi là Hỏa Luyện Kiếm Thảo. Hơn nữa chỉ có các ngươi có thể trồng trọt, phải không? Vốn đang đắm chìm trong ý nghĩ Vệ Tông muốn chiếm đoạt Ngô gia, Ngô lão thái gia đột nhiên nghe được lời Vệ Tông nói, bỗng giật mình tỉnh giấc. A, đúng. Hắn bỗng phản ứng lại Vệ Tông đang nói gì, sau một khắc, ý thức được điều gì, hắn thở dài một hơi, nguyên lai là vì Hỏa Luyện Kiếm Thảo mà đến. Ngô lão thái gia lau mồ hôi lạnh trên đầu, buông lỏng không ít. Tiểu Hữu, ngươi muốn phương pháp trồng trọt hỏa luyện kiếm thảo sao? Mặc dù đây là bí mật bất truyền của Ngô gia, nhưng giao cho ngươi cũng không sao. Nhưng ta phải nhắc ngươi một điều là, hoàn cảnh sinh trưởng của hỏa luyện kiếm thảo cực kỳ khắc nghiệt. Trước kia tổ tiên của chúng ta cũng chỉ tìm được một nơi thích hợp để trồng trọt trên tinh cầu này, lúc này mới định cư ở đây. Nếu ngươi muốn tìm một nơi thích hợp khác, chỉ sợ rất khó. Vệ Tông lắc đầu, ta không cần phương pháp trồng trọt, ta chỉ cần hỏa luyện kiếm thảo. Hơn nữa, ta muốn cùng Ngô gia giao dịch lâu dài. Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ngô lão thái gia, nói một cách khác, sau này tất cả hỏa luyện kiếm thảo của Ngô gia, ta Vệ Tông toàn bộ bao mua. Lời nói thản nhiên, lại ẩn chứa quyết tâm không gì sánh bằng. Ngươi, nghiêm túc, mặc dù trước đây Ngô gia giàu lên nhờ hỏa luyện kiếm thảo, nhưng kèm theo vô số đan phương thất truyền, các loại đan dược cần đến hỏa luyện kiếm thảo ngày càng ít, cho nên hỏa luyện kiếm thảo ngày càng khó bán. Vì vậy, cho dù là Ngô gia, những năm gần đây cũng liên tục thu hẹp quy mô trồng trọt hỏa luyện kiếm thảo. Từ đầu một năm có thể sản xuất hơn 1000 gốc, thậm chí mấy ngàn gốc, đến bây giờ một năm chỉ có hơn 200 gốc, số lượng ngày càng ít. Ân, Vệ Tông gật đầu, chắc chắn nói, Ngô gia các ngươi trồng bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu, lâu dài muốn. Suy nghĩ một chút, Vệ Tông lại nói, bây giờ trên thị trường, một gốc hỏa luyện kiếm thảo có giá 50 mai cực phẩm nguyên thạch đúng không? Ta cho ngươi 60 mai một gốc, nhưng ngươi phải đảm bảo, tất cả hỏa luyện kiếm thảo chỉ cung ứng cho một mình ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trực tiếp đưa đến Hắc Mạc Tháp, tự nhiên có người tiếp nhận. Sự hào phóng của Vệ Tông có thể nói là khiến Ngô lão thái gia kinh hãi. Cao hơn thị trường 10 mai cực phẩm nguyên thạch, không hổ là người từ môn phái lớn đi ra, thật hào phóng. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu vì sao Vệ Tông lại lấy lòng Ngô gia như vậy. Nguyên lai là muốn thiết lập một quan hệ cung ứng lâu dài, nên mới muốn thiết lập một mối quan hệ tốt. Đạo tác bảy thành, nhẫn chữ vật mặc dù chân quý, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, rõ ràng hỏa luyện kiếm thảo quan trọng hơn, vì cái này liên quan đến liệt dương kiếm đan, liên quan đến tiến cảnh bất diệt kiếm thể của hắn. Chỉ cần bất diệt kiếm thể tăng lên, đạo tác bảy thành tính là gì? Cho nên, tính toán một chút, vẫn là thuận nước đẩy thuyền, đây mới là điểm mấu chốt, ít nhất đối với Vệ Tông mà nói là vậy. Chương 1141, giao dịch, lão thái gia, suy tính thế nào? Vệ Tông cười nhìn Ngô lão thái gia, Ngô lão thái gia không hề do dự, lập tức đồng ý. Nếu Vệ Tông tiểu hữu đã hào khí như vậy, lão phu mà không đáp ứng thì chẳng phải có chút không biết điều. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thu, hỏa luyện kiếm thảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là không biết, Ngô lão thái gia nheo mắt, tiểu hữu, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Đây là đang nghi ngờ tài lực của Vệ Tông, đã sớm biết sẽ có màn này. Vệ Tông khẽ cười, rồi lấy nhẫn chữ vật ra, ngón tay chạm vào nó, lập tức, một luồng khí tức lóe lên rồi biến mất, tuy biến mất rất nhanh, nhưng vẫn bị những cường giả như Ngô lão thái gia nhạy bén bắt được. Đây là, đồng tử của hắn hơi co lại, là khí tức của cực phẩm nguyên thạch, hơn nữa, số lượng rất lớn, xấp xỉ mấy chục vạn mai, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Vệ Tông cười nói, trong nhẫn chứa đồ của ta hiện có 37 vạn mai cực phẩm nguyên thạch. 37 vạn, nghe thấy con số này, Ngô lão thái gia không khỏi cứng đờ người. Phải biết, cho dù đem toàn bộ tài sản của Ngô gia cộng lại, cũng còn xa mới bằng con số này. Hắn kinh hãi nhìn Vệ Tông, cảm khái không hổ là người Hắc Mạc Tháp đi ra, giàu có đến mức quá đáng. Ngay khi Ngô lão thái gia khoát tay muốn nói đủ rồi, thì nhẫn chữ vật trên tay Vệ Tông lại lóe lên, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, Vệ Tông đưa nó cho Ngô lão thái gia. Lão thái gia, đây là lệnh bài thân phận của Hắc Mạc Tháp, chắc hẳn ông nhận ra chứ? Ngô lão thái gia có chút hiếu kỳ nhận lấy, hắn và Hắc Mạc Tháp cũng coi như đã có không ít giao dịch. Tự nhiên nhận biết lệnh bài của họ, khí tức trên đó rất đặc thù, xuất phát từ tay cường giả bước thứ ba, cơ bản không có khả năng làm giả. Vì vậy, lúc nhận lấy, Ngô lão thái gia biết đây là sự thật, nhưng hắn có chút hiếu kỳ, Vệ Tông đưa lệnh bài cho mình để làm gì? Chỉ để chứng minh mình đúng là người của Hắc Mạc Tháp, không phải giả mạo. Sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông chỉ vào lệnh bài, theo ngón tay của Vệ Tông, hắn thấy một hàng con số trên lệnh bài, 627.000, điểm cống hiến, đồng tử của Ngô lão thái gia đột nhiên phóng to, tim đập như ngừng lại, hắn biết điểm cống hiến của Hắc Mạc Tháp có giá trị đến mức nào. Một điểm cống hiến gần như tương đương một cực phẩm nguyên thạch. Theo lý thuyết, nhiều điểm cống hiến như vậy, chính là 627.000 cực phẩm nguyên thạch, cộng thêm 37 vạn cực phẩm nguyên thạch mà Vệ Tông mang theo lúc trước. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể điều động gần 1 triệu nguyên thạch, 1 triệu cực phẩm nguyên thạch, đây là một con số lớn đến mức nào? Ngô lão thái gia cảm thấy đầu óc trống rỗng, đến cả hô hấp cũng không thông. Ngay lúc Ngô lão thái gia đang thất thần, Vệ Tông đưa tay rút lại lệnh bài thân phận từ tay hắn, rồi thản nhiên nói, "Bây giờ tin chưa, Ngô gia các ngươi có bao nhiêu hỏa luyện kiếm thảo, ta đều có thể mua hết." Lời của Vệ Tông mạnh mẽ dứt khoát, nếu như trước đây Ngô lão thái gia chỉ cảm thấy hắn cuồng vọng, nói quá lời, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Vệ Tông có tư cách nói như vậy, cắn răng như đang giằng xé điều gì, Sau một khắc, Ngô lão thái gia bỗng ngẩng đầu lên nói, "Vệ Tông tiểu hữu, ngươi xác định càng nhiều hỏa luyện kiếm thảo càng tốt?" "Đúng vậy." Vệ Tông gật đầu, rồi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói, "Thật không dám giấu giếm, ta đang tu luyện một môn công pháp, rất cần dược liệu này, cho nên, đương nhiên là càng nhiều càng tốt." "Hiểu rồi." Ngô lão thái gia gật đầu nặng nề, rồi thở dài, "Lão phu sẽ phân phó, một nửa tộc nhân trồng trọt dược liệu đều chuyển sang trồng hỏa luyện kiếm thảo." Nói xong, ông còn cười nói, "Nói thật, nếu không phải số lượng đất trồng hỏa luyện kiếm thảo có hạn, ta thực sự muốn tất cả tộc nhân đều đi trồng hỏa luyện kiếm thảo. Dù sao, Vệ Tông nói sẽ mua hết, đó là một mối làm ăn có lời mà không lỗ, đương nhiên là trồng càng nhiều càng tốt." "Đất trồng?" Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, sau đó nói, "Lão thái gia, không biết một năm Ngô gia các người có thể trồng được nhiều nhất bao nhiêu hỏa luyện kiếm thảo?" "Cái này..." Ngô lão thái gia vuốt râu, thong thả nói, "Lão phu nhớ, lúc đỉnh điểm, một năm Ngô gia chúng ta trồng được gần 5.000 gốc hỏa luyện kiếm thảo. Nếu nhu cầu của ngươi lớn, con số này có thể tăng lên, khoảng chừng 6.000 gốc." "6.000 gốc, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ." Vệ Tông gật đầu, nhưng vẫn có chút không hài lòng nói, "Chẳng lẽ không thể tăng lên nữa sao?" "Không được." Ngô lão thái gia lắc đầu, nói, "Nơi trồng hỏa luyện kiếm thảo là một chỗ hỏa linh dưới lòng đất. Hoàn cảnh ở đó, một năm tối đa chỉ cung cấp đủ cho 6.000 gốc hỏa luyện kiếm thảo sinh trưởng. Nếu nhiều hơn, sẽ làm hỏa linh sinh ra không kịp tiêu hao, rồi sớm tiêu hao hết hỏa linh ở đó, về sau sẽ không thể trồng được nữa. 6.000 gốc, sau khi tổ tiên chúng ta tính toán, là con số giới hạn, vừa đủ để tiêu hao và sinh ra hỏa linh đạt đến cân bằng." Ngô lão thái gia giải thích với Vệ Tông. "Vậy sao?" Vệ Tông sờ cằm, sau đó nói, "Cũng tốt, vậy cứ theo con số lớn nhất, trồng 6.000 gốc hỏa luyện kiếm thảo, ta sẽ thu hết." "Đúng." Đột nhiên nghĩ đến gì, Vệ Tông tiếp tục hỏi, "Chỉ là không biết, thời gian sinh trưởng của hỏa luyện kiếm thảo mất bao lâu?" Hắn nhớ, trước đây cứ mấy tháng, Ô Nguyên gia lại mang mấy chục gốc hỏa luyện kiếm thảo về. "Có lẽ, thời gian sinh trưởng của hỏa luyện kiếm thảo không quá dài." Ngô lão thái gia nói, "Hỏa luyện kiếm thảo, một năm bốn vụ, một năm bốn vụ, theo lý thuyết, thời gian sinh trưởng là 3 tháng. Cũng tốt, không tính là quá lâu." Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, "Tốt rồi, cứ 3 tháng. Xin Ngô gia đưa tất cả hỏa luyện kiếm thảo đến Hắc Mạc Tháp." "Không có vấn đề." Ngô lão thái gia lập tức đồng ý. Sau một khắc, Vệ Tông lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đặt nó cạnh nhẫn chữ vật của mình, một tia ô quang lóe lên. Sau đó, Vệ Tông đưa chiếc nhẫn chữ vật này cho Ngô lão thái gia. Ngô lão thái gia có chút khó hiểu nhận lấy, không rõ ý Vệ Tông là gì. Vệ Tông chỉ vào nhẫn chữ vật, giải thích, "Trong này có 9 vạn cực phẩm nguyên thạch, xem như tiền đặt cọc cho vụ hỏa luyện kiếm thảo đầu tiên. Còn những vụ sau, đến kỳ tự nhiên sẽ thanh toán." Vệ Tông tin tưởng nói, "Được, ta tin thành ý của tiểu hữu." Ngô lão thái gia nhận lấy nhẫn chữ vật, nói đầy trọng lượng, "Chương 1142, dị động, thành ý, thứ đó không đáng tin." Vệ Tông cười, rồi nói, "Hay là nên lập một bản khế ước." Nói xong, hắn vung tay lên, trong không trung vô số minh văn ngưng kết. "Thần hồn khế ước là để hai người cùng ước định, trên khế ước viết rất rõ, Ngô gia chỉ bán hỏa luyện kiếm thảo cho một mình Vệ Tông. Vệ Tông theo giá 60 cực phẩm nguyên thạch mua hết. Còn về thời hạn, Vệ Tông tạm thời định là 3 năm, vì theo dự đoán của hắn, hắn ở chiến trường vực ngoại, nghỉ ngơi nhiều nhất cũng chỉ 3 năm. 3 năm rất nhanh, một lần lên đường đã mất gần nửa tháng. Xem kỹ khế ước một lát, xác nhận không có vấn đề gì, Ngô lão thái gia nhấn xuống lạc ấn thần hồn của mình. Vệ Tông đồng thời cũng nhấn xuống lạc ấn thần hồn, lập tức, hào quang tỏa sáng, khế ước thành hình. Vệ Tông cười, nhìn Ngô lão thái gia, "Lão thái gia, vậy thì, hợp tác vui vẻ." Trên mặt lão thái gia cũng nở nụ cười. Đây là nụ cười từ tận đáy lòng, dù sao ai gặp được một khách hàng hào phóng như Vệ Tông, đều sẽ vui vẻ. "Vệ Tông tiểu hữu, hợp tác vui vẻ." Cuộc giao dịch ngắn ngủi, kết thúc trong không khí vui vẻ của hai người. Trước khi đi, Vệ Tông đột nhiên nói, "Đúng rồi lão thái gia, không biết bây giờ Ngô gia còn bao nhiêu gốc hỏa luyện kiếm thảo? Ta muốn mua hết." "Cái này..." Lão thái gia đứng dậy, cẩn thận suy nghĩ rồi nói, "Có lẽ không đến 200 gốc, trong đó còn không ít là trước kia còn lại, dù sao bây giờ hỏa luyện kiếm thảo không bán được. Chúng ta cũng trồng rất ít." Nói xong, ông nhìn Vệ Tông, "Nếu tiểu hữu muốn, cứ cầm hết đi, coi như Ngô gia chúng ta tặng tiểu hữu." "Dù sao..." Ngô lão thái gia cười nói, "Tiểu hữu hào phóng như thế, Ngô gia chúng ta nếu lại keo kiệt thì có vẻ không ra gì. Vậy trước tiên đa tạ lão thái gia." Vệ Tông mỉm cười, giảng đạo lý, hắn cũng không thiếu chút nguyên thạch này, nhưng dù sao cũng là hảo ý của Ngô lão thái gia. Hắn nhận lấy là được. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy hỏa luyện kiếm thảo, mặc dù có thể phân phó thủ hạ làm, nhưng Ngô lão thái gia tự nhiên không dám thất lễ với Vệ Tông, tự mình dẫn Vệ Tông đến kho hàng của họ để lấy hỏa luyện kiếm thảo." Cuối cùng, đi theo Ngô lão thái gia một chuyến, Vệ Tông thu được 176 gốc hỏa luyện kiếm thảo. Đây đã là toàn bộ số lượng hiện có của Ngô gia. "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Vệ Tông cũng không thất vọng lắm, "Tạm đủ là được." Sau một khắc, hắn nói với Ngô lão thái gia, Lão thái gia, nếu không ngại, ta muốn ở lại Ngô gia một thời gian ngắn, để luyện chế đan dược. Không có vấn đề. Đối với yêu cầu của Vệ tông, Ngô lão thái gia tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Yên tâm, tiểu hữu cứ xem Ngô gia như nhà mình, muốn ở bao lâu cũng được. Gật đầu, dưới sự sắp xếp của Ngô lão thái gia, Vệ tông ở lại Ngô gia. Vệ tông ở lại đây, tự nhiên là có tính toán của mình. Một mặt là để luyện chế một đợt liệt dương kiếm đan, mau chóng nâng cao bất diệt kiếm thể của mình. Còn một điểm quan trọng hơn là, Vệ tông đang chờ mấy tên sát thủ mới đến. Qua lần giao đấu với Trần Duyệt trước đó, Vệ tông biết được một tin, đó là Trần Duyệt không biết thông tin về thanh đồng kiếm. Theo lý thuyết, Ô Nguyên gia cũng không nói thông tin này cho Trần Duyệt. Mục đích là để cô ta đi tìm cái chết, đồng thời tiêu hao thanh đồng kiếm, át chủ bài lớn nhất của Vệ tông. Mục đích của Ô Nguyên gia, đương nhiên không phải chỉ để tiêu hao thanh đồng kiếm của Vệ tông rồi bỏ qua. Hắn muốn Vệ tông phải chết. Vì vậy, đằng sau chắc chắn còn có sát thủ, thậm chí còn mạnh hơn, hoặc có lẽ Trần Duyệt chỉ là một con mồi, sát thủ đằng sau mới là đòn sát thủ thật sự để đối phó Vệ tông. Một đòn tất sát, cho nên Vệ tông nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, cố gắng tăng cường thực lực của mình trước khi sát thủ đến. Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ tông lấy ra đan lô của mình, bắt đầu luyện đan. Thông qua kinh nghiệm luyện đan trước đó, bây giờ Vệ tông luyện dương kiếm đan càng ngày càng thành thục. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, 176 viên luyện dương kiếm đan đã hình thành. Tiếp đó, 176 viên luyện dương kiếm đan này tự nhiên phải tiêu hao hết. Vệ tông liếc nhìn đống đan dược trước mặt, khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đem gần 80 viên luyện dương kiếm đan bỏ vào trong nước. Ầm ầm, giống như núi lửa phun trào, ngọn lửa kịch liệt cùng hơi nước phun thẳng lên trời, sức chút nữa làm tốc mái nhà. May mà Vệ tông đã sớm chuẩn bị, ở đây đã sớm bố trí kết giới, bởi vậy, dù bên trong náo động thế nào, bên ngoài vẫn không hề có cảm giác gì, mà cảm giác của Vệ tông lại có thể xuyên qua kết giới ra bên ngoài, khiến cho mọi phản ứng bên ngoài đều không thoát khỏi thức hải của hắn. Theo lý thuyết, nhất cử nhất động của Ngô gia đều nằm trong sự giám sát của Vệ tông. Đây không phải Vệ tông có ý kiến gì với Ngô gia, đơn thuần chỉ là để dự phòng sát thủ xuất hiện thôi. Nếu sát thủ xuất hiện, Vệ tông có thể phản ứng kịp thời. Còn bây giờ, Vệ tông nhìn nham tương màu đỏ rực trước mặt, nhắm mắt lại, trực tiếp nhảy vào, đương nhiên là tu luyện. T, dù đã có rất nhiều lần trải nghiệm, nhưng Vệ tông vẫn cảm nhận được một loại đau đớn sống không bằng chết. Tựa hồ nhiệt độ bỏng rát xuyên qua da thịt mình, đốt cháy nội tạng. Đương nhiên, Vệ tông biết đây chỉ là ảo giác của mình, hắn không những không thể dùng bất diệt kiếm thể chống cự, mà còn phải áp chế bất diệt kiếm thể, không để nó tự động vận hành chống lại nhiệt độ này. Dưới sự rèn luyện khắc nghiệt, ngay cả Vệ tông cũng phải lên tiếng than thở, thật sự quá đau, còn đau hơn trước, điều này cũng bình thường, ai bảo Vệ tông tự tìm đường chết, trực tiếp bỏ vào 80 viên luyện dương kiếm đan, đây đã là giới hạn rồi, ai vào cũng không chịu nổi. Cứ như vậy, Vệ tông vừa chịu đựng đau đớn tột độ, vừa rèn luyện bất diệt kiếm thể của mình. Hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, thần hồn của Vệ tông không hề lơi lỏng, một mực giám sát nhất cử nhất động bên ngoài, không ngoa mà nói, với lực cảm giác và độ khống chế tinh tế của thần hồn Vệ tông, dù là một con ruồi cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Nhưng điều khiến Vệ tông hơi bất ngờ là, trong hai ngày này, Ngô gia vẫn luôn bình yên, không hề có một chút dị động nào. Hai ngày sau, một tiếng xào xạc, Vệ tông từ trong nước đi ra, dược dịch đã tiêu hao hết, vì sát thủ vẫn chưa tới, Vệ tông bèn bỏ hết số luyện dương kiếm đan còn lại vào trong nước. Lần nữa nhảy vào, bắt đầu một vòng dày vò khác, lần này, dị động xuất hiện, chương 1143, sát thủ lại đến. Ngay khi Vệ tông không ngừng dày vò mình trong dược dịch, dị biến cuối cùng cũng xuất hiện, từ bên ngoài lãnh địa Ngô gia, một thanh niên mặc áo trắng lảo đảo bước vào, tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, trông có vẻ nhàn nhã, với dáng vẻ đó, y tựa hồ chỉ là một lữ khách bình thường, vô tình lạc vào lãnh địa Ngô gia này, nhưng điều đáng sợ là, khi y tiến vào Ngô gia, không ai phát hiện, mọi người đều coi y như không tồn tại. Căn bản không ai chú ý tới, thực tế, ngay từ đầu Vệ tông cũng không phát hiện, nhưng do y quá cảnh giác, trong cõi u minh cảm thấy không đúng, rồi nhanh chóng mở tâm nhãn, lúc này mới phát hiện dấu vết của thanh niên này, nhưng ngay khi Vệ tông vừa vui mừng trong thoáng chốc, hả, thanh niên nhíu mày, xoay ánh mắt, nhanh chóng nhìn về phía vị trí của Vệ tông, vậy mà bị phát hiện, mục tiêu lần này có chút lợi hại. Ngay khi thanh niên nhìn qua, toàn thân Vệ tông trong nháy mắt dựng tóc gáy, cứ như thể bị một con hung thú tuyệt thế để mắt tới, không thể địch lại. Đây chắc chắn là đối thủ mà mình không thể đánh lại. Không chút do dự, oanh một tiếng, thân hình Vệ tông nổ tung ra, phá tan mật thất nhỏ bé xông thẳng lên trời. Ngay sau khi y rời đi, một đạo nguyên lực thất luyện kinh khủng từ trên trời giáng xuống, phá hủy hoàn toàn mật thất. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng phía sau, mồ hôi lạnh túa ra trên đầu Vệ tông, y thậm chí không dám ngoảnh đầu lại, quay người bỏ chạy. May mà trước khi sát thủ này xuất hiện, y đã hấp thụ hết dược dịch, đồng thời bất diệt kiếm thể cũng tăng lên đến 820 tầng. Nhưng dù là bất diệt kiếm thể 820 tầng, cũng không chịu nổi sức mạnh như vậy, lần này đến là cường giả đạo tác 8 thành, Vệ Tông căn bản không có ý định liều mạng với hắn. Cứ bỏ chạy trước, dẫn hắn rời khỏi khu vực Ngô gia đã. Quả nhiên, thấy Vệ Tông bỏ chạy, sát thủ áo trắng thu quạt xếp trong tay lại, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Trong cảm giác của thần hồn Vệ Tông, đối phương đã biến mất, ẩn tàng một loại đạo tác. Đạo tác này, nếu sử dụng tốt thì cực kỳ đáng sợ, có thể nói là chuyên dành cho nghề sát thủ, nhưng đối với Vệ Tông lại không có tác dụng lớn. Sau một khắc, Vệ Tông dứt khoát mở tâm nhãn, ngay sau đó, y thấy một thân hình đang đuổi theo mình với tốc độ kinh khủng, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, khoảng cách giữa đối phương và y đã không còn đến 10 trượng. CMN, Vệ Tông kinh hãi, da đầu tê dần, rồi y không đoái hoài đến nhiều, gần như dùng hết toàn lực, lao về phía trước, may mà bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã được cường hóa. Tốc độ cũng không tệ, khi y dốc hết sức thì dù sao cũng không để sát thủ áo trắng tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Nhưng Vệ Tông cũng không thể kéo giãn khoảng cách, hai người cứ thế giằng co, phía sau Vệ Tông, sát thủ áo trắng chậm rãi đuổi theo. Tuy không đuổi kịp Vệ Tông ngay, nhưng hắn cũng không nóng vội, cảnh giới của đối phương không cao bằng hắn, tốc độ này không thể duy trì lâu được. Quả nhiên, sau một thời gian bay, tốc độ của Vệ Tông dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Sao, không chạy nữa à? Sát thủ áo trắng cũng dừng lại, ung dung nhìn Vệ Tông. Không cần thế, Vệ Tông lắc đầu, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của sát thủ áo trắng, bàn tay y lật lại, một thanh thanh đồng kiếm lập tức xuất hiện trên tay y. Đây là, ánh mắt của thanh niên áo trắng ngưng lại, chăm chú nhìn thanh đồng kiếm trong tay Vệ Tông, tuy không biết là gì, nhưng trong cõi u minh có giọng nói mách bảo hắn rằng, thứ này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng để nó phát huy sức mạnh. Theo bản năng, thanh niên áo trắng định ra tay, nhưng thanh đồng kiếm dù sao cũng đang nằm trong tay Vệ Tông. Sát thủ áo trắng dù nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn Vệ Tông được. Trong nháy mắt, đạo nguyên khí đã luyện hóa của Vệ Tông đều rót vào thanh đồng kiếm. Ông, kèm theo một tiếng rung động, thanh đồng kiếm tỏa ra ánh sáng, giống như sống lại, những vết rỉ trên đó hoàn toàn bong ra, để lộ ra thân kiếm như ngọc lưu ly. Tuy thi rút kiếm, nhưng một cỗ kiếm ý thông thiên triệt địa đã tràn ngập cả không gian. Dưới cỗ kiếm khí này, dường như không có gì không thể chém đứt, ngay cả trời đất cũng có thể bị chém làm đôi. Đây là, đôi mắt của sát thủ áo trắng đột nhiên mở lớn, nhìn thấy thanh đoàn kiếm bằng đồng này phát huy, trong lòng hắn tràn ngập sự kinh hoàng, thật sự không còn chút ý định ra tay nào. Sức mạnh chặt đứt hết thảy này, thật sự là thứ mà hắn có thể chống lại sao? Bây giờ hắn chỉ muốn trốn. Về phần Vệ Tông, y cũng không chịu nổi, tuy đã kích phát thanh đồng kiếm, nhưng giống như lần trước, một đạo nguyên khí căn bản không đủ. Sau khi thôn vệ một đạo nguyên khí, thanh đồng kiếm vẫn khao khát sức mạnh khác, bắt đầu hút sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông nghiến răng, trên người y vẫn còn 6 đạo nguyên khí. Khác với lần trước, lần này y không cần phải hiến tế sức mạnh của mình. Dù sao lần nào cũng bị hút khí huyết thần hồn, rất đau đớn, Vệ Tông không chút do dự, lại lấy ra một đạo nguyên khí, đột ngột quán chú vào thanh đồng kiếm. Ông, độ sáng trên thanh đồng kiếm càng lớn, lớp đồng xanh bong ra nhiều hơn, để lộ vỏ kiếm như lưu ly. Nhưng, dù đã đầu tư thêm một đạo nguyên khí, vẫn chưa đủ, thanh đồng kiếm cho Vệ Tông cảm giác giống như một con mãnh thú chưa no. Không ngừng truyền đến cảm giác đói bụng, đòi thêm thức ăn, thật đúng là tham lam. Vệ Tông nghiến răng, thôi, hai đạo nguyên khí đã vào rồi, ném thêm một đạo cũng không sao. Thế là, lại một đạo nguyên khí được đầu tư, lần này, lớp đồng xanh trên thanh đồng kiếm bong ra hoàn toàn, cả thanh kiếm như đang sống, rung lên ầm ầm, Vệ Tông suýt chút nữa không cầm được. Mà lúc này, sát thủ áo trắng đã hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, hắn vốn định đi, nhưng từ khi Vệ Tông bắt đầu quán chú đạo nguyên khí thứ hai vào thanh đồng kiếm, hắn đã phát hiện, mình căn bản không thể đi được, môi trường xung quanh đã bị kiếm ý chém trời diệt địa này bao phủ. Nếu hắn động đậy, hậu quả sẽ là thân thể tan nát, nhưng dù hắn không động, vẫn chỉ có con đường chết. Vệ Tông mồ hôi nhễ nhại, chậm rãi giơ thanh đồng kiếm trong tay lên, nhắm vào sát thủ áo trắng, cánh tay của y vẫn không ngừng run rẩy, dường như thanh đồng kiếm nhỏ bé này nặng cả ngàn tấn. Sự thật cũng đúng là như vậy, thanh kiếm nhỏ này, trọng lượng của nó có chút vượt quá sức tưởng tượng của Vệ Tông. May mà có bất diệt kiếm thể gia trì, sức mạnh của Vệ Tông cũng đủ lớn, ngay khi bị thanh đồng kiếm nhắm vào, một nỗi kinh hoàng vô song lập tức ập đến trong lòng sát thủ áo trắng. Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, hắn gần như không chút do dự, bóp nát một khối ngọc bài mà hắn vẫn nắm chặt trong tay. Chương 1144, chạm, ngay khi ngọc bài vỡ tan, một hàng rào màu xám nhạt xuất hiện trước mặt hắn, đây là vật bảo mệnh của hắn, tuy không bằng vật bảo mệnh của một số đệ tử đại tông, nhưng cũng rất tốt, bất kỳ công kích nào dưới đạo tắc viên mãn đều có thể phòng ngự được. Nhưng uy lực của ba đạo nguyên khí mà Vệ Tông mới có thể nuôi no thanh đồng kiếm, mạnh đến mức nào thì ngay cả Vệ Tông cũng không biết. Ngay khi hàng rào màu xám trắng hình thành, một tiếng ầm vang, như thể tiếng trời vỡ vụn vang lên, tiếp theo là một luồng ánh sáng cực kỳ chói lóa từ thanh đồng kiếm trên tay Vệ Tông tỏa ra, tạo thành một hư ảnh cự kiếm giữa trời đất, rồi, hư ảnh này hơi ấn xuống dưới, oanh, tất cả không gian cùng nhau vỡ nát, ngay cả hỗn độn cũng bị nghiền nát, hư không vạn dặm trong nháy mắt hoàn toàn biến thành hư vô. kẻ ở phía dưới, sát thủ áo trắng, rơi vào tuyệt vọng, vật bảo mệnh mà hắn tin tưởng không thể trụ nổi dù chỉ trong chớp mắt trước hư ảnh này. Đã vỡ tan, rồi thân thể của hắn cũng vỡ nát, chết thảm vô cùng, không ổn. Thấy cảnh này, Vệ Tông kinh hãi, vội vàng cắt đứt liên hệ với thanh đồng kiếm, không có nguồn sức mạnh, ánh sáng trên thanh đồng kiếm bắt đầu dần biến mất, đồng thời, hư ảnh cự kiếm giữa không trung cũng biến mất không thấy đâu nữa. Còn trước mặt Vệ Tông đã là một màu đen kịt, tất cả đều hóa thành hỗn độn, ngay cả hình dạng mặt đất ban đầu cũng biến mất hoàn toàn. Nếu nhìn hành tinh này từ một vị trí tương đối cao, sẽ thấy gần một nửa hành tinh khổng lồ này hoàn toàn biến thành màu đen, bị hỗn độn nuốt chửng, nhẫn chữ vật sắp rơi vào hỗn độn, không hay rồi. Vệ Tông gãi đầu, cũng không đoái hoài nhiều, tự mình xông vào trong hỗn độn. Chiếc nhẫn chữ vật này cực kỳ quan trọng, dù sao bên trong chứa toàn bộ tài sản của một cường giả đạo tắc tám thành, không thể bỏ lỡ, nếu để nó thất lạc trong hỗn độn thì quá thiệt thòi. Dù sao, để giải quyết sát thủ áo trắng kia, Vệ Tông đã tiêu tốn 3 đạo nguyên khí, đổi bằng nguyên thạch, đó chính là 30 vạn cực phẩm nguyên thạch, vì vậy, để 30 vạn cực phẩm nguyên thạch không uổng phí, chiếc nhẫn chữ vật này, Vệ Tông nhất định phải lấy được. Oanh, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, ngay khi chiếc nhẫn chữ vật chuẩn bị hoàn toàn rơi vào hỗn độn, y nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm được nó, rồi tu lại, hô, đến lúc này, Vệ Tông mới thở phào, còn may, đuổi kịp. Tiếp theo, thần hồn Vệ Tông khẽ động, nhìn lướt qua vào trong nhẫn chữ vật, chỉ một cái liếc mắt, mắt Vệ Tông đã sáng lên, lần này không lỗ, quả nhiên, như y nghĩ, giá trị tài sản của võ giả đạo tác tám thành rất phong phú, hoàn toàn bù đắp được thiệt hại của y, lấy được thứ mình muốn. Vệ Tông cuối cùng liếc nhìn hỗn độn đang phun trào, hài lòng quay người đi, y còn muốn trở lại Ngô gia, nói cho họ biết mình không sao, đồng thời cáo từ, cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này. Khi Vệ Tông trở về, Ngô lão thái gia đang tràn đầy tuyệt vọng, việc Vệ Tông đột nhiên phá tan mật thất bỏ chạy đã bị nhiều người nhìn thấy. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng kinh nghiệm nói cho họ biết, có chuyện, quả nhiên, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng khó tin từ phương xa truyền đến. Nếu lực lượng này hoàn toàn phóng thích, hành tinh của họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Ngay lúc đó, tay chân Ngô lão thái gia lạnh buốt, ông thậm chí còn nghĩ đến việc có cường giả bước thứ ba ra tay. Liên tưởng đến việc Vệ Tông đột nhiên bỏ chạy, không khó đoán rằng có thể có cường giả bước thứ ba đến truy sát Vệ Tông, nên Vệ Tông mới hốt hoảng bỏ chạy như vậy. Hơn nữa, xét từ dao động của lực lượng đó, Vệ Tông có lẽ không còn đường sống. Vệ Tông chết, việc họ mất một khách hàng lớn chỉ là chuyện nhỏ. Điều Ngô lão thái gia lo lắng hơn là, liệu cường giả bước thứ ba bí ẩn kia có chút giận lên Ngô gia hay không? Nếu một cường giả như vậy nhằm vào Ngô gia, thì thật sự là xong rồi. Trong nháy mắt, Ngô lão thái gia trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhiều nhất vẫn là tuyệt vọng. Hắn tê liệt ngã xuống ghế, gian khổ chờ đợi phán quyết cuối cùng. Nếu không có ai đến, vậy chứng tỏ cường giả thần bí kia căn bản không để mắt đến bọn họ Ngô gia. Đã rời đi, đây là tình huống tốt nhất. Nếu có người tới, điều đó có nghĩa là cường giả thần bí kia vẫn không muốn buông tha Ngô gia, muốn đến diệt khẩu. Kỳ thực, Ngô lão thái gia đã nghĩ quá nhiều. Nếu thật có cường giả bước thứ ba bất mãn với Ngô gia, còn cần tự mình đến Ngô gia sao? Trực tiếp cách không một trường, trực tiếp bóp nát tinh cầu này, trên đó hết thảy mọi người chết như thế nào cũng không biết. Uy năng của cường giả bước thứ ba không phải thứ bọn họ có thể tưởng tượng. Một bên khác, Vệ Tông chạy tới Ngô gia, nhìn thấy Vệ Tông đến, người Ngô gia vội vàng báo cho Ngô lão thái gia. Thấy có người đi vào, Ngô lão thái gia còn tưởng rằng cường giả thần bí kia đến diệt Ngô gia. Trong lòng hắn hoảng hốt, một hơi không lên được, trực tiếp ngất đi. Lão gia, lão gia, nhìn thấy Ngô lão thái gia ngất đi, người Ngô gia hoảng hồn, vội vàng lấy ra từng viên đan dược, nhét vào miệng Ngô lão thái gia. Lúc này, khung cảnh hỗn loạn tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Sao vậy? Hắn gạt đám người ra, đi đến, người Ngô gia nhận ra hắn, biết hắn là quý khách do lão thái gia mời đến, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng cung kính nói, bẩm báo Vệ thiếu hiệp, lão gia, hắn ngất đi rồi, ngất đi, ta xem thử. Vệ Tông hứng thú đi đến trước mặt Ngô lão thái gia, chỉ liếc mắt một cái liền tùy ý nói, không sao, chỉ là vì kinh hãi quá độ dẫn đến nghẹn thở, không phải chuyện lớn gì. Rồi hắn kéo tay một người Ngô gia đang muốn nhét đan dược vào miệng Ngô lão thái gia, bất mãn nói, nuốt đan dược không cần cho hắn, xem ta. Nói xong, hắn một tay nhấc Ngô lão thái gia lên, đưa tay phải ra, xoay tròn mấy cái tát tai qua, đùng đùng, trên mặt Ngô lão thái gia lập tức xuất hiện mấy vết đỏ bừng lớn. Người Ngô gia xung quanh đều ngây người, nhưng vì Vệ Tông là quý khách, bọn họ cũng không dám nói gì thêm. Nhưng may mắn thay, biện pháp của Vệ Tông thấy hiệu quả rất nhanh. Sau mấy cái tát, mí mắt đang nhắm chặt của Ngô lão thái gia rung động vài lần, rồi đột ngột mở ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt Vệ Tông. Vệ Tông, hắn đột nhiên ngồi dậy, khẽ quát một tiếng, chúng ta đây là ở minh giới gặp nhau sao? Hắn cho rằng mình đã chết, cùng Vệ Tông gặp nhau ở minh giới. Đúng vậy a. Vệ Tông giang tay ra, chỉ vào những người Ngô gia xung quanh, cười nói, không chỉ có ta, tất cả mọi người trong Ngô gia của ngươi đều ở đây.